Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên biến mất không thấy, Thiên Nhận Tuyết cùng Liễu Nhị Long bọn người đều là hơi kinh hãi đạo. Tiểu Vũ, tất cả mọi người bay trên không, Sở Tần khóe miệng khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Tiểu Vũ bọn người toàn bộ thi triển bay lượn chi dịch bay trên không. Chợt, Sở Tần trong miệng lịch khiếu đạo, lệ nguyên tố long thể lôi, sau một khắc, Sở Tần toàn thân tản ra sấm sét màu tím. Những thứ này lôi điện trong nháy mắt từ trên người hắn hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng khuếch tán mà ra. Phải biết, băng cùng thủy cũng là dẫn điện, bởi vậy Sở Tần lôi điện phạm vi công kích, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hải vực. Những cái kia ma hồn đại bạch sa nhìn thấy một màn này, vội vàng thôi động tự thân hồn lực chống cự, nhưng mà nắm giữ phong hào đấu la thực lực Sở Tần, há lại là bọn chúng có thể chống lại. Trong chốc lát, tất cả ma hồn đại bạch sa đều bị lôi điện đánh trúng, trong miệng phát ra thảm thiết gào thét. Một màn này, để cho sóng Sexy cùng hải thần đảo bảy đại cung phụng đều kinh ngạc. Sở Tần thì ra là không chỉ có điều khiển hải dương sức mạnh, còn nắm giữ chưởng khống sấm sét năng lực sao? Ma hồn nước cắn lúc này lẻn vào trong biển Tiểu Bạch, nghe được tộc nhân mình gào thét, nhất là nữ nhi của mình âm thanh, từ bỏ đối với Tiểu Vũ đám người công kích, từ Sở Tần dưới chân trực tiếp xông đi lên. Oanh ầm một tiếng tiếng vang, Sở Tần dưới chân băng đài bị Tiểu Bạch hoàn toàn đánh nát, cái kia vô số vụn băng bên trong, Tiểu Bạch huyết bồn đại khẩu đã tới khoảng cách Sở Tần 510 cm vị trí, phản phất một giây sau, Sở Tần liền bị nuốt vào trong đó. Nhân loại, dám đả thương nữ nhi của ta, người phải trả giá thật lớn. Cuối cùng, tại Tiểu Bạch hồn lực khóa chặt phía dưới, Sở Tần toàn bộ thân thể đều bị Tiểu Bạch nuốt vào trong bụng. Sở Tần nhìn thấy một màn này, Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết Hồ Liệt Na bọn người gấp gáp hô lớn. Sóng Sexy nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc giận dữ. Nếu như Tiểu Bạch thật sự dám giết Sở Tần, cái kia Sóng Sexy thì sẽ không buông tha Tiểu Bạch. Yên tâm đi Tiểu Vũ, ta không sao. Đám người gấp gáp không dứt thời điểm, Sở Tần âm thanh tại các nàng bên cạnh vang lên. Chỉ thấy Sở Tần đang bình yên vô sự, lăng không đứng tại Tiểu Vũ đám người bên cạnh. Sở Tần, người không có việc gì? Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh có chút kích động nói. Bọn hắn không biết, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt thân thể của hắn chính là một phân thành hai, xuất hiện hai cái giống nhau như đúc Sở Tần. Long thần huyễn ảnh. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tiểu Vũ Hồ Liệt Na yểm lo lắng Vương Thu Nhi trong miệng một lời. Các nàng cũng là đi theo Cổ Nguyệt Na học qua một chiêu này. Mà Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na các nàng nhưng là có một chút mê hoặc, bởi vì Sở Tần chưa từng có đề cập qua hắn có loại này áo nghĩa. Trên thực tế, Long thần huyễn ảnh so với Long thần ngự phức tạp hơn, cho nên Sở Tần không có đưa nó truyền thụ cho Thiên Nhận Tuyết các nàng. Nhìn thấy Sở Tần sao nhưng không việc gì, Sóng Sexy cùng Hải Nữ Đấu La cũng không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là, Long thần áo nghĩa không phải cũng cần hồn lực duy trì sao? Vương Thu Nhi nghi ngờ nói. Thu Nhi muội muội, ngươi nhìn vừa mới Sở Tần thao túng biến cả, nắm giữ lôi điện, một lần nào dùng hồn lực. Hắn chính là một cái biến thái, ác chủ bài cùng thủ đoạn, so với hắn tan vỡ tâm còn nhiều, tan vỡ tâm. Vương Thu Nhi có chút mê mang nói. Chính là hoa tâm đại la bạc. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhiên cười nói. À, cái gì, ta nuốt lấy, lại là một đạo huyễn ảnh. Lúc này, Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn xem Sở Tần đạo. Tiểu Bạch, kế tiếp, ta phải đánh thật, ngươi như chịu thua còn kịp. Sở Tần tự tin cười nói. Hừ, ngươi cho rằng ta liền đã chăm chú sao? Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, sau một khắc nàng khổng lồ cá ảnh bắt đầu hóa thành một đạo bạch quang, kịch liệt thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau, bạch quang kia bên trong hiện lên một đạo cực mỹ thân ảnh. Thân ảnh kia, một nửa thân thể ở vào trên mặt biển, một nửa ngâm ở trong biển. Đó là một tên tóc bạc bồng bềnh, ngũ quan tuyệt thế, nhìn đại khái tuổi chừng 30 tuổi nữ tử, nhưng mà con ngươi của nàng lộ ra một loại hồng ngọc tầm thường màu sắc, hết sức thâm thúy, lời thuyết minh tuổi của nàng tuyệt không như nhìn qua lớn như vậy tiểu. Có thể, dù vậy, xuyên thấu qua mặt biển, nàng để trần bên ngoài hai chân, là như thế bóng loáng như ngọc, nùng kết hợp độ, làn da càng là như vậy thẫm tách trắng hà, phản xạ oánh oánh hào quang, giống như là chân chính thiếu nữ làn da, nhưng mà thân hình của nàng, nhưng lại là thành thục như thế, một thân màu trắng giáp lưới, đem nàng trước ngực ngạo nghễ hiện ra mà phát huy vô cùng tinh tế, nó cùng Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân không kém cạnh, nhưng mà so với các nàng muốn thành thục, ngưng thực. Cái này, chính là cá mập trắng khổng lồ chi vương chân diện mục sao? Nhìn thấy Tiểu Bạch hình thái nhân loại, Hải Mã Đấu La vì đó con ngươi vừa mở đạo. Bởi vì, Tiểu Bạch thật sự là quá đẹp, khí chất có lẽ so sánh Sóng Sexy hơi kém một phần, nhưng mà nhan trị cùng dáng người là hoàn toàn không thua bởi Sóng Sexy, cũng không thua cho Sở Tần bất kỳ một nữ nhân nào. Ngươi là Tiểu Bạch. Sở Tần, con mắt hơi hơi đông lại một cái nói. Hừ, nhân loại, ngươi không phải nói muốn động thật sự sao? Tới a. Tiểu Bạch lời còn chưa dứt, thân thể của nàng đã lơ lửng ở trong giữa không trung, đồng thời 3000 tơ bạc theo gió thổi hướng hai bên, nhìn vô cùng bá khí lăng nhiên. Thật không nghĩ tới, ma hồn đại bạch sa, vậy mà dáng dấp xinh đẹp như vậy. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt lên tiếng nói, Ghê uy, Sở Tần, người sẽ không hạ không tay à? Rất rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết đang cấp Sở Tần phòng hợp, để cho Sở Tần không nên quá lơ là khinh địch. Tiểu Bạch, ta nhớ được khảo hạch của ta nói là, sử dụng hồn lực, trên đất bằng đánh bại ngươi. Sở Tần nhìn xem Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng nói. Vậy thì thế nào, người không có cơ hội, kiên trì ba canh giờ, người cũng không có khả năng. Tiểu Bạch cao ngạo lạnh lùng nói. Ngươi sai, không phải ta không có cơ hội. Sở Tần trả lời, vậy mà là, đánh bại ngươi, căn bản vốn không cần hồn lực, cũng không cần tại lục địa. Tấu chương xong, thứ 322 chương thần ban cho hồn hoàng, một, thứ 322 chương thần ban cho hồn hoàng, một, cùng vọng, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Tiểu Bạch vẫn như cũ lãnh ngạo đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngay sau đó, làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy, toàn bộ mặt biển, bắt đầu kịch liệt lên cao. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch cùng chúng ma hồn đại bạch sa nhìn xem không ngừng lên cao mặt biển, hơi kinh ngạc cùng không hiểu, cái trước nói. Ngự hải chi thuật chuyển. Còn chưa chờ Tiểu Bạch bọn hắn phản ứng lại, bỗng nhiên cái kia lên cao mặt biển, lại bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Đột nhiên lên chuyển động, lệnh Tiểu Bạch cùng những thứ này ma hồn đại bạch sa, cũng là bất ngờ, nhưng là toàn bộ hải tường bên trong nước biển, cũng bắt đầu chuyển động, bọn chúng coi như sớm biết thì có ích lợi gì đâu. Kèm theo Sở Tần bàn tay nhanh chóng chuyển động, toàn bộ nước biển chuyển động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Những thứ này ma hồn đại bạch sa, đừng nói là phản kháng, đứng cũng không vững. Tiểu Bạch thấy thế, lập tức sử dụng hồn lực, muốn ngừng biến cả chuyển động, nhưng mà nó đối với hải dương chưởng khống năng lượng, xa xa không bằng Sở Tần, thậm chí ba tắc tây đô muốn kém một chút, dù sao ngự hải chi thuật, nhưng là chân chính thần kỹ. Hải hồn thú ở trong biển vô địch. Không, nắm giữ ngự hải chi thuật Sở Tần, ở trên biển, mới thật sự là vô địch. Mà Tiểu Bạch các nàng cũng là cá mập, không cách nào tại mặt biển phi hành. Đang xoay tròn hơn 10 phút sau đó, toàn bộ cao tốc xoay tròn mặt biển bắt đầu xuất hiện một chút băng sương. Không tệ, Sở Tần xuất thủ lần nữa, hắn đem nguyên tố long thể chuyển hóa thành băng nguyên tố, đã như thế toàn bộ hải vực cùng với ma hồn đại bạch sa đều bị đóng băng ở trong đó. Cao tốc xoay tròn mặt biển bị toàn bộ đóng băng lại, cái này không thể không có thể xưng kỳ tích, làm người ta nhìn mà than thở. Mà không hề nghi ngờ, Tiểu Bạch bọn hắn đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu, trận này khảo hạch là Sở Tần bọn hắn chiến thắng. Sở huynh hải dương chưởng khống chi lực đã tới bước này sao? Hải Long Đấu La kinh ngạc nói. Nguyên bản, chúng ta muốn cho Sở huynh trên đất bằng đánh bại Tiểu Bạch, bởi vì dạng này Tiểu Bạch không có Hải Dương ưu thế, không nghĩ tới a, Hải Dương, vừa vặn mới là Sở huynh ưu thế a. Hải Mã Đấu La, đồng thời chấn kinh nói. Không có hồn lực, lại có thể đồng thời thao túng Hải Dương, lôi điện cùng hàng băng sức mạnh, hắn vũ hồn đến cùng là cái gì? Hải Quỷ Đấu La kinh ngạc nói. Cùng suy xét cái này, không nếu muốn nghĩ, tiếp xuống khảo hạch. Sống Xét Si nói, vì cái này Sở Tần vượt xa chúng ta dự đoán, đại cung phụng, nói cực phải. Hải Long Đấu La bọn người cùng nhau đạo. Sống Xét Si nói xong, hướng về Sở Tần bọn hắn nói, đề tốt, Sở Tần, lần này khảo hạch, các ngươi thông qua được, mau đem Tiểu Bạch bọn hắn thả ra đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, triệt hồi hàng băng sức mạnh, đồng thời đình chỉ hải dương xoay tròn, trong nháy mắt tất cả bị đóng băng ma hồn đại bạch sa, đều được giải thoát, bất quá cũng đều từng cái đảo da trắng, té xỉu ở mặt biển. Chỉ có Tiểu Bạch là đứng, bất quá nàng cũng là đầu óc choáng váng, tìm không thấy đông tây nam bắc. Sở Tần, bọn chúng không có sao chứ? Sống Xét Si có chút lo âu nhìn xem Sở Tần hỏi. Yên tâm đi, một hồi như vậy, bọn chúng còn chưa chết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ừ. Sống Xét Si khẽ mỉm cười nói. Chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy Sở Tần nụ cười, tâm tình là thư sướng như thế. Cái kia Sống Xét Si, người có phải hay không nên phát thưởng cho? Sở Tần gặp Sống Xét Si, nhìn chính mình mê mẩn trạng thái, vui sướng cười nói. À. Đúng. Ba tắc bánh kem gật đầu, lễ chúc mừng các vị, hoàn thành hải thần đạo thứ nhất khảo hạch. Chợt, Sống Xét Si bên trên quyền trượng, từng chùm hào quang sáng chói, phân biệt đã rơi vào chúng nữ trên thân. Một giây sau, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng phát ra, ị a, ta như thế nào lên tới 60 cấp, nói chuyện chính là Tiểu Vũ, nàng vừa mới bắt đầu còn không dám tin tưởng, nhưng mà khi nàng xác định tăng lên tới 60 cấp sau đó, lập tức tiếng hoan hô nhảy nhót, ê 60 cấp, ta thật sự 60 cấp, Tiểu Vũ, người 60 cấp. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói, lờ người không phải vừa mới 58 cấp sao, ta cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên liền 60 cấp. Tiểu Vũ vui vẻ không thôi đạo, dây chờ đã, cái này chẳng lẽ chính là khảo hạch ban thưởng sao, Tiểu Vũ nói, đưa mắt về phía Sở Tần. Đúng vậy, các ngươi mỗi thông qua một đạo khảo hạch, đều sẽ có hồn lực tăng lên, hơn nữa đề thăng là cực lớn, bởi vì nó có thể trực tiếp đề cao các ngươi hồn hoàng niên hạn. Sở Tần còn chưa mở miệng, Sống Xét Si nói, đề hơn nữa, Tiểu Vũ cô nương, ngươi bày ra hồn hoàng thử xem, hồn hoàng. Tiểu Vũ mang theo hơi hơi hiếu kỳ, triển khai chính mình hồn hoàng. Không nhìn không biết, xem xét sợ hết hồn, tại nàng lượng vàng một tử lưỡng hắc năm cái hồn hoàng bên ngoài, nhiều một cái màu trắng mà hư ảo hồn hoàng. Đây là cái gì? Không chỉ có là Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bọn người cũng là một mặt kinh ngạc nói: "Đây là thần ban cho hồn hoàng." Sở Tần mỉm cười giải thích nói: "Lê Phàm là tham gia đen cấp khảo hạch trở lên hồn sư, đều có thể thu được thần ban cho hồn hoàng." Sống Sexy hơi kinh hãi, nàng đang suy nghĩ Sở Tần làm sao biết những thứ này. Bất quá, vừa nghĩ tới Sở Tần những thủ đoạn kia, nàng liền tiêu tan. Rất có thể, Sở Tần là hải thần con tư sinh cũng không nhất định, bằng không làm sao có thể đủ đối với biến cả có như thế chưởng khống. Thần ban cho hồn hoàng. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp sáng lên nói: "Ân, Sở Tần nói không sai. Thần ban cho hồn hoàng là từ hải thần ban cho, nó có thể căn cứ vào ngươi năng lực chịu đựng, quyết định hồn hoàng niên hạn. Tỷ như, ngươi đệ lục tiếp nhận hồn hoàng năng lực nếu như là 5 vạn năm, vậy nó liền sẽ tăng lên tới 5 vạn năm, thần kỳ như vậy." Tiểu Vũ vỗ tay nhỏ bé nói: "Ê, rất tốt, vậy ta muốn đem nó 10 vạn năm hồn hoàng, tiểu cô nương, không thể làm loạn a." Sống Sexy đại mi nhăn lại đạo: "Vì nếu như ngươi không chịu nổi, thân thể sẽ ra đại vấn đề, không việc gì, Tiểu Vũ có thể tiếp nhận 10 vạn năm uy áp." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói: "Cái này Ê Sống Sexy hơi có chút hoài nghi, nhưng mà Sở Tần có thể là Tiểu Vũ nam nhân, hắn nói đi, vậy thì có thể thực hiện." Mà Tiểu Vũ nhận được Sở Tần cho phép, lúc này ngồi xếp bằng xuống, vui vẻ hô lớn: "Ê, đến đây đi, cho ta biến thành 10 vạn năm hồn hoàng." "Vì cái gì liền Tiểu Vũ có thần ban cho hồn hoàng a, ta vì cái gì không có?" Ninh Vinh Vinh buồn bực nói: "Vậy chờ đã, ta hồn lực giống như cũng đạt đến 60 cấp." Ninh Vinh Vinh nói, nhanh chóng bày ra hồn hoàng, quả nhiên nàng cũng có một cái cùng Tiểu Vũ giống nhau như đúc 10 vạn năm hồn hoàng. "Đề quá tốt rồi, quá tốt rồi, hải thần đại nhân không có bất công, hắn không có bất công, tiểu cô nương, hải thần đại nhân thì sẽ không bất công." Sống Sexy nói: "Ở ngươi cùng Tiểu Vũ cô nương, hồn lực đẳng cấp giống nhau, càng là cùng là đỉnh cấp thất khảo, lấy được ban thưởng tự nhiên là một dạng." "Không chỉ có là ngươi." Ngay sau đó, Sống Sexy theo thứ tự nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vũ, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh: "Vì nếu như ta không có phán đoán sai, các ngươi những thứ này đỉnh cấp thất khảo giả, hẳn là đều có thần ban cho hồn hoàng." "À, đúng, còn có ngươi." Cuối cùng, Sống Sexy nhìn về phía Tử Trân Châu: "Lệ ngươi hẳn là đệ thất hồn hoàng." Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 323 chương hẹn Sống Sexy dạo phố 2, thứ 323 chương hẹn Sống Sexy dạo phố 2. Ân. Tử Trân Châu vui vẻ cười nói. Chu Trúc Thanh bọn người mang theo hơi hiếu kỳ, triển khai hồn hoàng. Cùng Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ tình huống không có sai biệt, viên kia thần bí màu trắng hồn hoàng quả nhiên bao bọc tại cái khác năm mai hồn hoàng bên ngoài. Mà lúc này, Chu Trúc Vân, Mạnh Y Nhiên các nàng triển khai hồn hoàng, nhưng mà cũng không có, không khỏi có chút thất lạc. "Các ngươi không cần nhục chí. Đèn cấp 6 thi ban thưởng cùng đỉnh cấp thất khảo còn có chút chênh lệch, bởi vậy các ngươi hồn lực thêm không nhiều." Sống Sexy giải thích nói, "Vậy chờ các ngươi đạt đến 60 cấp, cũng có thể thu được thần ban cho hồn hoàng." "Hảo." Chu Trúc Vân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thiên phú của nàng so với muội muội của mình chung quy là kém một chút, mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng mà nàng cũng không quá nhiều để ý. "Vân Nhi vẫn như cũ, Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Thơm Thơm, các ngươi không cần phải lo lắng, chờ trở về sau đó ta cho các ngươi mỗi người một khối hồn cốt, lúc kia các ngươi cũng có thể đột phá 60 cấp." Sở Tần đi đến các nàng năm người bên cạnh, ôn nhu cười nói. "Ừ." Nhất thời năm nữ vui vẻ ra mặt. Nghe nói như thế, Hải Mã Đấu La bọn người có chút hâm mộ, hồn cốt là bực nào vật trân quý. Sở Tần nói cho liền cho, còn duy nhất một lần cho 5 cái. "Sở Tần, ta có thể hay không cũng trực tiếp đạt đến 10 vạn năm hồn hoàng?" Lúc này, Chu Trúc Thanh liếc mắt nhìn cũng tại xung kích màu đỏ hồn hoàng Tiểu Vũ, hướng Sở Tần hỏi. "Đương nhiên có thể." Sở Tần gật đầu một cái, "Vậy ta lưu ly kim cương thân, tiên thảo, hồn cốt, nhu kỹ, đều không phải bài trí." Trúc rõ ràng, Nhạn Nhạn, Băng Nhi, Hỏa Vũ, Vinh Vinh, Gió Mát, còn có Trân Châu, các ngươi yên tâm xung kích 10 vạn năm hồn hoàng, xảy ra chuyện, ta phụ trách, có ngươi câu nói này, ta quá yên tâm." Hỏa Vũ nói xong, trước tiên ngồi xếp bằng xuống, xung kích 10 vạn năm hồn hoàng. Theo sát lấy, Chu Trúc Thanh, Tử Trân Châu chúng nữ, cũng đều là lần lượt bắt đầu ngưng kết 10 vạn năm hồn hoàng. "Ta đi, đây đều là một đám quái vật gì a?" Hải Tinh Đấu La nhịn không được líu lưỡi đạo, "Đệ đệ lục hồn hoàng, chính là 10 vạn năm hồn hoàng, ngươi không có nghe Sở huynh nói đi." "Sở huynh cho các nàng một đống đề thăng thể chất áo nghĩa cùng tiên thảo, ai, hâm mộ không hết." Hải Long Đấu La thở dài nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ thấy kèm theo từng đạo sáng chói hồng quang sáng lên, quả thật như Sở Tần nói như vậy, chúng nữ cơ hồ không thống khổ chút nào thu được 10 vạn năm hồn hoàng. "Sở Tần, ta đạt đến 65 cấp." Tiểu Vũ lại một lần nữa vui vẻ như cái hài tử đi tới bên người Sở Tần, "Lê trời ạ, ta trong vòng một ngày tăng lên cấp 8, đúng vậy a, khó trách Sở Tần ngươi để chúng ta tới Hải Thần Đảo." Ninh Vinh Vinh gật đầu nói. Lúc này mới đệ nhất khảo hạch ra, vậy chúng ta thứ hai khảo hạch, không đúng, đệ tam khảo hạch, hẳn là có thể đạt đến hồn thánh. Thủy Băng Nhi, đồng dạng mà một mặt hưng phấn, đệ đúng hay không, Sở Tân, đúng, ta bảo đảm, không đến một tháng, toàn bộ các ngươi đều có thể lên tới hồn thánh, mà Nhị Long, càng có thể xung kích phong hào đấu la. Sở Tân mỉm cười gật đầu nói. Ơn, ta có lòng tin này, ta đã cấp 87. Liễu Nhị Long tràn đầy tự tin nói. Nhận được Sở Tân cùng Liễu Nhị Long khẳng định trả lời, chúng nữ càng là gương mặt kích động, trong vòng một ngày đề thăng cấp 8 khoái cảm, tuyệt đối là các nàng trước nay chưa có, chớ nói chi là trong vòng một tháng xung kích hồn thánh. Mà vui vẻ nhất, không thể nghi ngờ là Tử Trân Châu, Tiểu Vũ các nàng cũng là Sở Tân nữ nhân, mà nàng không phải, thế nhưng là đi theo Thơm Lây. Mặt khác, Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu cũng không tính Sở Tân chân chính bạn gái, thời khắc này các nàng bỗng nhiên nhìn về phía lẫn nhau, cuối cùng đồng thời gật đầu một cái. Chờ đã, Sở Tân, ngươi hồn lực có tăng lên hay không nha? Lúc này, Diệp Linh Linh hỏi. Hắn cùng các ngươi khảo hạch không giống nhau. Sống Sexy nói tiếp, để phần thưởng của hắn là chồng, hơn nữa không có hồn lực bên trên tăng lên. Nhưng mà hắn cuối cùng ban thưởng, so với các ngươi tất cả mọi người ban thưởng cộng lại còn nhiều hơn, lợi hại như vậy, sẽ không phải là kế thừa thần vị á, Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết, lần lượt nói. Bị Thiên Nhận Tuyết một câu nói trúng, Sở Tần cùng Sống Sexy, đều là hơi sững sờ. Mà Sống Sexy, rất tự nhiên nói, để một lần này khảo hạch, các ngươi hoàn thành rất không tệ. Lần kế khảo hạch, các ngươi có thể lựa chọn trong vòng một năm tùy ý một ngày, không cần một năm. Sở Tần trả lời, thì Sống Sexy, ta xem liền ngày mai a, ngày mai. Sống Sexy đại mi khẽ công đạo, về Sở Tần, ngày mai không được, vì cái gì đây? Sở Tần hỏi. Ta cùng bảy đại cung phụng, cần cho các ngươi bố trí nội dung khảo hạch, đây là cần thời gian. Nếu như các ngươi nóng nảy mà nói, như vậy đi, nhanh nhất, 7 ngày sau đó, các ngươi có thể tới thứ hai khảo hạch. Sống Sexy, dừng một chút, nói. Hảo, vậy thì 7 ngày sau đó. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Ân. Ba tắc bánh kem gật đầu, đang muốn rời đi, lại chỉ gặp Sở Tần hô, thì Sống Sexy, chờ một chút. Sống Sexy nghe vậy dừng bước, mà Sở Tần ở bên tai của nàng nói khẽ, để đêm nay, hải nữ thành cửa thành chờ ngươi. Xuyên kín đáo điểm, đừng bị người đã nhìn ra, bằng không ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Sống Sexy nghe vậy, hơi hơi sững sờ tại chỗ, vẫn còn không chờ nàng mở miệng, Sở Tần đã ôm Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, mang theo chúng nữ đi về phía hải nữ thành phương hướng. Nhìn thấy Sở Tần cách đi thân ảnh, Sống Sexy âm thầm cắn một cái môi đỏ, đôi mắt đẹp chớp chớp. Đại cung phụng, thế nào? Gặp Sống Sexy sững sờ tại chỗ, hải nữ đấu la tò mò hỏi. Không có gì. Sống Sexy hơi lãnh đạm trả lời một câu, để các ngươi riêng phần mình trở về đi, ba ngày sau, tới hải thần điện nghị sự, là. Bảy đại cung phụng, cùng nhau trả lời. Sở Tần, ngươi cùng Sống Sexy nói cái gì? Nàng phản ứng lớn như vậy, một phương diện khác, Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Sở Tần, hết sức tò mò mà hỏi thăm. Không có gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, Tề Tuyết Nhi, giúp ta cùng Tử Cơ các nàng nói một tiếng, ta trước tiên không trở về thành chủ phủ, có một số việc, phải xử lý một chút, giả bộ a, ngươi. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ cười rạng rỡ đạo, để ngươi chắc chắn là cùng cái kia Sống Sexy, ước định cái gì, chính là, Sở Tần ca ca, tại trước mặt chúng ta cũng nói dối. Vương Thu Nhi hai tay ôm ngực, mang theo khinh bị ánh mắt nói, sợ các ngươi. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười, tiếp tục nói láo từng đạo, ê Sống Sexy, để cho ta đi một chuyến hải thần điện, phải cùng khảo hạch của ta có liên quan, cái kia cũng không đúng, rõ ràng là ngươi gọi lại. Ê Thiên Nhận Tuyết phát hiện manh mối, nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, đã bị Sở Tần đánh gãy, cái sau âm dương quái khí mà nói, ê Tuyết Nhi, cẩn thận phía sau của ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức hơi thở âm thanh không nói, lộ ra một chút ngượng ngùng, nói tiếp, ê tốt tốt, sợ ngươi rồi, yên tâm đi, ta sẽ cùng Tử Cơ tỷ tỷ nói, cái này còn tạm được. Sở Tần gật đầu một cái, sau đó hướng về chúng nữ mỉm cười, chính là đơn độc rời đi. Tấu chương xong, thứ 324 chương khách sạn, 3, thứ 324 chương khách sạn, 3, sau nửa canh giờ, thiên dần vào đêm, trăng sáng sao thưa, màu bạc trăng sáng tại mặt biển cùng hải thần đảo phía trên, vẫy lên một tầng trắng noãn hào quang. Sở Tần một thân một mình, đi tới hải nữ thành cửa thành phía dưới. Có thể nhìn thấy, thời khắc này hải nữ thành vẫn như cũ rất là náo nhiệt, trong cửa thành người đến người đi, lại thêm là bóng đêm, bởi vậy ít có người phát hiện Sở Tần tồn tại, chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái hoài xuân thiếu nữ nhìn không được nhìn nhiều Sở Tần hai mắt. Ngay tại Sở Tần chờ đợi lúc, một cái lưng hùng vai gấu, coi như anh tuấn thiếu niên tóc xanh, vừa vặn từ nơi này đi ngang qua, hắn rất nhanh chú ý tới Sở Tần tồn tại, thế là lập tức lách mình đã trốn vào trong ngõ nhỏ. Ê như thế nào, làm sao có thể, hắn tại sao sẽ ở hải thần đảo, người này, chính là Đường Tam. Có phải hay không là ta nhìn lầm? Đường Tam nói, đem thân thể che lại, cẩn thận từng ly từng tí lộ ra nửa cái đầu, lập tức toàn thân rung lên, rụt trở về, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, về là hắn, thật là hắn, Sở Tần. Một mình hắn ở đây làm cái gì? Chờ Đường Tam dò nửa ra mặt sau đó, phát hiện bên người Sở Tần đã nhiều một đạo cao gầy xinh đẹp thân ảnh. Thân ảnh kia chiều cao so với Sở Tần chỉ kém một chút, toàn thân bao bọc tại một kiện đấu bồng đen phía dưới, đầu cũng là bị mũ trùng cùng sa mỏng che khuất, nhưng là từ cái kia dáng người cùng cử chỉ không khó coi ra, đây là người dáng người uyển chuyển, phong độ ưu nhã nữ tử. Phốc phốc, nhìn thấy sóng sexy cách ăn mặc này, Sở Tần nhìn không được ư phốc phốc, e nở nụ cười. Sở Tần đại nhân, ngươi cười cái gì? Sóng sexy lông mi dài, cùng Lam Bảo Thạch tầm thường con mắt hơi hơi một thấp đạo. Ta nói, sóng sexy, ngươi thế nhưng là Hải Thần Đảo đại cung phụng, Hải Thần Đảo người có quyền thế nhất, hà tất bọc thành dạng này? Sở Tần cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đã nghĩ tới trước đây mời Đông Nhi đi dạo phố tràn diện, lúc kia, Đông Nhi cũng là đem chính mình che nghiêm nghiêm thật thật. Sở Tần đại nhân, có thể nói nhỏ thôi hay không? Nếu như bị người khác nhìn thấy ta cùng ngươi tự mình rước hẹn, ta y sóng sexy biểu lộ có chút đau đớn. Đừng nhìn nàng bình thường lãnh ngạo vô cùng, nhưng nàng là muốn sĩ diện nhất. Nếu không phải Sở Tần mời, cái khác vô luận bất cứ người nào, bà Tắc Tây Đô không có khả năng làm ra hoang đường như vậy sự tình. Vậy ta không thể không gọi ngươi à, như vậy đi, ta bảo ngươi Tây Nhi như thế nào? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tây Nhi ê sóng sexy hơi sững sờ, ê được chưa, theo Sở Tần đại nhân ngươi, đừng gọi ta tên thật là được. Sở Tần càng nhìn càng thấy được buồn cười, đây vẫn là cái kia cao quý vô cùng sóng sexy sao? Tốt lắm, Tây Nhi, đi theo ta. Sở Tần mỉm cười, bàn tay ôm vai thơm của nàng đạo. Đi cái nào? Sóng sexy đại mi nhăn lại đạo. Ở đây không tiện nói chuyện, đi một cái thuận tiện chỗ nói chuyện rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tùy theo, Sở Tần ôm sóng sexy rời đi. Nữ nhân kia, đến tột cùng là ai? Vì cái gì lén lén lút lút như thế, chẳng lẽ, Sở Tần có âm mưu? Chờ Sở Tần sau khi đi, Đường Tam từ trong bóng tối đi tới, chau mày đạo. Mặc kệ, chuyện này, nhất định muốn nói cho Tần Tổ mới được. Nói xong, Đường Tam bước nhanh mà rời đi. Lão bản, mở một gian phòng. Cùng lúc đó, Sở Tần mang theo sóng sexy, đi tới hải nữ trong thành một quán rượu. Mướn phòng, ê sóng sexy nghe nói như thế, rõ ràng sắc mặt biến thành hơi ngưng, nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác không cách nào cự tuyệt, dù sao ít nhất chờ ở trong phòng, so với tại trên đường cái du đãng muốn hảo. Tiên sinh, người tới thật đúng lúc. Lão bản kia là cái bụng phệ nam tử trung niên, hắn đại đại liệt liệt cười nói, đệ bản điếm, vừa vặn còn lại một kiện lãng mạn tình lữ phòng xếp, có thể làm cho ngươi cùng tình phụ của ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, sóng sexy rõ ràng giận dữ đạo. Nàng đường đường một cái Hải Thần Đảo đại tế ti, đại cung phụng, bị người nói thành tình phụ, nếu không phải nàng bây giờ không cách nào cởi trần thân phận, người lão bản này bị khu trục ra biển thần đảo cũng là nhẹ. Nghe được sóng sexy uy nghiêm mười phần âm thanh vang lên, đồng thời bàn tay đập vào trên mặt bàn, trong chốc lát, cái bàn kia chính là xuất hiện sâu đậm vết rách. Trung niên lão bản lập tức cả kinh, chặn lại nói xin lỗi đạo, "Ê thật xin lỗi, phu nhân." Là lỗi của ta, cái kia trung niên lão bản nhìn thấy sóng sexy không người nhận ra ăn mặc, cùng với Sở Tần một bộ thỏa đáng tiểu bạch kiểm bộ dáng, tưởng lầm là nhà ai phu nhân đi ra yêu đương vụng trộm, cho nên có này nói chuyện, không nghĩ tới sóng sexy như thế mà không dễ chọc. Như vậy đi, món này tình lữ phòng xếp ta đưa cho ngài và vị tiên sinh này. Trung niên lão bản nói tiếp. Nhớ kỹ, lần tiếp theo lại để cho ngươi nói phu nhân ta là tình phụ, người khách sạn này, ta đều cho ngươi lật ngược. Sở Tần cũng là yếu ớt cười nói. Sóng sexy nghe thấy Sở Tần đem nàng nói thành phu nhân của mình, môi đỏ hơi hơi khẽ cắn, bởi vì nàng bây giờ trong lòng vậy mà không hiểu vui mừng. Là, trung niên lão bản vội vàng trả lời, ngay sau đó đem thẻ phòng đưa cho Sở Tần cùng sóng sexy. Nhìn xem Sở Tần cùng sóng sexy dậm chân lên lầu, trung niên lão bản, cuối cùng mới thở dài một hơi, để cái này, hai người kia, là người nào a? Sở Tần cùng sóng sexy, đi tới cái kia cái gọi là lãng mạn tình lữ phòng xếp, nhất thời, hắn cùng ba Tắc Tây Đô là có chút kinh ngạc. Ở đây, khắp nơi đều là một loại lãng mạn, tràn ngập tư tưởng không khí trang trí. Màu hồng phấn đèn đúc tô điểm phía dưới là màu hồng phấn ái tâm giường lớn, trên tường trang trí cũng là hình quả tim, thậm chí cái ghế cái chén cũng là tình lữ sáu trang. Càng làm Sở Tần bất ngờ là, cái kia ngăn tủ là mở ra, bên trong bày đầy muôn hình muôn vẻ mới tinh đạo cụ, treo đầy đủ loại mới tinh tình thú trang phục. Sóng sexy sắc mặt biến thành hơi hồng, sững sờ tại chỗ, mà Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đem cửa phòng đóng lại đạo, để lão bản này ánh mắt không được. Trang trí hay là chớ có một bộ, Sở Tần, nếu không thì, chúng ta vẫn là đi trên đường nha. Sóng sexy nhịp tim hơi hơi gia tốc, hướng về Sở Tần nói. Dạng này bầu không khí, nàng thực sự có chút chịu không được, huống chi còn có Sở Tần ở bên cạnh. Không đi. Sở Tần lắc đầu, mỉm cười nói, để ta ngược lại thật ra cảm thấy, ở đây rất tốt, ta đi đây. Sóng sexy đại mi nhăn lại đạo. Vậy ngươi đi thôi, lần sau ta xem hẹn tại Hải Thần Điện rất tốt. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sóng sexy nghe vậy, khứ lạp môn tay ngọc, đứng tại chỗ. Nàng tuyệt không hy vọng, nàng lại một lần nữa trong lòng mình Thánh Địa Hải Thần Điện, cùng Sở Tần làm ra khác người cử động. Sở Tần tên bại hoại này, tựa hồ đem nàng tâm lý nắm mà gắt gao. Mấu chốt nhất là, trong nội tâm nàng kỳ thực là không quá muốn rời đi. Nàng muốn theo Sở Tần ở cùng một chỗ. Cái kia Sở Tần, người đến tột cùng muốn làm gì nha? Sống sexy đại mi nhăn lại, xoay người, nhìn xem Sở Tần. Gian phòng kia lại không có người ngoài, người còn mặc đấu bồng đen, không nóng sao? Sở Tần không có trực tiếp trả lời, mà là khẽ mỉm cười nói. Tấu chương xong, thứ 325 chương nhiệm vụ chi nhánh, 4, thứ 325 chương nhiệm vụ chi nhánh, 4, ba tắc tay đốn ngừng lại, nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ, đầu tiên đem mũ trùng sốc lên, lộ ra cái kia bàn dọc tại cùng nhau 3.000 lam ti tơ xanh, ngày sau đó đem mạng che mặt lấy xuống, nhất thời, cái kia nhẹ xóa phấn trang điểm, ăn mặc tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, cũng lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Tùy theo. Sóng sexy lại đem đấu bồng đen cởi xuống. Tại sóng sexy đấu bồng đen phía dưới là một đầu giống như biến cả màu sắc tầm thường sa mỏng váy dài. Váy dài có một loại nhựa plastic khuynh hướng cảm xúc, mặc dù không phải trong suốt, nhưng mà phản xạ quánh nhuận lộng lẫy. Ở đó dưới váy dài chính là sóng sexy giống như ma quỷ dáng người, đặc biệt là trước ngực, không có vai lĩnh, hơi hơi hướng về hai bên bên trên mở, mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng với nhu mỹ xương quai xanh hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Tây Nhi, người sẽ không cố ý mặc loại này váy dài, tới cùng ta đến nơi hẹn nga. Sở Tần hiếp mắt, khẽ mỉm cười nói. Không có, y phục của ta cũng là dạng này. Sống sexy hơi cúi đầu, khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Trên thực tế, nàng nói dối, nàng chính là cố ý ăn mặc, nhận được Sở Tần lời nói sau đó, nàng cố ý đổi lại bộ này váy dài, chỉ có điều ngại mặt mũi, nàng lại tại bên ngoài che lên một kiện đấu bồng đen. Dù sao, ai không hy vọng, tại trước mặt người mình thích, nhiều biểu hiện một chút đâu. Hơn nữa, giống như Bỉ Bỉ Đông, sống sexy trong xương cốt, cũng là loại kia lãng mạn hồn nhiên nữ tính. Chỉ có điều nàng và Bỉ Bỉ Đông, một cái là Hải Thần Đảo Đại Cung Phụng, một cái là Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, ngày bình thường, nhất thiết phải bày ra 10 phần uy nghiêm, mới có thể phục chúng. Cái này cũng là nữ tính người thống trị thông tính chất. Thật sự không có sao. Sở Tần cũng không có vạch trần sóng sexy, đề Tây Nhi, ngồi lại đây, Sở Tần đại nhân, cứ như vậy nói đi, người tìm ta đến cùng có chuyện gì? Sóng sexy nhìn xem Sở Tần, trả lời. Đúng, ngươi nói, ngươi là phụng dưỡng ta đúng không? Sở Tần nói tiếp. Bà tắt bánh kem gật đầu, để ngươi là tương lai hải thần, ta tín ngưỡng, hầu hạ đối tượng, vậy rất tốt, ta hôm nay cùng Tiểu Bạch đánh một hồi, bả vai có chút chua, tới cho ta xoa xoa. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Là. Sống sexy bất đắc dĩ đáp ứng. Ngay sau đó, nàng đi đến bên người Sở Tần, mà cái sau xoay người, đem phần lưng hướng về phía hắn, chợt sống sexy tim tay ngọc, bắt đầu nhẹ nhàng nhào nặng tại Sở Tần trên bờ vai. Sống sexy đối với sức mạnh chưởng khống rất đúng chỗ, dạng này án niết. Để cho Sở Tần bả vai không chỉ có chút sảng khoái, hơn nữa toàn thân lỗ chân lông đều tự như mở ra đồng dạng, thư thái nói không nên lời hưởng thụ. À, sống sexy, người cái này xoa bóp kỹ thuật không tệ lắm. Sở Tần nhắm mắt lại hưởng thụ nói, lời không phải lần đầu tiên theo à, ừ. Bà tắt bánh kem gật đầu. Nàng đã từng cho đường thần theo qua. Bất quá đó đều là chuyện trước đây thật lâu. Cho ai, bạn trai của ngươi? Sở Tần tiếp tục hỏi. Sở Tần đại nhân, ta là Hải Thần Đảo Đại Tế Ti. Ngoại trừ cần bảo trì sơ nữ chi thân, là không cho phép cùng nam nhân ở chung với nhau. Sống sexy trả lời. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi 100 năm cũng không có chạm qua nam nhân? Trong lòng Sở Tần vui mừng, lại là hỏi tiếp. Vẫn là câu nói kia, Sở Tần không căm ghét tào tặc, hắn cũng không ngại, nữ nhân mình thích, có phải là hay không lần thứ nhất, chỉ có điều, sẽ để cho mỗi cái nam tính đều có loại không hiểu cảm giác thành tựu, Sở Tần cũng không ngoại lệ. Ba tắc lặng về tay mặt không nói. Sống sexy, đại tế ti không thể đụng vào nam nhân, là ai quyết định? Sở Tần mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Hải Thần đại nhân. Sống sexy trả lời. Cái kia, ta có thể thay đổi sao? Sở Tần nói tiếp. Đại nhân nếu như kế thừa Hải Thần thần vị, có lẽ có thể sửa đổi, nhưng là bây giờ không được. Sống sexy trả lời. Vậy nếu là ta cưỡng ép, sửa đổi đâu? Sở Tần nói, bàn tay cầm sống sexy khuỷu tay. Ba tắc tay đốn lúc thân thể mềm mại rung lên. Ngươi nói, Hải Thần sẽ trách tội ta sao? Sở Tần bắt được sóng sexy cổ tay, quay đầu cười nói. Hẳn là, không thể nào. Sóng sexy tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng hơi hơi một liếc, bỗng nhiên xoay người một cái, trực tiếp đem sóng sexy bổ nhào tại giường, rồi tất nhiên sẽ không, vậy ta còn có cái gì cố kỵ đâu, đại nhân, có thể, không cần như vậy sao? Sóng sexy đại mi cau lại, sắc mặt có chút khẩn trương nói. Có thể. Sở Tần nhìn chăm chú sóng sexy ánh mắt mấy giây sau đó trả lời, bởi vì Sở Tần ở người phía sau trong mắt. Thấy được sợ. Để cho một nữ nhân sợ, đây cũng không phải là Sở Tần tán gái thủ đoạn. Nói xong, Sở Tần từ sóng sexy trên thân đứng dậy, Ê đi thôi, chúng ta vẫn là đi trên đường dạo chơi. Sống Sexy nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói, đây là, nói xong, Sống Sexy đi theo Sở Tần đi ra khỏi phòng. Rất rõ ràng, đi qua vừa rồi thăm dò, Sở Tần biết Sống Sexy đối với đường thần độ thiện cảm tự hồ không có hạ xuống, vậy hắn tạm thời liền không thể động thủ. Đinh. Sống Sexy nữ thần nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, nhiệm vụ, ngay trước mặt Sống Sexy, đánh bại đường thần, tan rã Sống Sexy đối với đường thần độ thiện cảm, thu được bí tịch, hải hóa, đánh bại đường thần. Sở Tần sắc mặt hơi đổi đạo. Đánh bại đường thần là không có vấn đề, dù sao đường thần đã tay cục, đồng thời đã mất đi Tu La thần kiếm, loại tình huống này, Sở Tần tự tin có thể bại hoàn toàn đường thần. Mấu chốt là đường thần ở đâu? Chẳng lẽ, tại Hải Thần Đảo? Nghĩ đến đây, Sở Tần dừng bước lại, mà Sống Sexy tự hồ vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề, không nhìn thấy Sở Tần dừng lại, trong nháy mắt chính là đụng vào trên thân Sở Tần, lập tức trên mặt sa mỏng trượt xuống, thật xin lỗi, đại nhân, Sống Sexy lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vàng xin lỗi nói. Không việc gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ê Sống Sexy, giữa chúng ta không cần thiết khách khí như vậy, không, ngài là hải thần người thừa kế, ta chỉ là ngài tín ngưỡng giả, đối với ngài khách khí, là ta thờ phụng sứ mệnh. Sống Sexy lắc đầu nói, tính toán. Ta hỏi ngươi, ngươi biết đường thần sao? Sở Tần hỏi. Bà tắc tay đốn lúc sắc mặt cả kinh, nói tiếp, để biết. Đấu La Đại Lục Hạo Thiên Tông Tông Chủ, đã từng tới Hải Thần Đảo, đại nhân ngài như thế nào đột nhiên hỏi cái này, ta cùng hắn có một số việc phải xử lý, hắn gần nhất có hay không tới Hải Thần Đảo? Sở Tần trả lời. Sống Sexy lầm vào ngắn ngủi suy xét. Nàng không biết Sở Tần cùng đường thần đến tột cùng là quan hệ thế nào, huống chi, nàng và đường thần là khi xưa hồng nhan tri kỷ, cùng Sở Tần quan hệ, lại là thật không minh bạch, theo lý thuyết, nàng phải nói không biết. Nhưng mà, nàng không muốn lừa gạt mình tín ngưỡng giả, thế là trả lời, đệ ân, tại, quả nhiên tại. Sở Tần ánh mắt đông lại một cái nói, vậy hắn ở đâu, hắn cùng đời sau của hắn đường tam, ngay tại khoảng cách hải nữ thành, chỗ không xa. Sống Sexy trả lời. Đường tam. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân. Đường tam, là đường thần hậu đại. Đoạn thời gian trước, thu được đỉnh cấp 8 thi tán thành, bây giờ cũng là chúng ta hải thần đảo khách quý. Bà tắt bánh kem đầu đạo. Thật tốt. Sống Sexy, ta lệnh cho ngươi, lấy ngươi hải thần đảo đại tế ti danh nghĩa, đem đường thần cùng đường tam, thét lên hải thần điện đi. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái có thâm ý khác nụ cười. À, vì cái gì? Sống Sexy nghi ngờ nói. Như thế nào, ngươi gọi không đến? Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. Không phải. Sống Sexy lắc đầu, thì chỉ là cái gì? Sở Tần hỏi. Không có, không có. Vậy được rồi, Sở Tần đại nhân. Sống Sexy trả lời. Hai khắc đồng hồ sau đó, hải thần điện bên ngoài, Sống Sexy vẫn tại ngoài điện chờ. Chỉ chốc lát sau, đường thần mang theo đường tam đến nơi này, cái trước nhìn thấy Sống Sexy thân ảnh nhất thời có chút kích động. Ê Sexy, tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ thông suốt, đường thần, ta đã nói qua, ta là hải thần đảo đại tế ti, chúng ta không có khả năng lại trở lại lúc trước. Sống Sexy bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, đường thần nụ cười trên mặt ngưng kết, để cái kia Sexy, người đem ta cùng tiểu tam, thét lên đây là, ta là tới nói cho các ngươi biết, hai người các ngươi bị hải thần đảo đuổi. Sống Sexy không lưu tình chút nào nói. Cái gì? Đường thần cùng đường tam, đồng thời ánh mắt đông lại một cái nói. Nhận được Sống Sexy mời, đường thần vốn là vô cùng cao hứng bừng bừng, cho là Sống Sexy hồi tâm chuyển ý, vạn vạn không nghĩ tới, Sống Sexy trực tiếp hạ lệnh trục khách. Vì cái gì, Sexy? Bởi vì ta. Đường thần nhíu mày hỏi. Không có lý do gì. Sống Sexy bình tĩnh trả lời, ê đường thần, bởi vì ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Các ngươi ngày mai, liền rời đi nơi này đi, tấu chương xong, thứ 326 chương đường tam cùng đường thần, năm, thứ 326 chương đường tam cùng đường thần. Năm, đường thần cùng đường tam mặt tướng mạo dò xét, người không nên đắc tội, là ai? Chờ đã. Sống Sexy tiền bối, thế nhưng là khảo hạch của ta vẫn chưa xong đâu. Hải Long Đấu La không phải đã nói, ta là đỉnh cấp 8 thiên người tham gia khảo hạch, là hải thần đảo khách quý sao? Đường tam không cam lòng hỏi. Ngươi đỉnh cấp 8 trúng tuyển tiêu tan, còn lại khảo hạch không cần tiến hành. Sống Sexy lạnh lùng nói. Sống Sexy. Nghe nói như thế, đường thần lập tức nổi giận. Đời người không niệm ngày xưa phân tình đuổi ta đi có thể. Nhưng mà, tiểu tam khảo hạch là hải thần cho, ta nghĩ coi như là ngươi, cũng không có quyền tước đoạt tiểu tam khảo hạch tư cách ra, nàng đích xác không được, nhưng mà ta có thể. Sống Sexy còn chưa nói chuyện, một đạo thanh thúy thanh âm the thế rơi vào, từ bên trong hải thần điện, một đạo soái khí vô cùng thân ảnh đi ra. Là ngươi, Sở Tần, nhìn thấy Sở Tần, đường thần cùng đường tam, đều là con ngươi co rụt lại, sắc mặt cả giận nói. Không tệ, là ta. Sở Tần bình tĩnh nói, đây thật không nghĩ tới a, hai người các ngươi đầu Hạo Thiên Tông chó nhà có tang, vậy mà trốn hải thần đảo, ngươi nói cái gì? Đường Tam lớn giận không thôi đạo. Nói chính là hai cái. Sở Tần bình tĩnh nói, lời một cái là ngươi Đường Tam, khảo hạch của ngươi là hải thần đảo cho, hải thần đảo muốn thu hồi liền thu hồi, ngươi vô lại như vậy, không cảm thấy ác tâm sao? Một cái khác, chính là ngươi Đường Thần, chính mình Hạo Thiên Tông đều thủ hộ không được, như thế nào chẳng lẽ muốn cầu trợ sống xé xi, trợ giúp ngươi đối kháng ta, tiếp đó lập hải thần đảo xuống ngựa. Đồ vô sĩ, Đường Thần, thì ra, ngươi là nghĩ như vậy. Nghe được Sở Tần lời nói, bà tắt phía tay sắc đông lại một cái nói. Đường Thần không có trả lời ngay sóng xé xi, mà là tức giận nhìn về phía Sở Tần đạo, lời ngươi hỗn đản này, đến tột cùng muốn làm cái gì, không làm cái gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi, muốn mượn hải thần đảo sức mạnh đến đối kháng ta, ngươi tại người si nói mộng. Sở Tần bình tĩnh cười nói. Hừ, ngươi quá đề cao chính mình, đối phó ngươi cái này hoàng mao tiểu nhi, ta còn không cần phải mượn cái gì hải thần đảo sức mạnh. Đường Thần phẫn nộ quát, lời cũng được, ngươi hủy diệt Hạo Thiên Tông, đoạt ta một cánh tay cừu hận, liền cùng nhau thanh toán nga. Sóng xé xi đại mi khẽ nhíu một chút, thì ra Đường Thần cánh tay lại là Sở Tần gãy. Không chỉ có là hủy diệt Hạo Thiên Tông, ta có thể nói cho ngươi, Đường Khiếu cùng Đường Hạo cũng là ta giết. Sở Tần theo cũ bình tĩnh như đường sông. Cái gì, ngươi giết cha ta? Đường Tam tức sùi bọt mép đạo. Súc sinh, nạp mạng đi. Đường Thần nghe vậy lập tức có chút giận không kèm được, màu đỏ sậm Hạo Thiên Chu Y xuất hiện ở hắn duy nhất trong lòng bàn tay, chợt giống như một đạo hồng sắc thiểm điện đồng dạng xông về Sở Tần. Sở Tần đã sớm ngờ tới Đường Thần sẽ ra tay. Dù sao, Hạo Thiên Tông người, tính khí đều không là bình thường thối. Lại chỉ gặp, Sở Tần còn chưa ra tay, sóng xé xi đã chắn Sở Tần trước mặt, toàn thân hải dương sức mạnh phun trào, đem Đường Thần Hạo Thiên Chu Y vững vàng chặn lại bên ngoài. Sóng xé xi. Đường Thần kinh ngạc không thôi đạo, gần ngươi vì hắn, đối phó ta sao, ngươi biết hắn là người nào sao? Sóng xé xi lãnh đạm đạo, lại muốn giết hắn, ngươi chính là cùng toàn bộ hải thần đảo là địch, cái gì? Đường Thần lộ ra một chút thần sắc bất khả tư nghị, đi vì cái gì? Bởi vì hắn là hải thần cửu khảo người tham gia khảo hạch. Ngươi hẳn phải biết hải thần cửu khảo ý vị như thế nào à? Sóng xé xi hỏi. Không nói đến Đường Thần trải qua tu la cửu khảo, hắn đã từng trải qua hải thần đảo khảo hạch, tự nhiên biết hải thần cửu khảo liền mang ý nghĩa hải thần thần vị truyền thừa giả. Hải thần cửu khảo? Không có khả năng, không có khả năng. Dù là như thế, nhận được mất con thống khổ tin tức, Đường Thần phát điên tầm thường nói, vì cái này xuất sinh làm sao có thể bị hải thần vừa ý. Đường Thần, ta mà nói sẽ lại không nói lần thứ hai. Sóng xé xi lạnh lùng nói. Không, không, không. Đường Thần phẫn nộ liền quát. Ngay sau đó, con người của hắn hóa thành tinh hồng sắc. Để ta mặc kệ hắn là ai, hôm nay ta giết định hắn, ngươi dám? Sóng xé xi nói xong, dưới chân bát hắc đỏ lên, chín cái hồn hoàng nở rộ mà ra. Chờ đã, Tây Nhi. Ngay tại sóng xé xi muốn xuất thủ lúc, Sở Tần bình tĩnh nói, để ta Sở Tần còn không cần chính mình nữ nhân tới bảo hộ. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được Tây Nhi hai chữ này, nhưng mà sóng xé xi vẫn là sắc mặt hơi đổi một chút, mà Đường Thần sau khi nghe được càng là một bộ định thái bộ dáng, nhìn về phía sóng xé xi đạo, để Tây Nhi. Tây Nhi, ha ha ha, Tây Nhi, ta đã biết, ta rốt cuộc biết sóng xé xi ngươi vì cái gì cự tuyệt ta. Ngươi tiện nhân này, ta vì ngươi đi sát lục chi đô, kinh nghiệm cái kia cửu tử nhất sinh tu la khảo hạch, mà ngươi, ngươi lại cõng ta cùng dạng này một cái tiểu bạch kiểm ở cùng một chỗ. Còn Đường Hoàng nói chính mình là hải thần đảo đại tế ti, nói cái gì thủ thân như ngọc. Sóng xé xi, ngươi chính là một cái tiện nhân. Đường Tam lập tức có chút mộng. Chẳng lẽ chính mình tằng tổ coi trọng nữ nhân cũng bị Sở Tần cướp đi? Hắn đã từng yêu Tiểu Vũ, bây giờ Tiểu Vũ cùng Sở Tần ân ái giống như đầu gối, đối với chính mình thống hận không thôi. Mẹ của hắn A Ngân bị Sở Tần tẩy não, bây giờ sóng xé xi cũng bị hắn cướp đi. Đường Tam phẫn nộ trong lòng lại một lần nữa lên tới cực điểm. Đường Thần, xem ở những ngày qua phân tình phía trên, ta đã đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn. Sóng xé xi nghe được Đường Thần giận mắng, tức giận không thôi đạo, ê đã như thế, ta liền đối với ngươi không khách khí, tới a, sóng xé xi, ngược lại ta cũng không muốn sống. Đường Thần vẫn như cũ điên cuồng đạo, liệu trước lúc này, ta muốn kéo lên ngươi, kéo lên toàn bộ hải thần đảo cùng một chỗ chung cùng. Chờ ta giết các ngươi, lại đi khoảnh khắc mắt bị mù cẩu thí hải thần, vậy mà lựa chọn một cái súc sinh xem như người thừa kế, khinh nhận hải thần, Đường Thần, nạp mạng đi. Sóng xé xi giận không kìm được đạo. Sóng xé xi đang muốn phát tác, bị Sở Tần ngăn trở, cái sau cười nhạt một tiếng nói, để đối phó hắn, còn không cần ngươi ra tay. Tiếng nói rơi xuống, Sở Tần dưới chân, đen, đen, đen, đen, đen, hồng, hoa hồng kim, kim, kim, chín cái siêu cấp hồn hoàng sáng lên, tại thí thần thương xuất hiện tại Sở Tần trong tay, đồng thời, một thanh màu đỏ sậm cự kiếm tại Sở Tần trong tay kia xuất hiện. Quen thuộc sao? Sở Tần ra dấu trong tay tu la thần kiếm, hướng về Đường Thần yếu ớt cười nói. Sở Tần, đang giết người tru tâm ma? Không, đây không có khả năng, ngươi vậy mà lấy được Tu La Thần Kiếm tán thành. Đường Thần càng là giận càng thêm cả giận nói. Như ngươi loại này người, đều có thể nhận được Tu La Thần Kiếm tán thành, ta vì cái gì không thể? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để tốt Đường Thần, hôm nay, chính là tận thế của ngươi. Sở Tần vừa mới nói xong, bẻ bẻ cổ, giống như một đạo thiểm điện bắn về phía Đường Thần, Thí Thần Thương cùng Tu La Kiếm, đồng thời chém về phía Đường Thần. Đường Thần lập tức lấy một cánh tay huy động Hạo Thiên Chu Y chống cự, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Đường Thần chính là bị Sở Tần liền người mang nện gõ lui ra. Rất rõ ràng, cục một tay Đường Thần, sao lại là nắm giữ Tu La Thần Kiếm, đẳng cấp đạt đến siêu cấp đấu la Sở Tần đối thủ. Sau khi thu được Tà Mâu Hổ Kình Vương Hồn Hoàng cùng Hồn Cốt, Sở Tần chiến lực đã là xưa đâu bằng nay, phải biết hắn đột phá thế nhưng là phong hào đấu la cùng siêu cấp đấu la giới hạn. Tấu chương xong, thứ 327 chương Đường Thần không còn, 6, thứ 327 chương Đường Thần không còn, 6, hắn giờ phút này, không cần Tu La Thần Kiếm, tại Long Thần Biến Long Thần Ngự dưới sự trợ giúp, cũng là có thể đạt đến tuyệt thế đấu la tình cảnh, chớ nói chi là hắn có Tu La Thần Kiếm. Nhìn thấy một màn này, Đường Tam triệt để mộng. Hai tháng trước, Sở Tần vẫn là bị ông cố của mình đè lên đánh, mà bây giờ, Đường Thần đã không chịu nổi Sở Tần một kích sao? Đại Tu Di Chu Y. Đường Thần không cam lòng, dưới chân bát hắc đỏ lên chín cái hồn hoàng đồng thời cao tốc xoay tròn, trong tay Hạo Thiên Chu Y trong nháy mắt, phóng đại gấp 20 lần, chợt đột nhiên đập về phía Sở Tần. Tu La Sự Án, Sở Tần mỉm cười, không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp lấy Tu La Thần Kiếm cùng Thí Thần Thương chính diện thắng đi lên. Ầm ầm, tại Sở Tần cùng Đường Thần điên cuồng va chạm phía dưới, phương kia không gian đều tự như nhăn nhó, mặt đất càng là kịch liệt lay động, mà Hải Thần Điện cũng là tại sóng xét xi hồn lực phù hộ phía dưới, mới có thể bình yên vô sự. Bằng không, chỉ dựa vào hai người một kích này, Hải Thần Điện liền muốn bị san thành bình địa. Hai người, ước chừng dằn co khoảng 3 phút. Lúc này, cơ thể của Đường Thần bắt đầu lay động, ngực trung mạnh, phản phất sau một khắc, liền muốn bị Sở Tần đánh bay ra ngoài đồng dạng. Tằng Tổ. Gặp Đường Thần sắp bị thua tràn diện, Đường Tam từ hồn đạo trong thùng, lấy ra ám khí, nhưng là chính đang hắn muốn phóng ra thời điểm, thân thể của hắn cũng trải qua không động được. Đường Tam kinh ngạc nhìn về phía một bên, chỉ thấy nơi đó nhiều một đoàn bị ngọn lửa bao khỏa thân ảnh. Đương nhiên đó là Diễm Linh Cơ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diễm Linh Cơ, không chỉ có là Đường Tam, bà Tắc Tây Đô là vì một trong kinh, cái sau biểu hiện muốn càng thêm nhô ra, bởi vì sóng xét xi, có thể rõ ràng cảm ứng được Diễm Linh Cơ hồn lực ba động, càng là không kém gì chính mình. Theo lý thuyết, đây là một vị tuyệt thế đấu la. Đột nhiên xuất hiện tuyệt thế đấu la. Đừng nhìn ta, xem bọn hắn. Diễm Linh Cơ nhìn xem Đường Tam cùng sóng xét xi ánh mắt, nhẹ nhiên cười nói, đây Sở Tần chiến đấu, ai cũng không thể làm nhiễu, nghe nói như thế. Đường Tam mặt sắc ngưng kết, hắn không rõ, cái này Sở Tần làm sao lại cường đại đến một bước này. Mà sóng xét xi có chút thoải mái, nàng còn tưởng rằng có cường giả xâm lấn Hải Thần Đảo, không nghĩ tới là Sở Tần âm thầm hộ vệ. Oanh, lại là một tiếng kịch liệt oanh tạc tiếng vang lên, Đường Thần cuối cùng vẫn không địch lại Sở Tần, Hạo Thiên Chu Y bị Sở Tần Tu La Thần Kiếm trực tiếp chém nát. Vũ hồn phá toái, Đường Thần cũng lại không có phản kích năng lực, trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét, may mắn hắn kịp thời đứng vững, mới không để té ngã, nhưng vẫn là phun ra một miệng lớn máu đặc. Đinh. Kiểm trắc đến Đường Thần bị Túc Chủ đánh bại, sóng xét xi nữ thần nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, Đường Thần độ thiện cảm tan rã. Thu được bí tịch, hải hóa, xem ra, ngươi không được. Sở Tần nhìn xem Đường Thần cười khẩy đạo, liền liền ngươi dạng này, còn nghĩ làm cho cả Hải Thần Đảo chôn cùng, tốt, lần trước may mắn nhường ngươi đào thoát. Hạo Thiên Tông đã vong, Đường Thần ngươi nên lên đường. Sở Tần nói xong, đã thuấn di tới Đường Thần trước mặt. Không. Đường Tam nhìn thấy Sở Tần sắp rơi xuống Tu La Thần Kiếm. Điên cuồng hô lớn. Phụ thân cùng đại bá của hắn, cùng với toàn bộ Hạo Thiên Tông đều bị Sở Tần giết, mẫu thân cũng là bị Sở Tần chiếm hữu, nếu như Đường Thần lại không còn, hắn cũng chỉ có cô đơn đơn nhất người. Nhưng mà, còn chưa chờ thanh âm hắn rơi xuống, Tu La Thần Kiếm đã là đâm xuyên qua Đường Thần trái tim. Đường Thần, tại trong tuyệt vọng, đoạn tuyệt sinh cơ. Tùy theo, cơ thể của Đường Thần hóa thành huyết vụ, tràn vào Tu La Thần Kiếm bên trong. Tại chỗ, chỉ để lại 6 khối hồn cốt. Nhìn thấy một màn này, sóng xé xi khuôn mặt có chút động. Nhưng mà không có quá nhiều tiếc hận. Sở Tần vừa câu kia còn nghĩ để cho Hải Thần Đảo chung cùng, chính là tại điểm tỉnh sóng xét xi, Đường Thần là Hải Thần Đảo địch nhân. Cho dù sóng xét xi đã từng có thể từng thích Đường Thần, nhưng mà trong nội tâm nàng tín ngưỡng càng trọng yếu hơn. Không. Đường Tam tức giận không thôi, trong lòng bàn tay lôi điện lấp lóe, triệu hồi ra Hạo Thiên Chu Y, xông về Sở Tần. Nhưng mà, hắn còn chưa đụng tới Sở Tần, cái sau đã xoay người lại, Tu La Thần Kiếm chính xác không sai lầm chém rụng Đường Tam một cánh tay. Đường Tam thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị chém rụng. Hắn cùng Sở Tần chênh lệch thật sự là quá lớn. À, trong chốc lát, tê tâm liệt phế gầm rú từ Đường Tam trong miệng phát ra. Hắn che lấy gãy mất cánh tay, đau đớn gầm hét lên. Giết ta, Sở Tần, có bản lĩnh, ngươi giết ta, bằng không, ta chắc chắn sẽ báo thù. Đường Tam đau trên mặt đất vừa lật lăn, một bên hô. Giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Sở Tần yếu ớt cười nói, dây diễm linh cơ, đem hắn cho ta ném ở trong biển, có thể sống sót hay không, thì nhìn vận mệnh của hắn, là, chủ nhân. Diễm linh cơ gật đầu một cái tay lôi Đường Tam cổ áo, cái tay khác cầm Đường Tam tay cục, bay về phía hải thần đảo bên ngoài. Sở Tần, giết ta, có bản lĩnh giết ta. Đường Tam thống khổ quát ầm lên. Nhưng mà thanh âm của hắn lại là càng lúc càng xa, bị diễm linh cơ xách lấy, căn bản là không có cách chuyển động. Chờ Đường Tam âm thanh hoàn toàn biến mất sau đó, Sở Tần xoay người, nhìn xem sóng xé xi đạo, nhẹ nhiên cười nói, y sóng xé xi, người có thể hay không cảm thấy ta, quá tàn nhẫn. Sóng xé xi đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, để Đường Thần vọng tưởng kéo lên toàn bộ hải thần đảo chung cùng, chết chưa hết tội. Sở Tần tự hồ đã sớm đoán được sóng xé xi có thể như vậy nói, bất quá hắn vẫn nói tiếp, ê nhưng mà, theo ta được biết, Đường Thần đã từng là ngươi hồng nhan tri kỷ. Sở Tần đại nhân. Làm sao ngươi biết? Sóng xé xi có một chút hốt hoảng nói. Nữ nhân của ta bên trong, có cái gọi Thiên Nhận Tuyết. Gia gia của nàng, gọi Thiên Đạo Lưu, người nói ta làm sao mà biết được? Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần đại nhân. Đó cũng là đã từng. Sóng xé xi cắn cắn răng ngà đạo, để ta tuyệt sẽ không thích bất kỳ một cái nào cùng hải thần đảo là địch ngươi. Vậy ngươi, vừa thích ai đây? Sở Tần tới gần sóng xé xi, trở về lấy cười nói. Ta e sóng xé xi có chút khó mà mở miệng, bởi vì sóng xé xi yêu thích không hề nghi ngờ, chính là Sở Tần A. Bây giờ không có Đường Thần quấy nhiễu, như vậy hệ thống độ thiện cảm tự nhiên sẽ triệt để chiếm giữ sóng xé xi nội tâm. Bất quá, còn chưa chờ sóng xé xi trả lời, Sở Tần đã đem nàng ôm vào trong ngực, để ngươi yêu thích là ta. Đúng hay không? Sở Tần đột nhiên xuất hiện động tác, để cho sóng xé xi bất ngờ, nhưng mà nàng không có giãy giụa, cũng không có kháng cự, càng không có phủ định. Xem ra, là sự thật. Sở Tần nhìn xem sóng xé xi ánh mắt, cười đắc ý đạo. Tấu chương xong, thứ 328 chương Sở Tần đại nhân, ta thích ngươi, 7, thứ 328 chương Sở Tần đại nhân, ta thích ngươi, 7, Sở Tần đại nhân, ta thừa nhận ta thích ngươi, nhưng mà, sóng xé xi lời còn chưa dứt, Sở Tần đã cắt đứt nàng, để ưa thích chính là ưa thích. Ở trong mắt ta Sở Tần, không có nhưng mà. Ta thích ngươi, ngươi có hay không nhận? Tiếp nhận e sóng xé xi suy xét phút chốc, nghiêm túc gật đầu một cái. Sở Tần nghe nói như thế, trực tiếp một cái ôm công chúa, đem sóng xé xi ôm ở trong ngực. À! Sở Tần, ngươi muốn làm gì? Sóng xé xi kích động, chờ mong, lại dẫn một chút sợ đạo. Ngươi không phải nói, đây là hải thần điện, không thích hợp làm chút khác ngươi cử động sao? Chúng ta chuyển sang nơi khác. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sóng xé xi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chợt, Sở Tần ôm sóng xé xi, hóa thành một vệt sáng, xông về bãi biển, đi tới Hải Long Hào, Sở Tần trong phòng. Xé xi, ở đây, rất an toàn. Sở Tần đem sóng xé xi đặt ở trên giường, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Sóng xé xi gương mặt xinh đẹp hơi ngại ngùng đạo, y nhưng, ít nhất tại ngươi trở thành trước mặt hải thần, hoặc ta rời đi hải thần đảo phía trước, giữ lại ta sơ nữ chi thân, hảo, ta đáp ứng ngươi. Sở Tần nhẹ nhàng gật một cái nói. Ân. Sóng xé xi tự nhiên biết Sở Tần ý tứ, gật đầu một cái. Nhận được sóng xé xi cho phép, Sở Tần trở nên làm càng lớn mật, bờ môi hôn hướng về phía cái sau. Sóng xé xi rất nhanh làm ra phản kích. Tê. Sa mỏng váy dài tiếng vỡ vụn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hết thảy đều kết thúc. Sở Tần rất nghe lời. Dương quang bắn ra tại trên thân Sở Tần mở to mắt, trước tiên liếc mắt nhìn bên cạnh. Sóng xé xi đang thoải mái dễ chịu mà ngủ ở nơi đó. Không phải là mộng. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, ngay sau đó, kéo chăn qua, thay sóng xé xi che đậy tốt vai. Đúng lúc này, sóng xé xi cũng tỉnh lại, nhìn xem trước mặt Sở Tần, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, có chỉ là vui sướng cùng ẩn tình. Tỉnh. Sở Tần nhìn thấy sóng xé xi tiếu íp như hoa, lại hơi có vẻ tiều tụy bộ dáng, thay nàng đem hỗn loạn tóc, treo chọc đến sau lưng. Sóng xé xi mặc dù tuổi gần trăm tuổi, nhưng nàng là tuyệt thế đấu la, nói như vậy có thể sống đến hơn 300 tuổi, bên ngoài 100 tuổi đối với nàng mà nói, chính vào hoàng kim niên linh. Cái này cũng dẫn đến làn da của nàng cực kỳ địa quan trực tinh tế tỉ mỉ, không nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết tháng năm, giống như băng hồ bên trong một khối mỹ ngọc, để cho người ta không nhịn được nghĩ sờ nó. Ân. Sóng xé xi khéo léo gật đầu một cái. Bất quá nàng đồng dạng nghĩ có chính mình làm hải thần đảo đại tế ti, cuối cùng nên có dáng vẻ, bởi vậy nàng tạm thời không có đem thân thể hoàn toàn giao cho Sở Tần. Có đói bụng không? Sở Tần nhìn xem sóng xé xi, khẽ mỉm cười nói. Sóng xé xi nhẹ nhàng lắc đầu, lời không đói bụng, cái kia mệt không? Sở Tần hỏi tiếp. Cũng không phiền hà. Sóng xé xi tiếp tục lắc đầu đạo. Lại một lần vào buổi tối, Sở Tần cùng sóng xé xi đều là hài lòng 10 phần đi ra gian phòng. Sóng xé xi từ hồn đạo trong thùng, lấy ra nàng ngày thường mặc đại hồng bào. nhất định phải trở về Hải Thần Điện sao? Sở Tần hỏi. Ừ. Ba tắt bánh kem gật đầu, y Sở Tần, tại ngươi không có trở thành trước mặt Hải Thần, ta đem tiếp tục thực hiện Hải Thần Đảo Đại Tế Ti chức trách, bất quá, ngươi nếu là nghĩ tới ta. Tùy thời có thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tới Hải Thần Điện tìm ta, hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Ân, mặt khác, ta phải nói cho ngươi à. Mặc dù ta và ngươi cũng tại cùng nhau, nhưng mà Hải Thần khảo hạch độ khó, ta sẽ không hạ thấp. Sống sexy nở nụ cười xinh đẹp đạo. Không việc gì, khảo hạch đối ta độ khó lớn bao nhiêu, ta đối ngươi tổn thương liền sâu bao nhiêu. Sở Tần nói, sờ lên sống sexy bờ mông. Bại hoại. Sống sexy cảm thụ được một chỗ truyền đến đau đớn, lập tức hiểu ý Sở Tần ý tứ, để ta đi đây, Sở Tần cười nhạt một tiếng. Cùng sóng sexy ôm hôn, tùy theo, sóng sexy mới biến mất ở tại chỗ. Sóng sexy sau khi đi, Sở Tần nguyên bản cũng không có ý định dừng lại, nhưng mà hắn bỗng nhiên cảm thấy mình bị rình coi, thế là, ngừng kết hồn lực, hướng về phương kia mặt biển đánh tới. Thì cái kia mặt biển bên trong, tự hồ có vật gì đó thấy được xuất sắc công kích, trong miệng phát ra kịch liệt khiếu âm, muốn trốn tránh Sở Tần công kích. Nhưng, ngay trong nháy mắt này, Sở Tần hồn lực đã đem nó một mực khóa chặt, chợt Sở Tần dùng hồn lực đem cái kia sinh vật hút ra mặt biển. Bỗng nhiên là một đầu ma hồn đại bạch sa, hơn nữa, trong mắt của nó lộ ra loại kia nhàn nhạt màu hồng. Sở Tần một mắt liền nhận ra nó, chờ tại ma hồn đại bạch sa chi vương tiểu bạch bên người đầu kia tiểu bạch cá mập, cũng chính là tiểu bạch nữ nhi, cá mập trắng khổng lồ công chúa, Bạch Tú Tú. Sở Tần nhớ kỹ Bạch Tú Tú cũng không là bình thường cá mập, trong nguyên tác, 2 vạn năm sau đó, nàng trưởng thành lên thành 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa có cực mỹ hình thái nhân loại. Hôm nay, chinh phục sóng sexy, Sở Tần tâm tình 10 phần không tệ, thế là hắn nhiều hứng thú đi tới Bạch Tú Tú trước mặt. Hai tay ôm ngực đạo, vậy nói đi, ngươi thấy cái gì? Hu hu, Bạch Tú Tú còn không thể nói chuyện, chỉ là lung lay cực lớn cá mập đầu, liều mạng ô ô đạo. Tính toán, đã ngươi không biết nói chuyện, ta liền tha cho ngươi lần này. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Mặc dù Bạch Tú Tú hình thái nhân loại rất đẹp, nhưng mà Sở Tần sao lại vô duyên vô cớ mà thích một đầu cá mập. Nhưng mà, đang lúc Sở Tần chuẩn bị đem Bạch Tú Tú buông ra thời điểm, cái sao vậy mà miệng nói tiếng người đạo, để thả ra Tú Tú, thả ra Tú Tú, thanh âm kia giống như là một cái khoảng 16 tuổi thiếu nữ nói ra, linh hoạt kỳ ảo, véo von. Sở Tần nghe được thanh âm này, cảm giác cực kỳ mà êm tai thoải mái dễ chịu, có loại nhìn không được vẫn muốn dừng lại đi cảm giác. À, người biết nói chuyện à? Sở Tần hơi kinh hãi đạo, vì kém chút bị ngươi lừa. À, ta làm sao lại nói chuyện? Bạch Tú Tú hơi kinh ngạc đạo. Đừng cho ta trang, ta không tin ngươi. Sở Tần nhướng mày nói. Ta không có. Bạch Tú Tú nói một câu, con ngươi cự trận, đuôi cá không ngừng mà đập, hưng phấn không thôi đạo, để ta biết nói chuyện, ta biết nói chuyện. Nhìn thấy Bạch Tú Tú mừng rỡ như điên bộ dáng, Sở Tần cảm thấy ngược lại không giống như là giả. Đây Bạch Tú Tú, người sẽ không thật sự mới học được nói chuyện à? Ừ. Ta thề. Bạch Tú Tú trả lời, vì chờ đã, đại nhân, làm sao ngươi biết, ta gọi Bạch Tú Tú, mẹ ngươi là gọi như vậy ngươi. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. À, đây Bạch Tú Tú tin là thật. Bạch Tú Tú, người biết nói chuyện. Chẳng lẽ người biến thành 10 vạn năm hồn thú? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Không có à? Bạch Tú Tú lung lay đầu, vậy ta cũng rất buồn bực, ta không phải là 10 vạn năm hồn thú, làm sao lại nói chuyện đâu, bởi vì chúng ta ma hồn đại bạch sa nhất tộc, cũng không phải thông thường hồn thú. Sở Tần còn chưa nói tiếp, một đầu càng lớn ma hồn đại bạch sa đã bơi đến Sở Tần cùng Bạch Tú Tú bên cạnh. Mụ mụ. Bạch Tú Tú, ngạc nhiên hô. Không hề nghi ngờ, đầu này ma hồn đại bạch sa chính là Bạch Tú Tú mụ mụ. Ma hồn đại bạch sa chi vương, Tiểu Bạch. Sở Tần nhìn thấy Tiểu Bạch, cùng nhìn thấy Bạch Tú Tú biểu lộ là hoàn toàn không giống nhau, bởi vì cái trước đã có hình thái nhân loại. Tấu chương xong, thứ 329 chương 8000 tuổi Bạch Tú Tú, 8, thứ 329 chương 8000 tuổi Bạch Tú Tú, 8, hơn nữa, Tiểu Bạch hình thái nhân loại cực mỹ, Sở Tần thấy tận mắt. Mụ mụ, ngươi nói, chúng ta ma hồn đại bạch sa không phải thông thường hồn thú là có ý gì? Bạch Tú Tú tò mò hỏi. Chúng ta ma hồn đại bạch sa là trên biển một trong bá chủ, đương nhiên không giống với thông thường hồn thú. Hơn nữa, ta may mắn, từng làm qua Hải Thần Đại Nhân tọa kỵ, mà Hải Thần Đại Nhân vì cảm tạ chúng ta, đưa cho chúng ta ma hồn đại bạch sa mạnh hơn huyết mạch chi lực, Tiểu Bạch nói, để bởi vậy, Tiểu Bạch ngươi không sai biệt lắm vừa vặn 8000 tuổi, cũng liền tương đương với 8 vạn năm tu vi phổ thông hồn thú. Bởi vì Hải Thần Đại Nhân ban ân, chúng ta ma hồn đại bạch sa 8 vạn năm tu vi, liền có thể nắm giữ nhân loại tâm trí, thì ra là như thế. Bạch Tú Tú nói rõ ràng, để bất tri bất giác ta đã sống 8000 năm a, ai, sống 8000 năm, còn cùng một hài tử tự như. Tiểu Bạch khẽ thở dài một cái đạo, nhìn tiếp hướng Sở Tần, đây Sở Tần đại nhân, vừa mới, Tú Tú có phải hay không cho ngươi gây họa, nể tình ta, có thể hay không tha cho nàng một lần, vậy phải xem nhìn, nàng mới vừa đến cùng nhìn thấy cái gì. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Tú Tú đạo. Sở Tần đại nhân, ta vừa mới cái gì cũng không có nhìn thấy. Bạch Tú Tú trả lời, để ta vừa mới nổi lên mặt nước, liền bị ngươi bắt được, làm ta giật cả mình đâu, thật sự. Sở Tần ánh mắt ngưng lại, sâu xa nói. Thật sự. Nếu như ta nếu là nói dối, liền để mẹ ta bị cá voi ăn hết. Bạch Tú Tú trả lời. Ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là sẽ hố mẹ a. Tiểu Bạch nghe vậy, đuôi cá nhẹ nhàng quăng Bạch Tú Tú một chút. Ngay sau đó, nàng hướng Sở Tần trả lời, để Sở Tần đại nhân, Tú Tú cùng ta cảm tình vô cùng tốt. Nàng bằng vào ta tính mệnh thề, lời thuyết minh nàng lời nói không ngoa. Bằng không, liền để nữ nhi của ta cơ thể, nát vụn ở trong đại dương, còn nói ta đây. Bạch Tú Tú mang chút u oán nói, liệt có mẹ tất có con gái hắn, trắng ống ánh, ta chính là bị ngươi làm hư, ngươi đứa nhỏ này, dám hô to mẹ tên, ta nhìn ngươi muốn ăn đòn. Trắng ống ánh, nộ khí dần dần thăng đạo. Ple ple ple, Bạch Tú Tú nói xong, trực tiếp chui vào trong hải dương. Sở Tần đại nhân, cho ngài thêm phiền toái, sau này ta lại hướng ngươi tạ lỗi. Trắng ống ánh bỏ lại một câu nói, cũng chui vào trong biển, để Bạch Tú Tú, ngươi mẹ nó, đứng lại cho ta, rất nhanh, liền nhìn thấy hai đạo cực lớn bóng trắng, một trước một sau mà bơi về phía phương xa. Nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, Sở Tần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn đương nhiên sẽ không trừng phạt Bạch Tú Tú cùng Trắng Ống Ánh, dù sao các nàng cũng là hải thần tọa kỵ, không chừng Sở Tần cần phải các nàng. Sở Tần nhìn xem hai mẹ con hoàn toàn sau khi biến mất, cũng sẽ không dừng lại, quay người, hướng về hải nữ thành phủ thành chủ đi đến. Sở Tần vừa về tới phủ thành chủ, Chu Trúc Vân cùng Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha chúng nữ chính là đón tiếng lên đón. Sở Tần, ngươi đi đâu, một ngày một đêm không có trở về? Chu Trúc Vân mang chút u oán nói. Chính là, chúng ta đợi chừng ngươi một ngày một đêm. Bạch Trầm Hương hơi hơi quyệt miệng nói. À, ta không phải là nhường Tuyết Nhi, nói cho các ngươi biết sao, nàng không nói sao? Sở Tần nhướng mày nói. Nói. Tuyết Kha trả lời, ý nhưng mà, chúng ta cũng không nghĩ đến, ngươi một ngày một đêm chưa có trở về a, có biết hay không, chúng ta rất lo lắng, không nói thật a, Kha Nhi. Sở Tần ôm nàng, khẽ mỉm cười nói, vậy ta lúc nào, để các ngươi lo lắng qua. Các ngươi là đang chờ ta hồn cốt ca, đừng quên, Sở Tần có thế là đã đáp ứng Tuyết Kha các nàng những thứ này đen cấp 6 thi, muốn cho các nàng hồn cốt, để cho các nàng thu được thần ban cho hồn hoàng. Hồn cốt kỳ thực là một phương diện. Yếm lắc đầu nói, vì chủ yếu nhất, vẫn lo lắng ngươi, thật sự. Sở Tần mang theo ánh mắt hoài nghi đạo. Ân. Bất quá, hồn cốt ngươi chừng nào thì cho chúng ta a? Thủy Nguyệt Nhi hỏi, để chúng ta cũng rất muốn thử xem, thần ban cho hồn hoàng là tư vị gì, ừ. Chúng nữ cùng nhau gật đầu một cái. Tốt, đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong, Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng, đem tất cả hồn cốt đều lấy ra ngoài. Lúc này Sở Tần, hồn cốt rất nhiều, chỉ Đường Hạo cùng Đường Thần hai ông cháu, liền cho Sở Tần cống hiến 12 khối. Các ngươi, nhìn xem lấy. Sở Tần lớn khí nói, để có thích hợp, cũng có thể cầm, bất luận số lượng, thật sự, rất đa tạ ngươi, Sở Tần. Tuyết Kha nghe vậy, kích động không thôi trực tiếp hôn hướng về phía Sở Tần gương mặt, ngay sau đó Chu Trúc Vân, Yếm, Bạch Trầm Hương các nàng cũng đều đồng thời hôn tới. Rất nhanh, Sở Tần trên mặt chính là có một đống son môi, dấu son môi. À, như thế nào chỉ có các ngươi a? Nhược Thủy cùng Hải Nhu các nàng đâu? Sở Tần khẽ chau mày đạo. Không biết. Thủy Nguyệt Nhi lắc đầu. Đúng vậy a, chúng ta cả ngày hôm nay không thấy các nàng. Tuyết Vũ cũng nói theo. Sở Tần dừng một chút, từ hồn cốt bên trong chọn lựa 4 khối thích hợp, để Trúc Vân, thơm thơm, những thứ này hồn cốt các ngươi tùy tiện phân a, cái này 4 khối ta cầm đi cho Nhược Thủy cùng Hải Nhu. Sở Tần sợ chính là Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu chậm chạp không cùng chính mình xác nhận quan hệ, sẽ có chút ngượng ngùng, đây cũng không phải là Sở Tần hy vọng nhìn thấy. Hảo. Chúng nữ tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nói xong, Sở Tần bước nhanh đi hướng Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu chỗ lầu 2 gian phòng, nhưng mà hắn còn chưa lên lầu, chính là bị Tử Cơ ngăn cản. Thế nào, Sở Tần, vội vàng hấp tấp. Tử Cơ hai tay ôm ngực, khẽ mỉm cười nói. Tử Cơ, người tới thật đúng lúc. Nhược Thủy cùng Hải Nhu ở đâu? Sở Tần hỏi. Xem ra, bị ta đoán trúng a. Tử Cơ cười nhạt một tiếng nói, để Nhược Thủy cùng Hải Nhu, các nàng không tại gian phòng của mình, cái kia ở đâu? Sở Tần truy vấn. Ngươi có thể, trở về gian phòng của mình xem. Tử Cơ mỉm cười nói. Ngươi nói là, hai người bọn họ, tại gian phòng của ta. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Đây cũng không phải là ta nói. Tử Cơ vẫy vẫy mái tóc, trả lời. Để các nàng nói muốn cho ngươi kinh hỉ tới. Sở Tần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, lập tức hướng về gian phòng của mình chạy tới. Sở Tần vừa mở cửa ra, chỉ thấy Thủy Băng Nhi đang ngồi ở giường của hắn đầu, không khỏi có một chút thất lạc cùng kinh ngạc nói, "Ê a, Băng Nhi, tại sao là ngươi, không phải ta, là ai vậy?" Thủy Băng Nhi nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Tử Cơ không phải nói y Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, muốn nói lại thôi." "Tử Cơ tỷ tỷ, nói gì?" Thủy Băng Nhi hỏi. "Không có gì." Sở Tần lắc đầu, mỉm cười nói, "Đây Băng Nhi, lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này, như thế nào, chẳng lẽ ta không thể tới sao? Ta mà là ngươi bạn gái, đến xem bạn trai của mình thế nào?" Thủy Băng Nhi trả lời. Nói xong, Thủy Băng Nhi đã bày ra một người xinh đẹp tư thế, một cái tay ôm lấy Sở Tần cổ, tay kia vuốt ve tại Sở Tần thật dày trên lồng ngực, nhiều câu dẫn Sở Tần ý vị. Nghe nói như thế, Sở Tần lập tức hiểu rồi cái gì. Dĩ vãng Thủy Băng Nhi đối với chính mình cũng là tương kính như tân, tuyệt không có khả năng làm ra lớn mật như thế cử động. Bây giờ, hắn muốn mở ra thấu thị chi nhãn tìm tòi hư thực, bất quá nghĩ nghĩ, lại từ bỏ ý nghĩ này, chợt bàn tay của hắn, tại Thủy Băng Nhi bóng loáng trên đùi bắt đầu tới lui, từ trên xuống dưới, lúc trước đến sau. Thủy Băng Nhi bị Sở Tần to gan như vậy trêu chọc, lập tức hóc mon bắt đầu tăng vọt, thế là nàng cũng giải khai Sở Tần một khỏa cúc áo, trơn mềm bàn tay như ngọc duỗi tiến vào, không có khoảng cách cảm thụ được Sở Tần thân thể nhiệt độ. Băng Nhi. Cảm nhận được Thủy Băng Nhi đáp lại, Sở Tần nị thanh tại Thủy Băng Nhi bên tai đạo. Ân. Bất quá Sở Tần, ta muốn chơi điểm không giống nhau, có thể chứ? Thủy Băng Nhi dụ hoặc cười nói. Ân, người muốn chơi cái gì đâu? Sở Tần hỏi. Thủy Băng Nhi cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay, nhiều một cái bịt mắt, ê đem nó đeo lên, nói như vậy, loại tình huống này, bịt mắt cũng là Sở Tần cho hắn các nữ nhân, không nghĩ tới Thủy Băng Nhi vậy mà chủ động lấy ra. Nàng, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ? Hảo. Suy xét phút chốc, Sở Tần gật đầu một cái. Chợt, Thủy Băng Nhi vì Sở Tần mang tốt bịt mắt. Chợt, Thủy Băng Nhi lại đem một chén rượu đưa cho Sở Tần. Đây là cái gì? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Tử Cơ tỷ tỷ đại lực đuôi rồng rượu. Thủy Băng Nhi trả lời. Sở Tần cảm thụ được rượu kia mùi vị quen thuộc, mỉm cười lắc đầu, để các ngươi a, sớm muộn toàn bộ bị Tử Cơ làm hư. Nói xong, Sở Tần cũng không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần tại mộng mộng mê mê, nửa mộng say choáng choáng bên trong tỉnh lại. Sở Tần lung lay đau đớn đầu, hơi nghi hoặc một chút đạo, để chuyện gì xảy ra, đầu của ta làm sao lại đau như vậy? Tấu chương xong, thứ 330 chương Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu mưu kế, 9, thứ 330 chương Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu mưu kế, 9. Sở Tần đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên chạm đến một đoàn mềm mại, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, vừa mới bắt đầu, hắn tưởng rằng Thủy Băng Nhi, nhưng mà hắn tập trung nhìn vào, nằm ở bên người hắn cô gái này, mặc dù cũng là mái tóc màu xanh lam, cũng là như thế ôn nhu, nhưng mà bộ dáng cùng Thủy Băng Nhi hoàn toàn khác biệt, rõ ràng không phải Thủy Băng Nhi, mà nàng, chính là Khâu Nhược Thủy. Sở Tần lập tức vừa mừng vừa sợ, chợt hắn chuyển hướng một bên khác, lại là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ tử, đương nhiên đó là tại Hải Nhu. Mà Thủy Băng Nhi, nằm ở tại Hải Nhu bên ngoài. Sở Tần nhìn thấy Thủy Băng Nhi, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Hắn bị gì tính toán? Bị chính mình nữ nhân, Tử Cơ cùng Thủy Băng Nhi. Mà Tử Cơ hai người mục đích, tự nhiên là để cho Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu phụ khoảng cách mà trở thành Sở Tần nữ nhân. Nghĩ đến đây, Sở Tần thở dài nhẹ nhõm. Nghe được Sở Tần tiếng hít thở, tại Hải Nhu cùng Khâu Nhược Thủy đều là bị trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, các nàng lập tức ngồi xuống, chợt đồng thời quỳ gối trước mặt Sở Tần, mang theo xin lỗi nói, "Ê thật xin lỗi, Sở công tử, Nhược Thủy, Hải Nhu." Sở Tần trên mặt không nhìn thấy bất kỳ tức giận nào, ngược lại có chút mỉm cười ý vị đạo, "Để các ngươi có chút giả, a, à, Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu." Lập tức hai mặt một chú ý, chợt các nàng cúi đầu xuống, "Ê thật xin lỗi, thật xin lỗi, vừa mới ngủ được còn giống như lợn chết, đột nhiên tỉnh lại xin lỗi, rất rõ ràng là cố ý an bài a." Sở Tần mỉm cười. Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, không nói gì. Nói đi, ai an bài? Sở Tần tiếp tục lãnh đạm hỏi. Là y Khâu Nhược Thủy cắn môi đỏ mọng một cái. Là chúng ta cầu Tử Cơ cùng Băng Nhi tỷ tỷ, cùng với các nàng không có quan hệ. Tại Hải Nhu chặn lại nói. Quả nhiên a, là hai người bọn họ. Sở Tần nói, đưa mắt về phía một bên ngủ say Thủy Băng Nhi. Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu càng khẩn trương hơn, các nàng không cẩn thận liền đem Tử Cơ cùng Thủy Băng Nhi bán rẻ. Sở công tử, ngài đừng nóng giận, chúng ta, Khâu Nhược Thủy đang muốn mở miệng, bị Sở Tần đánh gãy, hắn cười nhạt một tiếng, đem Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, một trái một phải ôm vào trong ngực. Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, lập tức vừa mừng vừa sợ. Ta Sở Tần bình sinh hận nhất chính là bị người mưu hại. Sở Tần ánh mắt làm lạnh nhạt nói, được tính toán ta người, hầu như đều chết, Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, lập tức rùng mình một cái. Nhưng ta nhớ được, hai người các ngươi cùng ta một mực là nam nữ bằng hữu quan hệ a. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên đạo, vậy nếu là nam nữ bằng hữu quan hệ, vậy các ngươi làm như vậy, không phải bình thường sao? Có thể. đây không phải là gặp dịp thì chơi sao? Nhìn xem Sở Tần Dương lên khóe miệng, Tại Hải Nhu đầu tiên là sững sờ, đại mi vẫy một cái đạo. Ai có thể chứng minh? Sở Tần yếu ớt cười nói. Lúc đó, ngươi, còn có Tuyết Thanh Hà Thái Tử Điện Hạ, cũng có thể chứng minh nha. Tại Hải Nhu lông mày căng thẳng đạo. Không có người có thể chứng minh. Đúng lúc này, Khâu Nhược Thủy bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo, kể ta cùng Hải Nhu, vẫn luôn là Sở công tử bạn gái a. Hải Nhu, người nói đúng không? Tại Hải Nhu nghe vậy, phản ứng chậm nửa nhịp, tiếp lấy gật đầu nói, "Ê ừ, chúng ta cũng là Sở công tử bạn gái, cái này chẳng phải đúng." Sở Tần ôm hai người vai, hơi hơi nhẹ trách, "Ê Nhược Thủy Hải Nhu, hai người các ngươi cũng thực sự là muốn theo ta cùng một chỗ thì cứ nói thẳng đi. Phía trước Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ, ta cái nào cự tuyệt. Hà tất làm những thứ này có không có, Sở công tử, chúng ta không dám, chủ ý này vẫn là Tử Cơ tỷ tỷ cho chúng ta ra." Khâu Nhược Thủy trả lời, "Ê bởi vì người quá ưu tú, ta cùng Hải Nhu cảm giác không xứng với ngươi." Lại là câu nói này. Sở Tần hơi làm thở dài nói, "Lê Nhược Thủy Hải Nhu, ngươi còn nhớ rõ các ngươi theo ta bao lâu sao? 1-2 năm à?" Tại Hải Nhu suy tư phút chốc trả lời, "Chính là 1-2 năm, ta đều để các ngươi một mực chờ ở bên cạnh ta. Hai người các ngươi suy nghĩ một chút, bên cạnh ta nữ nhân nào không phải chính ta?" Sở Tần hỏi. "Mị múa a di." Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu trăm miệng một lời, "Đó là Tiểu Vũ mụ mụ." Sở Tần tức giận nói, "Đề tốt, mặc dù trước kia là gặp dịp thì chơi, nhưng từ nay về sau, các ngươi chính là ta Sở Tần nữ nhân chân chính. Về sau, ta muốn cùng các ngươi kết hôn sinh con." Kết hôn, để nghe được cái từ này hợp thành, Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu vừa sững sờ ngay tại chỗ. Cũng không phải các nàng sợ, mà là có thể trở thành Sở Tần ưu tú như vậy nam nhân thê tử, tuyệt đối là các nàng suốt đời mộng tưởng nga. "Như thế nào, không muốn cùng ta kết hôn?" Sở Tần hỏi. "Không phải, không phải." Khâu Nhược Thủy trả lời, "Vì là ta cùng Hải Nhu quá kích động, Sở công tử, chúng ta thật sự có thể cùng ngươi thành hôn sao?" Sở Tần nghe vậy, lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn, "Để ta tới nói cho ngươi." Sở Tần nói, trực tiếp vào khoảng Hải Nhu đặt ở dưới thân. "Sở công tử." Để tại Hải Nhu nhìn chằm chằm Sở Tần ánh mắt, chờ mong mà khẩn trương nói, "Các ngươi đem ta chút say, ta cái gì cũng không nhớ, nhất thiết phải lại tới một lần nữa." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Thế nhưng là, Băng Nhi còn tại bên cạnh ngủ đâu." Khâu Nhược Thủy nói, "Mặc kệ nàng, nàng tỉnh lại, ta còn muốn hung hăng trừng phạt nàng đâu." Về nói xong, Sở Tần đã hoàn toàn nhào về phía Tại Hải Nhu. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ chinh phục ẩn tàng nữ thần Khâu Nhược Thủy, thu được hồn cốt, 10 vạn năm băng tinh thú đùi phải hồn cốt. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ chinh phục ẩn tàng nữ thần Tại Hải Nhu, thu được hồn cốt, 10 vạn năm băng tinh thú chân trái cốt. Túc chủ, Sở Tần. Đẳng cấp, 96 siêu cấp đấu la. Thần vị, không, thân phận, Thiên Đấu Đế Quốc Vương Tước, Tinh La Đế Quốc Vương Tước, Vũ Hồn Điện Trưởng Lão, Đại Cung Phụng, Hải Thần Đảo Người Thừa Kế, Cửu Tâm Hải Đường Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thần khí, Long Thần Trảo, Hãn Hải Càn Khôn Tráo, Áo Nghĩa Bí Tịch, Long Thần Ngự Long Thần Biến, Long Thần Huyễn Ảnh, Nguyên Tố Long Thể, Tứ Tượng Quyết, Vật Ẩn Hình Độn, Lăng Không Dậm Chân, Hải Hóa, Ngự Hải Chi Thuật. Hồn cốt, Tấm Trắng Xương Rồng, Tà Mâu Hổ Kình Vương Đùi Phải Hồn Cốt, Bên Ngoài Phụ Thiên Sứ Tám Cánh Hồn Cốt, Thủy Thú Thanh Long Thân Thể Cốt, Trận Mắt Kim Cương Viên Tả Hữu Cẳng Tay, Hàng Băng Kiếm Hồn Cốt, Đệ Nhất Vũ Hồn, Diệt Thần Thương, Hồn Hoàng, Đen, Đen, Đen, Đen, Đen, Hồng, Kim Cương Phá Hồn Thương, Du Hư Chi Thương, Hoa Hồng Kim, Kim, Ác Mộng Không Gian, Thấu Thị Chi Lực, Kim, Lam Ngân Hoàng Triệu, Lam Ngân Hoàng Lĩnh Vực, Lam Ngân Thí Thần Thương. Thứ Hai Vũ Hồn, Thanh Long, Hồn Hoàng, Hồng, Xích Vương, Hồng, Hùng Quân, Hồng, Thiên Ma Huyết Hổ, Hồng, Huyết Sắc Chính Đầu Biên Bức Vương, Hồng, Tà Mâu Hổ Kình Vương, Hậu Cung, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Mạnh Y Nhiên, Tử Cơ, Liễu Nhị Long, Độc Cô Nhạn, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, Khâu Nhược Thủy, Tại Hải Nhu, Hỏa Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, U Cơ, Bích Cơ, Vương Thu Nhi, Thiên Nhận Tuyết, Đường Nguyệt Hoa, Yếm, Tuyết Kha, A Ngân, Diễm Lo Lắng, Diệp Linh Linh, Bạch Trầm Hương, Hồ Liệt Na, Thanh Long, Tô Đá Kỷ, Diễm Linh Cơ, Vân Vận, Medusa, Sống Xé Si, Chín Yêu Cơ, Chu Vân Cuốn, Lâm Đại, Tô Cẩn. Nô lệ, độ trung thành phần trăm 100 độc cô bác, tứ đại gia tộc tộc trưởng, nghe hệ thống tổng kết, Sở Tần lộ ra mỉm cười. Hắn hậu cung càng ngày càng nhiều, khoái hoạt cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, Sở Tần vẫn chưa đủ, còn có Băng Đế cùng Tuyết Đế tại băng lãnh vùng cực bắc đâu, Sở Tần nhất thiết phải cho các nàng ấm áp. Còn có Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất không có thu được. Còn có, Thiên Sứ Chi Thần cùng La Sát Nữ Thần cũng có nhiệm vụ. Thậm chí, còn có hệ thống, dây khụ khụ, đồng thời hắn nhất thiết phải, muốn để hắn cùng hắn tất cả các nữ nhân thu được vĩnh sinh, Sở Tần có thể không hy vọng, tân tân khổ khổ mà xuyên qua tới, hưởng thụ mấy trăm năm liền đánh rắm. Chỉ chớp mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, Sở Tần bọn hắn tham gia bốn đạo khảo hạch, xuyên qua hải thần chi quan, triều tịch luyện thể, không cần bất luận cái gì hồn lực xuyên qua cá mập trắng khổng lồ vòng vây, xong qua bảy thánh trụ khảo nghiệm. Vô luận là hải thần chi quan vẫn là triều tịch luyện thể hoặc là cái khác, đều là đối với Sở Tần cùng chúng nữ tố chất thân thể kiểm trắc, đây đối với nắm giữ rất nhiều luyện thể bí tịch cùng áo nghĩa chính bọn họ tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tấu chương xong, thứ 331 chương ta một người là đủ rồi, 10, thứ 331 chương ta một người là đủ rồi, 10, Sở Tần hải thần thân hòa độ, cũng đạt tới 25%. Một ngày này, ngoại trừ lục đại thú vương, Sở Tần mang theo chúng nữ nhân của hắn cùng Tử Trân Châu, lại một lần đi tới hải thần điện bên ngoài. Sở Tần ca ca, có phải hay không chỉ cần hoàn thành một lần này khảo hạch, ta liền có thể mô phỏng ra cái thứ 8 hồn hoàng a? Vương Thu Nhi hỏi, vậy ta đã 78, không có vấn đề. Sở Tần gật đầu một cái. Vậy lần này khảo hạch là cái gì? Sẽ không theo hai lần trước một dạng đơn giản a? Tiểu Vũ đi theo hỏi. Ta nào biết được? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vì mấy người sống sexy nói cho chúng ta biết chẳng phải sẽ biết, tới. Ninh Vinh Vinh mang chút hưng phấn nói. Khảo hạch này đối với nàng tới nói, đơn giản quá tốt, bất quá ba lần khảo hạch, một cái thần ban cho 10 vạn năm hồn hoàng, nàng đã từ 58 cấp, đến 68 cấp, đối với nàng loại này tương đối vui mừng an nhàn mà nói, hải thần đảo chính là thiên đường. Sở Tần cùng chúng nữ theo tiếng nhìn lại, quả nhiên sóng sexy cùng hải thần đảo bảy đại cung phụng, đang thật chỉnh tề hướng đi Sở Tần bọn hắn. Hôm nay sóng sexy, mặc là một kiện hở eo màu lam cung trang. Cung trang cực kỳ mà bó sát người, đem nàng cái kia vóc người hoàn mỹ, lại tăng lên nửa một cái cấp độ. Mỗi một lần gặp đại cung phụng, đều xuyên không giống nhau, nhưng mà lúc nào cũng đẹp như vậy, đây cũng là thiên sinh lệ chất sao? Hồ Liệt Na hơi hơi cảm thán nói. Na Nhi, ngươi đừng nhục chí, ngươi cũng không giống như nàng kém. Sở Tần mỉm cười hướng về Hồ Liệt Na trấn an nói. Có thật không? Hồ Liệt Na đại mi vẫy một cái đạo. Đương nhiên, sống sexy tuy đẹp, nàng cũng đã lớn tuổi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hồ Liệt Na lập tức cười giống như bông hoa đồng dạng. Sống sexy tự hồ nghe được Sở Tần lời nói, thoáng qua một tia u oán, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười nói với Sở Tần, hôm nay khảo hạch, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sở Tần gật đầu một cái, đề sống sexy, hôm nay khảo hạch là cái gì đây? Hôm nay nội dung khảo hạch rất đơn giản. Tất cả mọi người các ngươi, chỉ cần tại ta cùng bảy đại cung phụng dưới sự liên thủ, chèo chống một nén hương thời gian, liền coi như khảo hạch thông qua. Sống sexy trả lời. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là lông mày hơi hơi ngưng lại. Các nàng đều biết bảy đại cung phụng thực lực, tất cả đều là phong hào đấu la trở lên cường giả, hơn nữa hải thần đấu la sống sexy, càng là hàng thật giá thật tuyệt thế đấu la. Cái này, để các nàng có chút không tự tin. Mà Sở Tần, biểu hiện rất bình tĩnh, e sống sexy, kiên trì một nén hương, là chỉ tất cả mọi người đều kiên trì một nén hương, vẫn là nói, chỉ cần một nén hương đi qua, trên sân chỉ còn lại một người liền có thể, đều được. Sống sexy trả lời, để các ngươi là một cái đoàn đội, chỉ cần một người có thể kiên trì, liền coi như đạt được thắng lợi, vậy rất tốt. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để các nàng cũng không cần ra sân, ta một người là đủ rồi, Sở huynh, một mình ngươi. Sống sexy còn chưa mở miệng, Hải Long đấu la cả kinh nói. Thế nào? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở công tử, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Hải nữ đấu la đi theo lo lắng nói, đây nhưng mà, chúng ta còn có đại cung phụng, đều sẽ toàn lực ứng phó, ngươi thật sự một cái người sao? Nghe được hải nữ đấu la như thế lo nghĩ Sở Tần dáng vẻ, sống sexy đại mi hơi nhíu, nàng có loại cảm giác, cái này hải nữ đấu la có thể cùng Sở Tần quan hệ, cũng là không phải bình thường. Đương nhiên, sống sexy đoán sai. Sở Tần tạm thời cũng không có cùng hải nữ đấu la, có bất luận cái gì quan hệ không minh bạch. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là ôn nhu cười nói, vậy hải nữ, cảm ơn ngươi nhắc nhở cùng lo lắng. Bất quá, ta Sở Tần, thì sẽ không để cho chính mình bất kỳ một nữ nhân nào lâm vào địa phương nguy hiểm. Ta đã quyết định xong, ta chỉ có một người, giờ khắc này, Tiểu Vũ các nàng đều là bội thù xúc động, mà Tử Trân Châu, Thượng Quan Nhã Khanh cùng hải nữ đấu la, cái này ba cái tạm thời cùng Sở Tần không liên hệ nhau nữ nhân, cũng là vì chi tâm động. Đồng thời, Hải Mã, Hải Long đấu la đều không hẹn mà cùng lộ ra hơi hơi bội phục ánh mắt, bọn hắn rốt cuộc biết, Sở Tần vì cái gì có nhiều nữ nhân như vậy quanh quẩn nguyên nhân, người này nhân cách mị lực quá mạnh mẽ. Đại cung phụng, nếu là Sở công tử một người, vậy nếu không, chúng ta bên này cũng cắt giảm mấy cái a. Hải nữ đấu la hướng về sóng sexy đạo. Sóng sexy lắc đầu, khẽ mỉm cười nói như quyết định xong, liền không thể sửa đổi, có thế Sở Tần thật sự sẽ để cho chúng ta ngoài ý muốn, lời tuy như thế, sóng sexy trong lòng cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Sóng sexy trong lòng một mực có loại cảm giác, toàn lực ứng phó nàng, ngay cả mình đều sợ hãi. Sở Tần, ta đi theo ngươi đi. Diệp Linh Linh suy nghĩ phút chốc, đi tới bên người Sở Tần, để ta có lòng huyết hải đường, tại tất cả trong tỷ muội, ta ta là có tư cách nhất đi theo ngươi, Gió Mát, nếu không thì, vẫn là ta một người đến đây đi. Sở Tần trả lời. Không được. Diệp Linh Linh kiên định không thay đổi đạo, để ta nhất định phải lên tràng, đại biểu tất cả tỷ muội, chúng ta tuyệt không cho phép ngươi một người độc thân mạo hiểm, ừ. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết bọn người cùng nhau đạo. Ai, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Nếu như là Diệp Linh Linh mà nói, Sở Tần vừa tới có nắm chắc không để nàng thụ thương. Thứ hai, Diệp Linh Linh đối với chính mình tăng phúc đích xác cường đại. Hắn cũng muốn biết, đã tiếp cận hồn thánh cấp bậc Diệp Linh Linh, cùng mình phối hợp, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vậy được rồi, khảo hạch bắt đầu. Sóng Xé Xi nói, còng ngón búng ra, một chi đốt hương nến, chính là trực tiếp khảm vào trong đá hoa cương sàn nhà. Chợt, nàng tuyệt mỹ dưới thân thể, dưới chân bát hắc đỏ lên, chín cái hồn hoàn sáng lên. Cùng thời khắc đó, Hải Long, Hải Mã, Hải Tinh, Hải Huyễn, Hải Quỷ, Hải Nữ, Hải Mâu bảy đại thủ hộ đấu la cũng đồng thời triệu hồi ra vũ hồn hồn hoàng. Thanh Long phụ thể, Sở Tần cũng nghiêm túc, dưới chân năm cái màu đỏ hồn hoàng sáng lên. Thanh Long vũ hồn từ sau lưng của hắn hàm uy mà ra, rất nhanh một nửa thân thể uốn lượn cuốn quanh ở Sở Tần bên hông. Tại Sở Tần Thanh Long vũ hồn xuất hiện trong nháy mắt, Hải Long, Hải Mã, Hải Quỷ, Hải Tinh, Hải Nữ đấu la đều là cảm thấy toàn thân rung lên, đó là bọn họ vũ hồn đang run sợ. Không nghĩ tới, Sở huynh lại là song sinh vũ hồn, hơn nữa thứ hai vũ hồn cường đại như thế. Hải Long đấu la hơi hơi cảm thán nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 332 chương sóng xé xi ra tay, thứ 332 chương sóng xé xi ra tay, chẳng thể trách Sở công tử, có lực lượng như vậy. Hải nữ đấu la không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, để chúng ta, cũng không thể thua quá thảm a, có thể hay không thua còn chưa nhất định đâu. Hải Mâu đấu la tự tin cười nói, vậy hắn lại mạnh, cũng chỉ có 96, chưa chắc có thể thắng được chúng ta bảy cái lại thêm trên biển vô địch đại cung phụng Nga, tốt, bớt nói nhiều lời, theo kế hoạch tiến hành nha. Sóng Xé Xi mở miệng nói. Hảo, vậy ta liền, đánh trận đầu, đệ nhất hồn kỹ, con sứa. Hải Mâu đấu la vừa mới nói xong, một thanh từ thủy tạo thành trường mâu, chính là trong nháy mắt duỗi dài, đâm về phía Sở Tần lồng ngực. Gió Mát, tạm thời không cần ra tay. Gặp Diệp Linh Linh muốn mở ra long huyết tăng phúc, Sở Tần cũng không quay đầu lại cười nhạt một tiếng nói. Ân. Diệp Linh Linh khéo léo gật đầu một cái. Đúng lúc này, Hải Mâu đấu la trường mâu đã đâm tới Sở Tần trước mặt, bất quá lại chỉ thấy hắn trường mâu còn chưa chạm đến Sở Tần, cái sau bên ngoài thân, một cổ cực hạn hồn lực ba động sáng lên. Sau một khắc, kèm theo một hồi thủy đánh cự thạch âm thanh, Hải Mâu đấu la trường mâu bị trực tiếp chấn vỡ ra. Đồng thời, Hải Mâu đấu la bản thân cũng lọt vào phản phệ, hướng phía sau lùi lại mấy bước. Nhìn thấy một màn này, Hải Long Hải Nữ mọi người đều là cả kinh. Bọn họ cũng đều biết Sở Tần thực lực rất mạnh, không nghĩ tới đã cường đại đến một bước này, chưa từng sử dụng hồn kỹ, thậm chí không có đồng thủ, chính là bại hoàn toàn 93 cấp Hải Mâu đấu la. Cùng tiến lên, vừa mới nói xong, Hải Long đấu la bảy người, đồng thời xông về Sở Tần. Long thần ngự, Long thần biến, Sở Tần không dám thất lễ, Long thần ngự, Long thần biến đồng thời mở ra. Tại hai đại áo nghĩa gia trì, Sở Tần thực lực, trong nháy mắt đạt đến tuyệt thế đấu la cảnh giới. Ngay sau đó, kèm theo ghi ầm ầm y nổ vang, Sở Tần hồn lực gần sóng cùng bảy đại phong hào đấu la cùng hình thành công kích, mãnh liệt đụng vào nhau. Trong chốc lát, tại tám người va chạm phía dưới, tạo thành một đạo mãnh liệt từ trường bên trong không khí đều tự như bóp méo đồng dạng, đá hoa cương sàn nhà, càng là tại từng khúc rạn nứt. Nhưng mà, có thể rõ ràng nhìn thấy, Sở Tần lộ ra rất nhẹ nhàng, mà bảy đại thủ hộ đấu la có vẻ hơi phí sức, bọn hắn mặc dù có bảy người, nhưng mà tối cường cũng bất quá là 95 cấp Hải Long đấu la, hợp lại cùng nhau, cũng là không thể hàng phục Sở Tần cái này tuyệt thế đấu la. Vũ hồn chân thân. Hải Long trước tiên hét lớn một tiếng đạo. Chợt, một hồi lóa mắt đến mức tận cùng lam sắc quang mang sáng lên, bảy đại cung phụng trong trận doanh, một đầu dài đến 20 mét, màu lam cự long lao nhanh mà ra, hướng về Sở Tần lao nhanh mà đến. Ngay sau đó, chính là một đầu cự hình hải mã, dạ xoa, hải tinh, cuối cùng là một thanh tay cầm trường mâu hình người vũ hồn. Cái này sáu giả, đều là từ bảy đại cung phụng vũ hồn chân thân ngưng tụ. Đồng thời, cũng liền tại lúc này, Sở Tần không gian chung quanh đã biến thành trắng xóa hoàn toàn mà mộng ảo tràn cảnh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bị bạch quang vây quanh Sở Tần, Tiểu Vũ cả kinh nói. Là một loại huyễn cảnh. Hồ Liệt Na trả lời. Nàng là thao túng ảo cảnh cao thủ, cùng mình ca ca Tà Nguyệt, lại có thể bằng vào yêu mị sinh ra một loại mắt thường không cách nào xuyên thấu che chắn, mà trước mặt màu trắng huyễn cảnh, đúng là như thế. Hẳn là vị kia hải huyễn đấu la. Tử Trân Châu tiếp lấy ngưng lông mày đạo. Hải huyễn đấu la là lấy huyễn thuật nổi tiếng tứ hải cường giả. Để bảy đại cung phụng đồng thời sử dụng vũ hồn chân thân, Sở Tần đại nhân, hắn có thể kiên trì sao, huyễn cảnh sao? Ninh Vinh Vinh cười đắc ý đạo, về Tử Trân Châu tỷ tỷ, người quá coi thường Sở Tần, huyễn cảnh với hắn mà nói là vô hiệu. Quả nhiên, Ninh Vinh Vinh tiếng nói vừa ra, một hồi mãnh liệt long hống từ cái kia màu trắng trong hoàn cảnh truyền ra. Tùy theo, kèm theo một hồi mắt trần có thể thấy huyết sắc tia sáng, hải nữ đấu la bảy người bị đồng thời từ màu trắng trong ảo cảnh hướng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hải huyễn đấu la huyễn cảnh tiêu thất, lộ ra một đầu cao tới 20 mét huyết sắc cự long, mà Sở Tần cùng Diệp Linh Linh đang đạp cái kia huyết sắc cự long đầu. Không hề nghi ngờ là Diệp Linh Linh sử dụng long huyết tăng phúc, lại thêm Sở Tần thanh long chân thân, mới trong nháy mắt nghiền ép bảy đại thủ hộ cung phụng. Thật mạnh. Hải mã đấu la nửa quỳ tại mặt đất, che lấy lòng ngực đạo. Khó trách Sở huynh có nắm chắc như vậy, cái này biến. Khụ khụ, y hải long đấu la cũng là trong ánh mắt mang theo chút khó có thể tin đạo. Vào thời khắc này, bọn hắn chỉ thấy bên cạnh một hồi chói mắt gần sóng sắc quang mang sáng lên, bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tại sóng sexy tuyệt mỹ thân thể sau lưng, xuất hiện một đạo cực lớn hình người hư ảnh. Cái kia hư ảnh nhìn có chút già nua mà khôi ngô, đầu đội vương miện, cầm trong tay một cây hoàng kim tam xoa kích, chính là sóng sexy thần cấp vũ hồn, hải thần. Tại ba tắc tay hải thần vũ hồn xuất hiện trong nháy mắt, nàng cái kia bảo thạch màu lam tầm thường con ngươi đã biến thành một loại biến cả màu sắc, đồng thời một cổ chí cường hồn lực từ trong cơ thể của nàng lan tràn ra. Rất lâu chưa thấy qua đại cung phụng động thủ. Cảm thụ được sóng sexy uy áp kinh khủng, hải tinh đấu la hoảng sợ nói. Không, không phải rất lâu, là đại cung phụng nhập chủ hải thần đảo đến nay, từ đó đến giờ không có xuất thủ qua. Hải quỷ đấu la đạo. Sexy, đây là đùa thật. Đứng tại huyết sắc cự long phía trên, Sở Tần cũng là con ngươi hơi hơi co rút đạo. Cùng tại trên hải long hào cái kia tùy ý Sở Tần nắm sóng sexy so sánh, thời khắc này sóng sexy mới thật sự là hải thần đảo đại cung phụng. Cũng liền sau đó một khắc, sóng sexy hồn lực tràn ngập tới Sở Tần huyết sắc cự long chung quanh, trong nháy mắt không khí chung quanh cư nhiên bị sóng biển thay thế. Hỏng bét. Sở Tần kinh hô một tiếng, lập tức thôi động huyết sắc cự long hướng về không trung bay đi, nhưng mà cái kia sóng biển tốc độ quá mức nhanh chóng, giống như một đầu xiềng xích đồng dạng, đem huyết sắc cự long phần đuôi một mực trói lại. Ngay sau đó đầu này vì xiềng xích theo huyết sắc cự long cơ thể xông về Sở Tần cùng Diệp Linh Linh. Sở Tần thấy thế, lập tức từ hồn đạo trong thùng lấy ra cái kia hãn hải càn khôn tráo. Tại Sở Tần hồn lực rót vào phía dưới, hãn hải càn khôn tráo bên trong cũng là một đạo cự hình gợn sóng xung kích ra. Oanh, kèm theo nổ vang, sóng xé xi thủy chi xiềng xích cùng Sở Tần cự hình gợn sóng đồng thời trên không trung tan rã, cùng hóa thành một mương nước chiếu xuống quảng trường. Cũng liền trong nháy mắt này, Tiểu Vũ Thiên Nhận Tuyết bọn người cùng bảy đại cung phụng bị đồng thời hướng phía sau bức lui mấy chục mét. Quá mạnh mẽ, đây chính là đại cung phụng sức mạnh sao? Hải Long đấu la nhìn xem sóng xé xi, thật lâu không thể tự thoát ra được. Hắn nguyên bản cho là mình mặc dù không sánh bằng sóng xé xi, nhưng mà chênh lệch hẳn là rất nhỏ. Bây giờ, hắn mới phát hiện, hắn cùng với sóng xé xi ở giữa khoảng cách, liền như là cách một mảnh ung dương đại hải. Sở công tử, lại có thể cùng đại cung phụng bất phân thắng bại. Hải nữ đấu la, nhưng là nhìn xem Sở Tần, gương mặt si mê cùng chấn thán. Tấu chương xong, thứ 333 chương ngộ thương sóng xé xi, 12, thứ 333 chương ngộ thương sóng xé xi, 12, xé xi làm thật, vậy ta, cũng không thể chịu thua. Sở Tần nói, ngoại trừ toàn thân long hóa sau đó, trong tay nhiều một thanh ám hồng sắc cự kiếm. Nhìn thấy Sở Tần trong tay tu la thần kiếm, sóng xé xi con người hơi hơi ngưng lại, bất quá lại không có quá nhiều động dung, ngược lại trực tiếp vận dụng tự thân cường tuyệt nhất kỹ, đệ cửu hồn kỹ tứ hải quy nhất. Sóng xé xi chiêu này vừa ra, mắt thường của mọi người có thể thấy được trong không gian, đều tràn ngập lên một tầng giọt nước, đồng thời hải thần điện chỗ trong nước biển, hoàn toàn dâng lên. Phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tứ phương nước biển, tạo thành bốn cái đường kính đạt 10m hải trụ, hết thảy phóng tới trung tâm Sở Tần. Cái này hải trụ bên trong tích chứa sức mạnh cực kỳ cường đại, chỗ đến, không gian đều đang rung rẩy. Gió mát, chờ tại ta nửa bước bên trong. Sở Tần ánh mắt co rụt lại đạo. Ừ. Diệp Linh Linh nghe vậy, một bên điều khiển long huyết tăng phúc, một bên cẩn thận tới gần Sở Tần. Tu la liệt địa. Chợt, Sở Tần cầm trong tay tu la thần kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất, trong chốc lát, Sở Tần chung quanh đá hoa cương mặt đất vỡ vụn ra, vô số bụi đất cùng đá xám cuốn lên. Những thứ này bụi đất tại tu la sức mạnh dưới sự khống chế, ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành bốn chắn mang theo huyết sắc quang huy tường đất. Ầm ầm, một hồi kịch liệt nổ minh thanh vang lên, giống như trời nắng đánh một cái sấm rền đồng dạng, bốn chi hải trụ cùng bốn chắn tường đất triển khai kịch liệt nhất va chạm. Thời khắc này sóng xé xi, sắc mặt là vô tình, bởi vậy nhìn không ra bất kỳ cảm giác cật lực, mà Sở Tần không chỉ có bộ mặt hết sức sức kéo, cái kia nắm tu la thần kiếm tay đều liều mạng mà run rẩy. Mà Diệp Linh Linh càng là đầu đầy mồ hôi, cơ thể lung lay sắp đổ. Sở công tử, giống như sắp không chịu đựng nổi nữa. Hải nữ đấu la mặt lộ vẻ lo lắng nói. Đại cung phụng, đến cùng là đại cung phụng. Hải Long đấu la gật đầu nói. Sát thần lĩnh vực, ngay một khắc này, trong cơ thể của Sở Tần một cổ sáng lấp lánh màu trắng khí thể điên cuồng tuôn ra, đúng là hắn truyền thừa đến tu la thần sát thần lĩnh vực. sát thần lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, Sở Tần trong lòng bàn tay tu la thần lực, toát ra vô tận sát khí mãnh liệt cùng quang huy. Tại sát khí kia ăn mòn cùng dưới ảnh hưởng, Sở Tần con ngươi hóa thành tinh hồng chi sắc. Ở dưới loại tình huống này, Sở Tần chung quanh tường đất càng là tại lúc này triệt để vỡ vụn ra. Nhưng cùng lúc đó, cái kia nguyên bản mãnh liệt bốn cái hải trụ cũng bị Sở Tần tuôn ra sát khí ngăn lại cản, hơn nữa chậm rãi lui lại ra. Thật mạnh sát khí. Hồ Liệt Na con ngươi co rụt lại đạo. Sở Tần trở nên thật đáng sợ. Vương Thu Nhi mang theo kinh hải đạo. Có thể nhìn thấy, tại sát khí kia điên cuồng ăn mòn phía dưới, Sở Tần ngoại trừ con ngươi là huyết sắc, trên thân càng là hiện đầy rậm rạp chằng chịt ma văn. Không tốt, Sở Tần mất đi khống chế, giống như trước đây sát lục chi vương. Yểm lo lắng miệng hơi hơi mở lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, chúng nữ đều là cả kinh. Mà lúc này, tại Sở Tần sát khí không ngừng tăng vào phía dưới, sóng xé xi cơ thể cũng bắt đầu lay động, cái kia bốn cái ngập trời hải trụ, tức thì bị điên cuồng bức lui. Dẹt! Dẹt! Dẹt! Sở Tần trong miệng, liên tục hô lên ba cái chữ sát, chợt hắn giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, xông về sóng xé xi. Hải chi chân ngôn! Sóng xé xi kinh hải ngoài, quyền trượng trong tay điểm nhẹ, cái kia bốn cái hải trụ, trong chốc lát hóa thành ngập trời sóng biển, quay chung quanh ở sóng xé xi quanh người. Nhưng mà, lại chỉ gặp, thời khắc này Sở Tần tựa như không nhận biến cả ước thúc đồng dạng, trực tiếp từ sóng xé xi hải dương hồ thủng bên trong xuyên qua, sóng xé xi dưới tình thế cấp bách, lập tức hướng về hai bên né tránh. Tiếc rằng, Sở Tần tốc độ quá mức nhanh chóng, sóng xé xi mặc dù không có bị làm bị thương yếu hại, nhưng mà một ít bộ vị vẫn là bị thương tới. Không xong, Sở huynh không kiểm soát. Hải Long Đấu La kinh ngạc nói, đây đại cung phụng, gặp nguy hiểm, bọn hắn muốn phóng tới tiến đến cứu vớt sóng xé xi, nhưng mà sóng xé xi cùng Sở Tần hình thành năng lượng từ trường quá mức mãnh liệt, làm bọn hắn không cách nào tới gần. Sở Tần, Sở Tần. Tiểu Vũ mấy người cũng là hô lớn. Các nàng càng không dám tới gần, nhưng mất đi khống chế Sở Tần căn bản nghe không được Tiểu Vũ đám người gọi hàng. Mọi người ở đây đang lúc thúc thủ vô sách, Hải Thần Đảo phía trước Hải Thần pho tượng bỗng nhiên phóng ra ánh sáng nhu hòa, ngay sau đó những ánh sáng này giống như mưa to đồng dạng, tát về phía Sở Tần. Đây là Hải Thần chi quang, tại Hải Thần chi quang tịnh hóa phía dưới, Sở Tần trên người ma văn cuối cùng chậm rãi tiêu thất, đồng thời con ngươi của hắn cũng từ huyết hồng sắc biến trở về màu đen nhánh. Ngay sau đó, Sở Tần cả người rơi vào mặt đất, nửa quỳ trên mặt đất, dùng Tu La thần kiếm chống đỡ lấy mặt đất. Sở Tần. Tại Sở Tần hồn lực cùng sát khí biến mất trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết chính là trước tiên đi tới bên người Sở Tần. Tuyết Nhi, ta đây là thế nào? Sở Tần dường như là thanh tỉnh lại, hắn có chút mê mang mà nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cùng Yểm lo lắng bọn người. Sở Tần, ngươi vừa mới bị Tu La thần kiếm cắn trả. Yểm lo lắng nói, vì Hải Thần Đảo đại tế ti, kém chút bị ngươi giết, là Hải Thần Hiển Linh cứu được ngươi. Cái gì? Sở Tần nghe vậy, lập tức nhìn về phía sóng xé xi. Nhìn thấy sóng xé xi, coi như bình yên vô sự sau đó, hắn mới hơi hơi thở dài một hơi, đi qua hỏi, "Ê sóng xé xi, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao, Hải Thần chi quang tịnh hóa trong cơ thể ngươi sát khí đồng thời cũng chữa khỏi ta." Sóng xé xi trở về lấy cười nói. Sở Tần nỗi lòng lo lắng mới rốt cục triệt để rơi xuống. Nếu như hắn tổn thương tới sóng xé xi, hắn hối hận đều không chỗ để khóc. Chúc mừng các ngươi, thuận lợi hoàn thành đạo này khảo hạch. Lúc này sóng xé xi ở giữa mang chút thở hổn hển hướng lấy Sở Tần cùng chúng nữ nói. Có thể nhìn thấy, nàng đã có vẻ hơi hư nhược, Sở Tần cùng Tu La thần kiếm cường đại, vượt quá tưởng tượng của nàng. Hơn nữa, vừa mới nếu không phải là Hải Thần chi quang phù hộ, nàng rất có thể đã ngã xuống Sở Tần Tu La thần kiếm phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần trong lòng vẫn là hơi thương tâm cùng tự trách. Hắn tuyệt không muốn thương tổn sóng xé xi, chỉ là vừa mới Tu La thần kiếm, giống như làm hắn đã mất đi chưởng khống. Nói như vậy, chúng ta thắng. Vương Thu Nhi nhưng là mang theo ngạc nhiên hỏi. Ừ. Sóng xé xi khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh, một chút màu vàng ánh sáng đã rơi vào trong cơ thể của các nàng hồn lực đều trong nháy mắt, lên tới 70 cấp. Các ngươi thứ nhất đếm ngược, thứ hai đếm ngược đạo khảo hạch, sẽ tại sau một tháng tiến hành. Sóng xé xi hướng về Tiểu Vũ các nàng đạo. Một tháng. Tiểu Vũ hơi kinh hãi đạo. Ân, đèn cấp 6 thi cuối cùng một đạo khảo hạch, cùng với đỉnh cấp thất khảo thứ hai đếm ngược đạo khảo hạch, tuyệt không có đơn giản như vậy, ta cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị. Bà tắt bánh kem gật đầu, tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần đạo, "Nghe Sở Tần, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tham gia ngươi đệ lục khảo hạch." "Hảo." Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía Tiểu Vũ các nàng, "Vì Tiểu Vũ Tuyết Nhi, nếu như ta trong thời gian ngắn khảo hạch không cách nào hoàn thành, các ngươi hấp thu xong hồn hoàng sau đó trước hết về thành chủ phủ." "Hảo." Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ các nàng đồng thời gật đầu nói, "Các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a." Sóng xé xi chuyển hướng bảy đại cung phụng đại đạo, "Để các ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, tấu chương xong." Thứ 334 chương cho sóng xé xi xoa bóp, 13, thứ 334 chương cho sóng xé xi xoa bóp, 13, là, đại cung phụng. hải nữ đấu la bọn người trả lời. Tùy theo, Sở Tần cùng sóng sexy, hướng về bên trong hải thần điện đi đến. Sở Tần, kỳ thực ngươi đệ lục khảo hạch rất đơn giản, căn bản không dùng đến quá nhiều thời gian. Sóng sexy hướng về Sở Tần nhỏ giọng nói. Sở Tần không có trả lời, lộ ra lướt qua một cái khác nụ cười. Sóng sexy, lập tức thân thể mềm mại khẽ rung lên, nàng dự cảm đã có chuyện muốn phát sinh. Quả nhiên, Sở Tần vừa đi vào trong điện, liền đem cửa đại điện đóng lại, chợt hướng về sóng sexy mang theo lo lắng nói, "Ê sexy, như thế nào, không có bị thương chớ?" Sóng sexy lắc đầu mỉm cười nói, "Đời sát khí của ngươi tuy mạnh, nhưng mà muốn thương tổn đến ta, cũng không dễ dàng như vậy." "Ân, không có việc gì liền tốt, vậy ta có việc." Sở Tần, "Ê sóng sexy," quyền trượng trong tay trong nháy mắt rơi xuống, nhìn xem Sở Tần có chút không tình nguyện nói, "Ê đây là Hải Thần Điện, thì tính sao, Hải Thần sẽ không nhìn trộm chúng ta." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Ê sexy, ta nói qua nhường ngươi có việc tùy thời có thể tìm ta, ngươi ngược lại tốt, một tháng cũng không có tới, vậy. Vậy ngươi sẽ không chủ động tới tìm ta sao?" Sóng sexy biểu môi nói. "Tốt, thì ra ngươi là cố ý không tìm đến ta." Sở Tần nói, hung hăng bóp một cái sóng sexy cơ thể, "Gì hơn nữa, vừa mới như vậy toàn lực ứng phó. Nếu không phải ta có Tu La thần kiếm, ngươi chẳng lẽ thật muốn mưu sát thân phu, vậy ta cũng đùi bị thương." Sóng sexy sắc mặt đỏ lên đạo. "Vừa mới Sở Tần Tu La thần kiếm, may mắn thế nào, để cho nàng đùi đã nhận lấy một kiếm. Để cho ta nhìn một chút." Sở Tần lập khắc nói. "Không được." Sóng sexy lắc đầu nói. "Không được cũng phải đi." Để nói xong, Sở Tần xem xét, quả nhiên tại bắp đùi vị trí, có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Sở Tần khẽ lắc đầu, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một chút đặc thù tiên thảo thuốc cao, nhẹ nhàng thoa lên phía trên. "Sở Tần, đừng như vậy." Sóng sexy vẫn là không nhịn được mở miệng nói. "Vậy không được, lưu lại vết sẹo cũng không tốt." Sở Tần lắc đầu. "Hảo." Sóng sexy cắn răng, lập tức đồng ý, nàng bây giờ động tác này, thực sự để cho nàng có chút ngượng ngùng. Tùy theo, Sở Tần từ hồn đạo vật chứa lấy ra cái kia trương trân tàng nhiều năm tấm thảm. Cái này chỉ tấm thảm thật không đơn giản, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Sở Tần rất nhiều nữ nhân đều nằm ở vượt qua, tiếp đó Sở Tần vì bọn nàng xoa bóp. Bây giờ, sóng sexy cũng nằm ở phía trên. Nàng mặc dù rất muốn Sở Tần làm như vậy, nhưng mà đây là tại Hải Thần Điện, nàng vô luận như thế nào cũng không thể lại làm ra quá giới hạn cử động. "Sở Tần, không nên làm khó ta được không? Chờ chúng ta ra Hải Thần Điện, người muốn thế nào cũng có thể." Sóng sexy cầu xin tha thứ. "Hảo, đây chính là ngươi nói." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Để vậy ta cho ngươi thoa tầng thứ hai thuốc, tầng này dược hội tương đối đau, ngươi kiên nhẫn một chút, bất quá nó có thể làm cho da của ngươi không lưu lại bất kỳ vết sẹo." "Ân." Bà tắt bánh kem gật đầu. Chỉ cần không quá khác người, nàng vẫn là rất nguyện ý hưởng thụ Sở Tần vì nàng bó thuốc loại cảm giác này. Sau nửa canh giờ, ngoài cửa vang lên Tiểu Vũ âm thanh, "Đề Sở Tần, chúng ta đã hấp thu xong trở thành, người bên đó như thế nào?" Sóng sexy, lập tức bưng kín miệng của mình. "Các ngươi đi về trước đi." Sở Tần hô, "Vậy ta bên này còn cần một trận ở giữa." "Ân, vậy chúng ta đi trước." Tiểu Vũ đáp lại nói. Chờ Tiểu Vũ sau khi đi, sóng sexy mới rốt cục thở dài một hơi, có chút năn nỉ ý vị đạo, "Đề Sở Tần, có thể sao?" Nhìn thấy sóng sexy vô cùng khẩn trương bộ dáng, Sở Tần không khỏi tức cười nói, "Đề sexy, ngươi thẹn thùng dáng vẻ, thật dễ nhìn, bại hoại, xấu lắm." Sóng sexy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đạo. "Thật sao?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Không thèm nghe ngươi nói nữa, tức chết ta rồi." Sóng sexy thở phì phò nói. "Tốt, đừng nóng giận." Sở Tần ôn nhu cười nói, "Để nên làm chính sự." "Chính sự gì?" Sóng sexy đại mi vẫy một cái đạo. "Ngươi để cho ta tới tham gia đệ lục khảo hạch, ngươi hỏi ta chuyện gì?" Sở Tần lắc đầu, cười nói. "À, đúng." Sóng sexy mới chợt hiểu ra đạo. "Ha ha ha." Sở Tần nghe vậy, cười to ba tiếng. "Không cho cười." Sóng sexy lông mày đông lại một cái nói. "Tên bại hoại này Sở Tần, thật sự quá xấu rồi, từng bước một đem nàng mang vào, tiếp đó ngược lại chê cười chính mình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, nàng là như vậy ưa thích tên bại hoại này." "Không cười." Sở Tần trả lời, "Ngươi nói đi, đệ lục khảo hạch là cái gì, đi theo ta." Sóng sexy một lần nữa nhặt về trên đất quyền trượng, đi về phía nội điện. Ở đây, Sở Tần là lần đầu tiên tới qua, cùng ngoại điện một dạng, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì cửa sổ, toàn bộ đại điện mê mang, âm hiểm âm thầm, bốn phía trưng bày đủ loại đủ kiểu pho tượng, mà Sở Tần cùng sóng sexy trước mặt, cũng chính là đại điện chính giữa, đứng sừng sững lấy một cây màu đen trường côn. Tấu chương xong, thứ 335 chương rút ra. Hải thần tam xoa kích, 14, thứ 335 chương rút ra. Hải thần tam xoa kích, 14, nhìn thấy cái này trường côn, Sở Tần đã đoán được lai lịch của nó, dù là như thế, hắn vẫn là nhìn về phía sóng sexy hỏi, "Đây là cái gì?" "Hải thần đại nhân thần khí, hoàng kim tam xoa kích." Nó đã từng nương theo Hải Thần Đại Nhân chinh chiến một đời, ngưng tụ Hải Thần Đại Nhân bộ phận thần lực, Hải Thần Đại Nhân ở Phá Thiên sau đó, đưa nó lưu tại ở đây. Nó nặng đến 108.000 cân, nắm giữ hiệu lệnh biến cả vĩ lực. Mà chỉ có Hải Thần Đại Nhân truyền thừa giả, cũng chính là Sở Tần ngươi, có lẽ mới có tư cách đưa nó rút ra. Sống Sexy mang theo sùng kính, ngữ khí tự hào, nói, vì cái này cũng là ngươi đệ lục khảo hạch, rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích, liền có thể thu được khảo hạch thắng lợi, cái kia, ta nếu là nhổ không ra đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không, Sở Tần, ngươi nhất định muốn rút ra, hơn nữa cũng nhất định sẽ. Sống Sexy lắc đầu. Từ ngươi trình độ khẩn trương đến xem, nếu như ta không nhổ ra được, sẽ chết rất khó coi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Đừng nói như vậy. Ngươi thế nhưng là Hải Thần dự định ngươi nối nghiệp, không có khả năng nhổ không ra. Sống Sexy vội vàng nói. Rút ra Hải Thần Tam Xoa Kích là Hải Thần cửu khảo tất yếu khâu, bằng không Sống Sexy tuyệt không có khả năng để cho Sở Tần đặt mình vào nguy hiểm. Hảo, vậy ta, thử xem. Sở Tần tự tin nở nụ cười, đi về phía cái kia Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Trên thực tế, Sở Tần lòng tin kéo căng. Hắn liền tu La Thần Kiếm, dạng này siêu thần khí đều có thể chinh phục, chẳng lẽ chinh phục không được chỉ là Hải Thần Tam Xoa Kích? À! Bàn tay vừa chạm vào sờ đến Hải Thần Tam Xoa Kích, Sở Tần chính là phát ra một hồi đau đớn kêu thảm. Thế nào, Sở Tần? Sống Sexy vô cùng lo âu hô. Không có việc gì, đùa ngươi đây. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Bại hoại. Sống Sexy hơi hơi lườm hắn một cái. Vào thời khắc này, một cổ cảm giác giống như điện giật từ Sở Tần trong lòng bàn tay truyền đến, làm hắn sắc mặt kinh biến. Lại tại gạt ta. Sống Sexy đại mi nhăn lại. Lần này là sự thật. Sở Tần sắc mặt biến thành ngưng đạo. Sau khi đó cổ cảm giác giống như điện giật, Sở Tần có thể rõ ràng cảm nhận được cái này Hải Thần Tam Xoa Kích phía trên có nóng rực cảm giác đau truyền đến. Nguyên tố long thể, thép. Sở Tần vô ý thức muốn mở ra nguyên tố long thể, nhưng làm hắn chuyện không nghĩ tới xảy ra, nguyên tố long thể vậy mà không cách nào sử dụng. Đồng thời, cái kia nóng rực cảm giác đau đớn truyền khắp Sở Tần toàn thân cao thấp, làm hắn toàn thân cảm giác giống như bị giống như lửa thiêu. Tê, giờ khắc này dù là Sở Tần đều chịu không nổi, phát ra đau đớn tê minh. Nhìn thấy một màn này, Sống Sexy tâm lập tức rất đau xót, nhưng mà nàng cũng không có thể ra sức, đạo này khảo hạch chỉ có thể từ Sở Tần tự mình tới hoàn thành, người khác ai cũng không giúp được. Hồn cốt. Sở Tần không nại phía dưới, vận dụng kim cương trừng mắt viên cánh tay trái cốt. May mắn, hồn cốt là có thể dùng, thế nhưng là dù vậy, cái kia nóng rực cảm giác đau cũng không có cách giảm, ngược lại mạnh hơn. Xem ra, cái này cảm giác nóng rực là không thể nghịch, theo lý thuyết ta nhất thiết phải thừa nhận cái này lớn lao đau đớn, đem Hải Thần Tam Xoa Kích rút ra, vậy đến đây đi. Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Nghĩ đến đây, Sở Tần đem toàn thân hồn lực xúc tích ở trong lòng bàn tay. Tam Xoa Kích bắt đầu chuyển động, một chút bị Sở Tần rút ra mặt đất, nhưng cái kia nóng rực cảm giác đau cũng càng ngày càng mạnh. Sở Tần làn da thế mà bắt đầu cháy rực. Sở Tần cánh tay trở nên có chút đỏ bừng, lại trở nên thiêu đốt khuynh hướng cảm xúc, một chút nóng bỏng máu tươi từ trong cơ thể của hắn tràn ra. Sở Tần. Sống Sexy nhịn không được đem đầu quay qua một bên. Nàng thực sự không có cách nào nhìn xuống. Bất quá, Sở Tần theo cũ tại tiếp tục. Hắn thừa nhận lớn lao đau đớn, răng cắn chặt, một chút đem cái kia nặng đến 108.000 cân Hải Thần Tam Xoa Kích chậm rãi rút ra. Đồng thời, máu tươi từng điểm theo Sở Tần cánh tay, chảy vào Hải Thần Tam Xoa Kích bên trong. À, cuối cùng, Sở Tần cũng không nhịn được, phát ra đau đớn buồn gào. Loại cảm giác này, thực sự quá thống khổ, không chỉ có là làn da, gân mạch xương cốt, đều đang thiêu đốt. Lúc này, Hải Thần Tam Xoa Kích hình dáng chậm rãi trồi lên mặt đất. Đó là hai bên lộ ra nguyệt nha hình, ở giữa là một loại cực lớn hình thoi dùi đâm. Tại Hải Thần Tam Xoa Kích bị rút ra trong nháy mắt, Sở Tần hồn đạo trong thùng, một đạo hào quang màu xanh lam bắn ra. Cái kia lam sắc quang mang bên trong, chính là Hãn Hải Càn Khôn Tráo, cũng chính là Hải Thần Tam Xoa Kích hạch tâm. Bây giờ, cái này hạch tâm phải trở về đến bản thể của nó phía trên. Có thể nhìn thấy, cái kia tam giác thể Hãn Hải Càn Khôn Tráo trong nháy mắt phóng đại hai lần, đồng thời hình thái xảy ra thay đổi, phản phất hai cái tam giác thể chồng chất lên nhau, cùng tạo thành một cái hình thoi tinh thể. Rất nhanh, cái này hình thoi tinh thể chính là hoàng mỹ khảm nạm ở Hải Thần Tam Xoa Kích lỗ khảm phía trên, cả hai kín kẽ mà ghép lại với nhau. Giờ khắc này đau đớn đạt đến cực hạn, cái kia Hải Thần Tam Xoa Kích hoàn toàn bị thiêu đốt. Tại nhìn như hỏa diễm tầm thường trong ánh sáng, Hải Thần Tam Xoa Kích nghênh đón vì dục hỏa trùng sinh, nguyên bản đen như mực Hải Thần Tam Xoa Kích, tại giờ hỏa diễm y rèn luyện phía dưới, từ từ rửa sạch duyên hoa, đã biến thành một loại màu vàng ống. Cùng lúc đó, một cổ cực hạn kim quang sáng chói từ Hải Thần Tam Xoa Kích bên trong sáng lên, đem chung quanh toàn bộ đại điện chiếu sáng. Không chỉ có như thế, một chùm mảnh liệt kim quang ngút trời mà lên, trực tiếp đem Hải Thần Điện đỉnh bộ mái vòm đánh xuyên, cắm vào trong mây xanh. Đó là cái gì? Lúc này, Tiểu Vũ các nàng đang đi đến một nửa, nhìn thấy cái kia đâm vào Vân Tiêu kim sắc cự quan, đều là con ngươi vừa mở đạo. Là Hải Thần Điện phương hướng, sẽ không sợ Tần xảy ra chuyện đi. Thiên Nhận Tuyết mang theo lo lắng nói. Không phải sợ công tử xảy ra chuyện, mà là sợ công tử rút ra trấn hải thần khí. Một bên Hải Nữ Đấu La mang theo sùng kính đạo. Ngay sau đó, Hải Nữ Đấu La cùng còn lại lục đại cung phụng, cùng nhau quỳ hướng về phía Hải Thần Điện phương hướng, để cung nghênh Hải Thần đại nhân. Liền tại bọn hắn quỳ xuống trong nháy mắt, Tiểu Vũ các nàng chú ý tới, tại chùm sáng màu vàng ống phần cuối, một đạo cực lớn hư ảnh nổi lên, cái kia hư ảnh cùng sóng sexy sau lưng Hải Thần Vũ Hồn giống nhau như. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rõ ràng, hư ảnh này chính là Hải Thần. Đồng thời, ở đó Hải Thần hư ảnh phía dưới, một đạo xoáy đến nổ tung thân ảnh lơ lửng ở chỗ đó, người này người mặc áo bào đen, cánh tay phải giơ cao lên Hải Thần Tam Xoa Kích, giống như là thần vương chi tử. Sở Tần, là Sở Tần. Ninh Vinh Vinh kích động kêu gào. Chẳng lẽ, Sở Tần khảo hạch, chính là rút ra trấn hải thần khí? Tiểu Vũ có chút mừng rỡ đạo. Đồng thời, Hải Nữ Đấu La cùng Tử Trân Châu, cùng với Thượng Quan Nhã Khanh ánh mắt, đều là một mặt ứa cao. Sở Tần tại nhan trị phía trên, nguyên bản là không gì sánh kịp. Sở Tần đắm chìm trong kim quang bên trong, tiếp nhận vạn chúng quỳ bái thần nhan, thử hỏi có nữ tử kia không vì chi tâm động. Không chỉ có là các nàng, hải thần đảo bên ngoài trong vùng biển, một đám ma hồn đại bạch sa nổi lên mặt nước, cầm đầu chính là Bạch Tú Tú cùng nàng Mụ Mụ, trắng óng ánh. Mụ Mụ, đó là ai? Bạch Tú Tú nhìn xem kim quang bên trong thân ảnh, còn mắt hơi nháy đạo. Chính là cái kia gọi Sở Tần nhân loại. Trắng óng ánh mặt mỉm cười trả lời, vậy xem ra, hắn cách trở thành chân chính đại hải chi thần, chỉ có một nửa lộ trình. Đại hải chi thần, chính là Mụ Mụ, ngươi thường nói, chúng ta ma hồn đại bạch sa tín ngưỡng đối tượng. Bạch Tú Tú hỏi. Ân. Trắng óng ánh gật đầu một cái, để Tú Tú, ngươi nhớ kỹ, chúng ta ma hồn đại bạch sa vĩnh viễn sẽ tin phụng đại hải chi thần, từ nay về sau, Sở Tần muốn ngươi làm một chuyện gì, ngươi cũng không cho phép cự tuyệt, còn có các ngươi, đều nghe được sao? Trắng óng ánh chuyển hướng sau lưng ma hồn đại bạch sa tộc đàn hô. Chúng ma hồn đại bạch sa phát ra cùng nhau hô minh. Đương nhiên, cũng bao quát ta. Trắng óng ánh nhìn xem Sở Tần, ánh mắt lấp lóe đạo. Lúc này, cái kia mãnh liệt kim quang bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Tại kim quang này hút vào phía dưới, Sở Tần nguyên bản phỏng và lỡ loét làn da triệt để khép lại không nói, đồng thời da của hắn trở nên càng thêm sáng. Một đạo màu vàng kim tam xoa kích ấn ký tại Sở Tần cái trán sáng lên, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút đồng dạng. Ấn ký này để cho Sở Tần nhan trị lại tăng lên nửa một cái cấp độ. Không chỉ có là nhan trị phía trên tăng lên, tam xoa kích đồng dạng mang đến cho Sở Tần một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có ba động. Sở Tần tự tin, hắn giờ phút này dù cho không quá độ sử dụng tu la thần kiếm sức mạnh, hẳn là cũng có thể trên biển lớn đánh bại sóng xé xi. Sau khi kim sắc triệt để bị hút vào, Sở Tần mang theo tam xoa kích một lần nữa đã rơi vào bên trong hải thần điện. Sở Tần, hải thần đệ lục khảo hạch thành công. Thu được hải thần thân hòa độ 60%. Hải thần tam xoa kích quyền sử dụng, chúc mừng ngươi nha, Sở Tần, thu được hải thần tam xoa kích tán thành. Sóng xé xi cũng bị Sở Tần kinh diễm đến, nàng nhanh chóng đi đến Sở Tần sắc mặt, xuất phát từ nội tâm mà cười nói. Chúc mừng, ta cũng không cho rằng như vậy. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ê thứ này, vừa mới kém chút để cho ta sống không bằng chết. Tấu chương xong, thứ 336 chương Bạch Tú Tú nữ thần nhiệm vụ, 15, thứ 336 chương Bạch Tú Tú nữ thần nhiệm vụ, 15, hải thần tam xoa kích, cũng không là bình thường thần khí, nó nắm giữ hiệu lệnh lực lượng đại hải, có chút ít đau đớn, là bình thường. Sống xe si khẽ mỉm cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng mà ngươi không chuẩn bị đối với ta an ủi chút gì sao? Sở Tần thu hồi hải thần tam xoa kích, trở về lấy cười nói. Ba tắc tay đốn ngừng lại, đi đến Sở Tần trước mặt, ngày sau đó trực tiếp hôn lên. Mà Sở Tần thừa cơ đem sóng sexy cẩn thận ôm vào trong ngực. A-e Sở Tần cử động bất ngờ, để cho sóng sexy nhịn không được kinh hô một tiếng. Một nụ hôn là xa xa không đủ. Sở Tần yếu ớt cười nói, "Ê sexy, ta muốn ngươi, muốn cái gì?" Sóng sexy sắc mặt đỏ lên đạo, "Tất cả của ngươi." Sở Tần hơi hơi ôn nhu nói, "Vậy ta không muốn lại đợi, không muốn chờ ngươi đi ra hải thần đảo lại muốn." Sóng sexy suy xét phút chốc, gật đầu một cái, "Để tốt a, bất quá không thể tại hải thần điện, đây là ta." Sóng sexy lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sở Tần đã ôm nàng rời đi hải thần điện, đi tới trong một rừng cây. Sóng sexy lập tức hơi kinh hãi, vừa mới tại cực hạn trong thống khổ, ta tự hồ đốn ngộ một chút không gian lực lượng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Lệ phương viên 10 dặm có thể tùy ý xuyên thẳng qua." Sóng sexy con ngươi hơi hơi nhất chuyển, không gian thúng di nàng trước mắt đều không thể làm đến, xem ra Sở Tần thực lực đã áp đảo nàng. "Sexy, cánh rừng cây này hẳn là không người, chúng ta liền tại đây a." Sở Tần mang chút đắc ý cười nói. Hảo, chỉ cần không tại Hải Thần Điện, nơi nào cũng không đáng kể. Ra ngoài ý định, sống sexy cũng không có cự tuyệt. Quá tốt rồi, sexy. Sau một canh giờ, Sở Tần tự nhiên không thể để cho sóng sexy nóng lòng chờ, nhưng là chính đang hắn chuẩn bị xuống một vòng thời điểm, trong rừng rậm, vang lên một đạo đẹp vận giọng nữ, "Ê Sở Tần, ngươi ở đâu?" Là Tuyết Nhi âm thanh. Sở Tần khẽ chau mày đạo, "Cái kia, vậy quên đi a." Sóng sexy răng ngà hơi cắn đạo. Nàng không muốn từ bỏ, nhưng mà tuyệt không muốn bị người nàng biết, nàng cùng Sở Tần làm như thế thẹn thùng sự tình. "Không việc gì, để cho Tuyết Nhi cùng tới là được rồi." Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, "Vậy chỉ cần sexy, người không ngại, Tuyết Nhi tuyệt sẽ không ngại, cái kia hảo bái." Bà tắt bánh kem gật đầu. Nàng thực sự quá khát vọng thứ khoái cảm này. "Đại cung phụng, Sở công tử." Đang tại hai người quyết định xong thời điểm, một cái khác trận giọng nữ cùng giọng nam đi theo vang lên. "Hải Long đấu la cùng Hải Nữ đấu la." Bà tắt phía tây sắc cả kinh nói, "Lời không được, Sở Tần, chúng ta lần sau buổi tối lại đến đây đi." Nhìn thấy sóng sexy bộ dạng này có chút khát vọng nhưng lại sợ khẩn trương bộ dáng, Sở Tần không khỏi nở nụ cười, ngay sau đó gật đầu một cái, "Để vậy tối nay, Hải Long hào gặp." "Ừ." Sóng sexy liên tục gật đầu đạo. Tùy theo, Sở Tần cùng sóng sexy đi ra cánh rừng cây này. Chỉ thấy, ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết, Hải Nữ Hải Long, Sở Tần những nữ nhân khác, cùng mấy đại cung phụng, đều ở nơi này. "Tuyết Nhi, Hải Nữ, các ngươi tìm chúng ta làm gì?" Sở Tần hỏi. "Đại cung phụng, Sở công tử, thì ra các ngươi tại cái này a." Hải Nữ đấu la trở về lấy cười nói. "Xảy ra chuyện gì sao?" Sóng sexy đại mi nhăn lại đạo. "Không có, chúng ta tại Hải Thần Điện, không có phát hiện ngươi cùng Sở công tử bóng dáng, còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện." Hải Nữ đấu la trả lời. "Hải Nữ, ngươi quá lo lắng, ta và ngươi nhà đại cung phụng, có thể xảy ra chuyện gì?" Sóng sexy đang muốn trách cứ nàng, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Ừ, không có việc gì liền tốt." Hải Nữ đấu la nhìn thấy Sở Tần đối với nàng mỉm cười, càng là một mặt tiếu ít như hoa đạo. "Sở Tần ca ca, vừa mới cái kia bay lên trời siêu cấp soái ca, trong tay còn cầm một cái siêu cấp soái khí vũ khí người, là ngươi sao?" Vương Thu Nhi mở miệng hỏi. "Không phải ta, là ai đây?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Ta liền biết là ngươi, Sở Tần ca ca, nói như vậy, ngươi thật sự cùng Hải Nữ tỷ tỷ nói như vậy, cầm tới trấn hải thần khí." Vương Thu Nhi hai mắt tỏa sáng đạo. "Đó là đương nhiên." Sở Tần gật đầu một cái. "Quá tốt rồi, cái kia trấn hải thần khí, có thể cho chúng ta xem sao?" Vương Thu Nhi một mặt chờ mong mà hỏi thăm. Sở Tần nghe vậy, liếc mắt nhìn sóng sexy, tiếp lấy trả lời, "Ê đương nhiên có thể." Vừa mới nói xong, Sở Tần trên trán một cái màu hoàng kim tam xoa kích ấn ký sáng lên, ngay sau đó một đạo ánh sáng màu vàng từ ấn ký bên trong xuất hiện, rơi vào Sở Tần trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, hoàng kim tam xoa kích chính là phóng đại mấy chục lần. Tại hoàng kim tam xoa kích lấy ra trong nháy mắt, trước mắt mọi người sáng lên, hoàng kim tam xoa kích quá đẹp, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Mà Hải Nữ Hải Long đấu la, trừ bỏ bị hoàng kim tam xoa kích mỹ quan hấp dẫn, càng là cảm nhận được một cái từ bên trong ra ngoài cảm giác áp bách. Quả nhiên là Hải Thần đại nhân thần khí. Hải Mã đấu la chấn kinh nói. "Sở Tần ca ca, ta có thể cầm chơi đùa sao?" Vương Thu Nhi vui vẻ hỏi. "Thu Nhi, có thể là có thể, bất quá cái này tam xoa kích rất nặng." Sở Tần mỉm cười trả lời. "Sở Tần ca ca, người xem thường ai đây, trong cơ thể ta chảy thế nhưng là sức mạnh chi tổ huyết mạch." Vương Thu Nhi tràn đầy tự tin nói. "Vậy được rồi. Cầm không nổi, phải trả lại cho ta." Sở Tần mỉm cười nói. "Ừ." Vương Thu Nhi gật đầu một cái, tiếp lấy, từ trong tay Sở Tần tiếp nhận hoàng kim tam xoa kích. Nháy mắt sau đó. Chỉ thấy Vương Thu Nhi vừa mới nắm chặt hoàng kim tam xoa kích cán dài, cái kia trầm trọng đầu kích, chính là nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố nhỏ. Nếu không phải Sở Tần kịp thời nâng, Vương Thu Nhi liền muốn đi theo ngã trên mặt đất. "Sở Tần ca ca, như thế nào nặng như vậy a?" Vương Thu Nhi có chút buồn bực nói. "Đó là dĩ nhiên." Sóng sexy mở miệng nói, "Lệ hoàng kim tam xoa kích, nặng đến 10 vạn 8 ngàn cân, đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng nhấc không nổi." Nghe nói như thế, mọi người đều là cả kinh. 10 vạn 8 ngàn cân, cái kia huy động này kích, thậm chí không cần hồn lực, người bình thường chính là không chịu nổi. "Hừ, ta cũng không tin." Lúc này, Vương Thu Nhi cắn răng đạo, "Để ta nhất định có thể dơ lên." Đáng tiếc, vô luận Vương Thu Nhi như thế nào dùng sức, thậm chí bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, vẫn như cũ chưa từng dơ lên hoàng kim tam xoa kích một chút. Nhìn xem Vương Thu Nhi một bộ thở hồng hộc, mồ hôi dầm dề bộ dáng, cái này không khỏi trêu đến đám người một hồi cười to. Chỉ chớp mắt, hai tuần lại qua. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ, đi theo Bạch Tú Tú cùng một chỗ chinh phục thần bí hải vực, đánh giết hải vực bá chủ. Ban thưởng, Bạch Tú Tú nữ thần hình người hình thái, thu được Bạch Tú Tú nữ thần độ thiện cảm 100%, Sở Tần, hai tuần lễ này, ngoại trừ cùng chúng nữ xâm nhập luận bàn, chính là không ngừng mà luyện tập Hoàng Kim Tam Xoa Kích phương pháp sử dụng. Đương nhiên, Sở Tần nhiều nhất thời gian là đang cùng sóng sexy bí mật hẹn hò. Khảo hạch vẫn tại tiếp tục, một ngày này, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Sở Tần cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn, Hỏa Vũ, Liễu Nhị Long, Vương Thu Nhi, Tử Trân Châu mấy người đỉnh cấp thất khảo thành viên, đi tới Hải Thần Đảo cửa sông. Ở đây, sóng sexy, bảy đại cung phụng, cùng với toàn bộ ma hồn đại bạch sa tộc đàn, cũng chờ đợi ở nơi này. Hôm nay nhìn điệu bộ này, động tĩnh không nhỏ à. Sở Tần đi đến sóng sexy trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Đó là dĩ nhiên. Sóng sexy trả lời, y xem như đỉnh cấp thất khảo cuối cùng một kiểm tra, tự nhiên không có đơn giản như vậy, ngươi mỗi lần cũng là nói như vậy. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để nói đi, một lần này nội dung khảo hạch, tấu chương xong, thứ 337 chương ma quỷ vịnh, 16, thứ 337 chương ma quỷ vịnh, 16, khảo hạch rất đơn giản, các ngươi chỉ cần cưỡi bọn này ma hồn đại bạch sa, tiến vào một cái hải vực, tại trung tâm vùng biển thu hoạch một loại tử tiên không thảo dược, tiếp đó cam đoan mỗi một cái thành viên bình yên vô sự đi ra liền có thể, sóng sexy trả lời, về hơn nữa, ngoài trừ dự thi thành viên cùng bị lựa chọn ma hồn đại bạch sa, không thể mượn nhờ bất luận người nào sức mạnh, bằng không tuyên cáo khảo hạch thất bại, nói như vậy, cái này hải vực không đơn giản a, Tiểu Vũ khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên. Bà tắt bánh kem gật đầu, để bất quá cụ thể là cái gì hải vực, các ngươi đi liền biết, hảo, ngược lại ở trên đảo cũng đợi rất ngán, ra biển chơi đùa cũng có thể. Sở Tần thân cái lưng mệt mỏi, mang theo chúng nữ, đi tới bờ biển. Sở Tần đại nhân, cái kia phiến hải vực hẳn là rất nguy hiểm, ngài là người kế thừa hải thần giả, để cho ta tái ngươi đoạn đường nga. Lúc này, ma hồn đại bạch sa chi vương, trắng ống ánh chủ động bơi tới Sở Tần trước mặt nói. Mụ mụ, vẫn là để ta đến đây đi, Sở Tần còn chưa mở miệng, một bên Bạch Tú Tú nói. Tú Tú vì trắng ống ánh hơi kinh hải đạo, vì cái kia phiến hải vực rất nguy hiểm, người vẫn là không nên đi, không, ta muốn đi. Bạch Tú Tú trả lời, vì chính là bởi vì nguy hiểm, Tú Tú càng phải đi. Tú Tú đã lớn lên, không nên một mực chờ tại trong nhà ấm, vậy cũng không được, Tú Tú. Trắng ống ánh trả lời, vì cái kia phiến hải vực thực sự quá nguy hiểm, bằng không cũng không khả năng xem như Sở Tần đại nhân để thất khảo hạch địa điểm, không, ngược lại ta muốn đi, ta cũng là ma hồn đại bạch sa, cũng là hải thần đại nhân tọa kỵ. Bạch Tú Tú kiên trì nói, thật bắt ngươi không có cách nào, cái kia thỉnh Sở Tần đại nhân định đoạt a. Trắng ống ánh thở dài nói, liền để Tú Tú đi theo ta cùng đi chứ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, nguyên bản hệ thống chính là để cho hắn mang theo Bạch Tú Tú cùng một chỗ, tất nhiên Bạch Tú Tú chính mình tình nguyện, Sở Tần đương nhiên muốn thành toàn bộ nàng. A, Sở Tần đại nhân vạn tuế. Nghe được Sở Tần lời nói, Bạch Tú Tú trực tiếp hưng phấn mà nhảy ra mặt biển. Sở Tần đại nhân, khoái kỵ ta. Bạch Tú Tú nói tiếp. Sở Tần cười nhạt một tiếng, một cái bay vọt rơi vào Bạch Tú Tú phần lưng, tiêu sái xoái khí ngồi xếp bằng phía dưới. Vậy được rồi. Trắng ống ánh nói, đi Sở Tần đại nhân, ta cũng đi theo các ngươi đi, ta cho các ngươi mở đường. Trắng ống ánh thế nhưng là hải thần khi xưa tọa kỵ, ngoại trừ hải thần bản thân cùng Sở Tần, liền ba tắc tay đô không có tư cách cưỡi nàng. Bởi vậy, nó lựa chọn một thân một mình ở phía trước bắt đầu, mà Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh các nàng, lần lượt nhảy lên một đầu ma hồn đại bạch sa. Ngay vào lúc này, Vương Thu Nhi hô lớn, "Ê Sở Tần ca ca, tiếp lấy ta." Ngay sau đó, còn chưa chờ Sở Tần phản ứng lại, Vương Thu Nhi đã nhảy lên một cái, hướng về Sở Tần nhảy tới, Sở Tần thuận thế, liền đem Vương Thu Nhi tiếp nhập trong ngực. "Thu Nhi, ngươi muốn làm gì?" Sở Tần hơi kinh hãi đạo. "Hi hi, ta muốn ngồi ở trên đùi của ngươi." Vương Thu Nhi cười đắc ý đạo. "Tốt ca." Sở Tần mỉm cười gật đầu. Vương Thu Nhi nghe vậy, không nói hai lời, chính là đặt mông ngồi ở Sở Tần trên đùi, lớn tiếng hô, để xuất phát, tùy theo, Hải Long Đấu La cùng Hải Nữ Đấu La xem như người dẫn đường, mang theo đám người cưỡi ma hồn đại bạch sa, trung trung điệp điệp mà lái về phía Hải Thần Đảo đông nam phương hướng. Ma hồn đại bạch sa tốc độ cực nhanh, một canh giờ có thể đạt đến 500 hải lý, biến cả sau 3 canh giờ, trước mặt mọi người, xuất hiện một tòa màu đen đá ngầm hòn đảo. Sở Tần đại nhân, nơi đó chính là Ma Quỷ Vịnh. Hải Long Đấu La chỉ về đằng trước đá ngầm đảo nói. Ma Quỷ Vịnh. Sở Tần lông mày hơi nhíu đạo. Hắn vốn là còn tưởng rằng Ma Kình Hải vực tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thăm hải Ma Kình Vương hẳn là đệ cửu khảo hạch. Sở Tần đại nhân, Ma Quỷ Vịnh cũng không là bình thường hải vực. Hải Long Đấu La trả lời, vì ở đây, được xưng là gần biển khu vực, mức độ nguy hiểm gần với Ma Kình Hải vực khu vực. Bên trong không chỉ có ám lưu hung dũng, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nội bộ không cách nào vận dụng tinh thần dò xét lực, đi vào trong đó, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi. Đồng thời trong vùng biển này, hiện đầy đủ loại đủ kiểu cường đại hải hồn thú, là vô số hải hồn sư đều nghe tin đã sợ mất mật chi địa. Các ngươi phải làm, chính là tại trong ma quỷ vịnh kiên trì thời gian một ngày, cuối cùng thuận lợi đi ra ma quỷ vịnh, nghe, rất kích thích. Vương Thu Nhi nhanh chóng cười nói. Ngạch, Thu Nhi muội muội, ta cho ngươi biết, ma quỷ này vịnh chỗ sâu, thế nhưng là có rất nhiều có kịch độc cùng chế tạo ảo cảnh hải hồn thú. Hải Long Đấu La nhắc nhở, đây đều là thứ yếu, mấu chốt nhất là, gần nhất ma quỷ vịnh bên trong, xuất hiện một chút đặc thù biến cố, đến nỗi là cái gì, chỉ có đại cung phụng biết, vậy cũng không sợ, có Sở Tần tại, ta cái gì cũng không sợ. Vương Thu Nhi ôm Sở Tần, tràn đầy tự tin nói. Nghe nói như thế, hải nữ Đấu La trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, bất quá vẫn là trả lời, đề Sở Tần đại nhân, nếu như các ngươi chuẩn bị xong, liền có thể tiến vào, còn cần chuẩn bị cái gì không? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đề Tiểu Bạch, mở đường, là. Trắng ống ánh nghe vậy, phát ra một tiếng cá mập minh, trực tiếp xuyên vào ma quỷ vịnh bên trong. Tiểu Vũ, Thanh Nhi, Vinh Vinh, Nhạn Nhạn, Hỏa Vũ, Băng Nhi, Na Na, Nhị Long, Nhã Khanh, Trân Châu, Cẩn Nhi, ta lo lắng, các ngươi tận lực không nên rời bỏ ta trong vòng 3M. Sở Tần hướng lấy chúng nữ phân phó nói. Hảo. Chúng nữ cùng nhau đáp. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cưỡi ma hồn đại bạch sa, đi theo Sở Tần, vọt vào ma quỷ vịnh. Hải Long, ma quỷ vịnh, gần nhất có biến cố gì à? Hải nữ Đấu La tò mò nhìn về phía Hải Long Đấu La hỏi. Không phải nói đi, chỉ có đại cung phụng biết. Hải Long Đấu La trả lời. Bớt đi, gạt được ta sao? Đại cung phụng bảo đảm theo như ngươi nói. Hải nữ Đấu La trả lời. Tốt ca. Đại cung phụng hoài nghi, đoạn thời gian trước, lợi dụng tà mâu hổ kình vương bỏ thuốc cái kia phong hào Đấu La, trốn vào ma quỷ vịnh bên trong, hơn nữa, gần biển bá chủ, thâm hải ma kình vương, cũng tại trong ma quỷ vịnh phát hiện. Hải Long Đấu La trả lời. Thâm hải ma kình vương. Hải nữ Đấu La sắc mặt cả kinh, mang theo lo lắng nói, vì cái kia Sở Tần đại nhân, bọn hắn chẳng phải là gặp nguy hiểm, thâm hải ma kình vương đồng dạng chỉ đợi tại nó ma kình lĩnh vực, hơn nữa coi như nó tới ma quỷ vịnh, nhưng mà lấy nó lười biếng tính cách, chỉ có thể hé miệng các loại thức ăn tới cửa, làm sao chủ động công kích Sở Tần đại nhân bọn hắn. Huống chi, Sở Tần đại nhân, liền đại cung phụng đều có thể đánh bại, có cái gì đáng sợ, Hải Long Đấu La trả lời. Vậy chúng ta cũng cần phải nhắc nhở Sở Tần đại nhân một chút ca. Hải nữ Đấu La đại mi nhăn lại đạo, lê Sở Tần đại nhân mặc dù lợi hại, thế nhưng là hắn muốn bảo vệ nhiều người như vậy, hải nữ, người biết đây là hải thần đại nhân quyết định quy củ, ta không thể sửa đổi. Hải Long Đấu La trả lời. Bất quá, hải nữ, ta phát hiện, người thật giống như đặc biệt quan tâm Sở Tần đại nhân đi, có phải hay không, đối với hắn có ý tứ. Hải Long Đấu La mỉm cười nói bổ sung. Hải nữ Đấu La lập tức sắc mặt ửng đỏ, có chút hốt hoảng đến khi nào có chuyện. Sở Tần đại nhân, thế nhưng là hải thần truyền thừa giả, chúng ta thờ phụng người, ta quan tâm hắn, không phải rất bình thường sao, vậy ngươi đỏ mặt cái gì à? Hải Long Đấu La trả lời. Không có. Hải nữ Đấu La vội vàng che khuất khuôn mặt, đem đầu quay qua một bên. Ha ha ha. Hải Long Đấu La cười to nói, đi kỳ thực, Sở Tần đại nhân thật sự ưu tú, nữ hài tử ưa thích hắn rất bình thường đi. Đừng nói ngươi, ta nhìn Sở Tần đại nhân tay cầm hoàng kim tam xoa kích bộ dáng, đều đối Sở Tần đại nhân có điểm tâm động đâu, à. Hải nữ Đấu La sắc mặt đông lại một cái nói. Đùa ngươi chơi đâu? Hải Long Đấu La cười nói đạo, đi ca ca ta, tam quan rất bình thường. Đối với Sở Tần đại nhân chỉ có kính ý, không có tình cảm, một phương diện khác. Sở Tần mang theo chúng nữ một đường đi sâu vào ma quỷ vịnh bên trong. Ở đây, cũng không có cùng Sở Tần hắn tưởng tượng giống nhau là loại kia âm trầm, quỷ quyệt hải vực. Ngược lại, vẫn là ánh nắng tươi sáng, hải quang lăng tăng, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Đây là ma quỷ vịnh. Tại sao ta cảm giác, một điểm nguy hiểm cũng không có? Ninh Vinh Vinh hơi hơi nghi ngờ nói. Vinh Vinh, càng như vậy, chúng ta càng không thể phớt lờ. Liễu Nhị Long nói, để tất nhiên, đây là đỉnh cấp thất khảo cuối cùng một vòng, cái kia nhất định là có đạo lý của nó, đúng, Nhị Long nói không sai, Vinh Vinh, cũng không nên bị bề ngoài làm cho mê hoặc. Sở Tần ôm Vương Thu Nhi gật đầu nói. Ngạch. Sở Tần đại nhân, các ngươi quá cẩn thận. Trắng ống ánh mở miệng nói, đi ở đây, còn không phải ma quỷ vịnh, ma quỷ vịnh ở phía trước năm dặm đâu, Sở Tần. Liễu Nhị Long, bất quá, nơi này tới gần ma quỷ vịnh, khó đảm bảo ma quỷ vịnh bên trong hải hồn thú, không biết bơi đi ra. Trắng ống ánh nói bổ sung, đương nhiên, bơi ra hải hồn thú, cũng chỉ có rải rác vài đầu mà thôi, có ta ở đây, những cái kia hải hồn thú coi như bơi ra, cũng sẽ không công kích chúng ta. Tấu chương xong, thứ 338 chương Oan Gia Ngõ Hẹp, 17, thứ 338 chương Oan Gia Ngõ Hẹp, 17, trắng ống ánh vừa mới nói xong, chỉ thấy một đầu cá mè hoa một dạng hồn thú, từ trong biển nhảy lên một cái. Hướng về bên trái Chu Trúc Thanh phát động công kích. Cái kia cá mè hoa hồn thú, đầu cực kỳ mà khổng lồ, mở ra đứng lên, có thể nhìn đến hai hàng giống như cương đao răng. U Minh Bách Trảo, Chu Trúc Thanh thấy thế, dưới chân hai tự tam hắc lạng hồng bảy cái hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó bàn tay hóa thành vuốt mèo, trực tiếp bổ về phía cái kia cá mè hoa hồn thú. Đầu này cá mè hoa hồn thú, hình thể dài đến 6m, thực lực có thể so với nhân loại hồn đế tả hữu, nhưng mà đối mặt, tại kinh nghiệm hải thần khảo hạch sau đó Chu Trúc Thanh, nó cũng là hoàn toàn không đáng chú ý phải. Chỉ thấy, trong nháy mắt, Chu Trúc Thanh chính là đưa nó béo đầu cắt ra, kèm theo một hồi tiếng nổ sau đó, một cái hiện ra màu đen hồn hoàng, lưu tại chỗ. Mụ mụ, người không phải nói, cái này hồn thú, sẽ không công kích chúng ta sao? Bạch Tú Tú nhìn xem trắng ống ánh, nghi hoặc không hiểu hỏi. Kỳ quái a, nói như vậy, những thứ này ma quỷ đại đầu ngư, gặp phải chúng ta ma hồn đại bạch sa nhất tộc, cũng là chỉ sợ tránh không kịp. Trắng ống ánh nói, gây trừ phi, bọn chúng là tại cực độ đói khát, hoặc dưới tình huống hoảng sợ, yên tâm đi, kế tiếp, hẳn là không hồn thú công kích chúng ta, vậy chúng nó, cũng đều là đói không? Lúc này, Vườn Thu Nhi chỉ vào bên trái hô lớn. Đám người theo tiếng nhìn lại, không nhìn không biết, xem xét đều có chút choáng váng. Chỉ thấy, bên trái của bọn hắn, lít nhà lít nhít, ước chừng mấy ngàn đầu ma quỷ đại đầu ngư, đang hướng về Sở Tần bọn hắn bên này, điên cuồng bơi lại. Những thứ này ma quỷ đại đầu ngư, từng cái con ngư lộ ra tinh hồng sắc, giống như từng cái đèn lồng đồng dạng, nhìn xem Sở Tần ánh mắt của bọn hắn, giống như là thấy được con mồi. Ha ha ha, Tiểu Bạch, ngươi lời nói lại một lần không cho phép rồi. Sở Tần hướng lấy Tiểu Bạch, nhẹ nhiên cười nói. Mẹ của ta trắng ống ánh nói chuyện, bình thường đều không đáng tin cậy. Bạch Tú Tú nói lầm bầm. Nương, lại dám đánh lão nương khuôn mặt, Sở Tần đại nhân, mấy cái này tôm tép, không cần dùng ngươi ra tay, trắng ống ánh lập tức có chút nổi giận. Nàng chỉ là nghĩ tại Sở Tần cái này tín ngưỡng giả trước mặt biểu hiện một chút, vì cái gì như thế khó khăn đâu. Nữ nhi của mình cũng là, không hiểu chuyện như thế. Thế là, chỉ thấy nàng thay đổi phương hướng, đi tới đối với bên trái. Tùy theo, trắng ống ánh mở ra cực lớn cá mập huyết chủy. Trong chốc lát một cổ vang vọng tứ hải cá mập minh từ trắng ống ánh trong miệng phát ra, cái kia cường đại hồn thú khí tức, cũng theo đó phóng tới những thứ này ma quỷ đại đầu ngư. Tại trắng ống ánh tiếng trống phía dưới, đám kia nguyên bản đi nhanh ma quỷ đại đầu ngư đều dừng lại đi tới xu thế, tới thắng gấp. Lão nương không phát uy, thật coi ta là trong hồ con rùa đâu, trắng ống ánh hơi hơi đắc ý nói. Mụ mụ, bọn chúng lại tới. Trắng ống ánh tiếng nói vừa ra, Bạch Tú Tú hô lớn. Quả nhiên, tại cầm đầu vài đầu đại đầu ngư kêu gọi phía dưới, bọn này ma quỷ đại đầu ngư đi tới xu thế ngược lại là mãnh liệt hơn, từng cái mở ra miệng lớn, nhiều xé rách trắng ống ánh cảm giác. Trắng ống ánh tức giận rống lên một tiếng, chợt thân thể của nàng phóng ra màu trắng ánh rạng đông, hình thể cũng tại trong nháy mắt thu nhỏ. Rất nhanh, giữa bạch quan cực lớn ma hồn đại bạch sa biến mất, thay vào đó là một tên tóc xõa tóc bạc tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử mặc bó sát người màu trắng sa mỏng váy dài. Dưới váy dài là như thế ngạo nhân cũng hấp dẫn người ánh mắt dáng người, nhất là trước ngực bị sa mỏng váy dài bao quanh. Nhưng mà có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia hồn viên hình dáng, đồng thời cái mông của nàng cũng là như thế, quả đào tầm thường bờ mông, căn bản là không có cách bị váy dài che đậy. Không gì hơn cái này, nàng tay trắng cùng thon dài hai chân cũng là để trần ở bên ngoài, càng có một loại khiếp người tâm hồn cảm giác. Nhất là, nam nhân. Đặc biệt là Sở Tần, hắn loại này háo sắc phong lưu hạng người, là tối chịu đựng không được cám dỗ, trắng ống ánh đích xác rất hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ta đang suy nghĩ gì? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, về Tú Tú đã là ta cố định lão bà. Cái kỳ trắng ống ánh chính là hắn tương lai mẹ vợ, Sở Tần, tuyệt không thể có ý nghĩ xấu. Các ngươi bọn này đồ không có mắt, chịu chết đi, mà lúc này, chỉ thấy trắng ống ánh hai tay sát nhập ở trước ngực, trong chốc lát vô số sáng chói bạch sắc quang mang tại nàng tuyệt mỹ trên thân thể ngưng kết. Ngắn ngủi tụ lực sau đó, những ánh sáng này, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, hóa thành vô số đạo màu trắng lưu quang, xông về những thứ này ma quỷ đại đầu ngư. Những thứ này ma quỷ đại đầu ngư thấy thế, cũng không có lựa chọn né tránh, bọn chúng màu xanh đậm thân thể phía trên đồng thời phóng ra màu xanh lá cây hồn lực vòng bảo hộ. Rầm rầm rầm, có thể nhìn thấy, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, trắng ống ánh công kích liền đem phần lớn cá mè hoa đánh chìm đáy biển, mà còn sót lại những cái kia ma quỷ đại đầu ngư, cũng là vạn năm trở lên cấp bậc, không có té ở trắng ống ánh dày đặc quan kích phía dưới. Biến cả 100 đầu vạn năm cá đuối, mang theo phẫn nộ, mãnh liệt xông về trắng ống ánh. Trắng ống ánh lập tức cả kinh, đang muốn tiếp tục ngưng kết hồn lực công kích, lại chỉ gặp mặt phía trước một đạo kim quang sáng chói sáng lên. Trắng ống ánh tập trung nhìn vào, kim quang kia bên trong có một đạo xoáy ra phía chân trời thân ảnh, đương nhiên đó là Sở Tần. Kim quang kia chính là từ Sở Tần trong tay Hoàng Kim Tam xoa kích thả ra. Tiểu Bạch, giao cho ta, Sở Tần cũng không quay đầu lại tự tin cười nói. Hoàng Kim 13 thức thiên tái không du, chiêu này vừa ra, vô số đạo kích ảnh, giống như mưa to đồng dạng, hướng về những cái kia ma quỷ đại đầu ngư đánh tới. Đồng dạng là dày đặc quần thể công kích, nhưng mà Sở Tần thiên tái không du uy lực tuyệt không phải Tiểu Bạch hồn lực có thể so sánh. Chỉ thấy Sở Tần kích ảnh thứ bên trong những cái kia cá mè hoa, không chỉ có đưa chúng nó hồn lực phá phòng ngự, cơ thể đánh xuyên, đồng thời đứng lên từng cái cao tới mấy chục thước hải trụ. Trong chốc lát, liền phản phất mấy trăm trái lựu đạn ở trong biển đồng thời nổ tung đồng dạng, vô số hải trụ vọt lên tận trời, tràn diện làm người ta nhìn mà than thở. Sở Tần ca ca, thật là lợi hại, Sở Tần đại nhân, thật là lợi hại. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Vương Thu Nhi cùng Bạch Tú Tú, trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo. Tú Tú tỷ tỷ, người cũng cảm thấy như vậy sao? Vương Thu Nhi tự hồ tìm được tri âm, hướng về dưới trướng Bạch Tú Tú hỏi. Ừ, sao không đáng tin cậy trắng ống ánh mụ mụ lợi hại hơn nhiều? Bạch Tú Tú liên tục gật đầu đạo. Lúc này, Sở Tần nhẹ nhàng rơi vào Bạch Tú Tú phần lưng, cười nhạt một tiếng nói, y ha ha ha, xem ra, cái này hoàng kim tam xoa kích, so trong tưởng tượng của ta còn muốn thuận tay, nhất là ở trên biển, Sở Tần đại nhân, ta có một cái nghi hoặc. Lúc này, trắng ống ánh mở miệng nói, lề ma quỷ cá mè hoa, bình thường ở vào ma quỷ vịnh khu vực trung tâm, chúng ta còn không có tiếng ma quỷ vịnh, bọn chúng làm sao lại xuất hiện, lời thuyết minh, tại trong ma quỷ vịnh, nên xuất hiện một loại nào đó biến cố, phá vỡ bọn chúng quy luật. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Lại là biến cố gì? Trắng ống ánh hỏi. Không biết, vào xem liền biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt trong tay hắn hải thần tam xoa kích nở rộ kim quang. Sau một khắc, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, trong nháy mắt trở nên kích động, Sở Tần dưới chân của bọn hắn giống như một đầu lao nhanh dòng sông đồng dạng, phóng tới trước mặt ma quỷ vịnh bên trong. Trong chớp nhoáng này, Sở Tần tốc độ tiến tới của bọn họ đề cao không chỉ gấp 10 lần. Wow, đột nhiên trở nên thật nhanh. Bạch Tú Tú cùng Ninh Vinh Vinh hoảng sợ nói, đây chuyện gì xảy ra, đương nhiên là Sở Tần ca ca làm. Vương Thu Nhi trả lời, y xông lên A Tú Tú, dũng cảm đi tới, không sợ khó khăn, lên lên lên. Bạch Tú Tú một bên hò hét, một bên điên cuồng gia tốc. Xông vào trong ma quỷ vịnh, lúc này, cái kia cảnh tượng quen thuộc cuối cùng xuất hiện. Đây là một mảnh bị mây đen bao phủ chỗ, trong mây đen, thỉnh thoảng có sấm rền lóe sáng, bầu không khí hết sức quỷ dị, âm trầm. Không chỉ có như thế, mặt biển là loại kia đen không thấy đáy màu sắc, càng là để vùng biển này bằng thêm vài phần sắc thái thần bí. Nhưng mà, mọi người bất ngờ là, chỗ quỷ dị như vậy lại là lộ ra bình tĩnh dị thường, thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì hải hồn thú thân ảnh. Kỳ quái, phía ngoài hải hồn thú nhiều như vậy, trong này ngược lại không thấy được. Thủy Băng Nhi hơi nghi hoặc một chút đạo. Chẳng lẽ, bên trong hải hồn thú đều chạy đến bên ngoài đi? Tô Cẩn đại mi cau lại. Sở Tần, bọn tỷ muội, các ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi đặc thù? Tiểu Vũ hỏi. Mùi vị kia, cùng Tử Trân Châu hải vực phụ cận hương vị có chút giống. Tử Trân Châu mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Sở Tần, chẳng lẽ, hải nữ đấu la nói cái kia hạ độc phong hào đấu la tới nơi này? Diệp Linh Linh nói. Hừ, nếu là hắn ở đây vừa vặn. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn, đi, tiếp tục đi tới a, là. Trắng ống ánh trả lời. Bọn hắn một đường xâm nhập, vẫn là không có bất kỳ cái gì hải hồn thú dấu vết, bất tri bất giác. Bọn hắn đã đi sâu vào ma quỷ vịnh 100 dặm vị trí. Dựa theo trắng ống ánh nói tới, ma quỷ vịnh cũng bất quá mới phương viên hơn 100 dặm, theo lý thuyết, Sở Tần bọn hắn đã tiếp cận ma quỷ vịnh hạch tâm. Sở Tần đại nhân, mụ mụ, các ngươi nhìn. Bạch Tú Tú nhìn về phía trước hô. Chỉ thấy, đập vào tầm mắt chính là vô số hải hồn thú thi thể, cùng trước đây Tử Trân Châu chung quanh hải vực tràn cảnh không có sai biệt. Khó trách những thứ này hải hồn thú đều trốn ra ma quỷ vịnh, ở đây cũng bị người hạ độc. Trắng ống ánh nói rõ ràng. Chất độc này chính là Tử Trân Châu đảo phụ cận loại kia độc tố. Sở Tần đem một chút còn sót lại chất lỏng màu xanh lam nhỏ vào một đầu hải hồn thú trên thi thể kia độc tố chính là tan ra. Đại gia, đều cẩn thận một chút, ta có bất hảo dự cảm. Trắng ống ánh nói. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là cảnh giác lên, Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh phân biệt đem quải trượng hồn đạo khí cùng tự sắc đại kiếm hồn đạo khí giữ tại ở trong tay. Ha ha ha, đây thật là oan gia ngõ hẹp a. Lúc này, một hồi quỷ dị thanh âm già nua, từ Sở Tần bọn hắn bốn phía truyền đến. Tấu chương xong, thứ 339 chương quỷ bò cạp, 18, thứ 339 chương quỷ hạt, 18, chúng nữ đều là cả kinh, Sở Tần khẽ ngẩng đầu lên, y ai, cút ra đây cho ta, hừ, các ngươi đám hỗn đảng này, tuần tự giết ta thánh linh giáo hai đại trưởng lão, vậy liền chung thay ở đây a. Thanh âm kia nói tiếp. Sở Tần không còn nói nhảm, con người của hắn đã biến thành hơi hơi trở nên trắng sắc. Chỉ tiếc, năng lực nhìn xuyên tường còn tại. Nhưng mà tinh thần lực không cách nào vận dụng, bởi vậy Sở Tần nhất thời không có tìm được âm thanh đầu nguồn. Có bản lĩnh, cút ngay cho lão nương đi ra. Trắng ống ánh giận dữ hét. Hừ, đối phó các ngươi, còn không cần bản tọa tự thân xuất mã. Thanh âm kia trả lời, liền để ma hoàng đại nhân bọn nhỏ, cùng các ngươi chơi đùa a. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Sở Tần chung quanh bọn họ nước biển cũng bắt đầu phun trào lên, một đầu lại một đầu, khổng lồ hải hồn thú, từ bốn phía chui ra. Có thể nhìn thấy, bọn này hải trên thân hồn thú đều tràn ngập màu đỏ khí thể, cùng phía trước, Sở Tần lấy được cái kia sền sệt hình dáng độc nguyên tản ra khí tức có chút giống. Rất rõ ràng, những thứ này hải hồn thú đều bị cái này thần bí lão giả độc tố ăn mòn. U Minh đột thứ, Chu Trúc Thanh trước tiên phát động công kích, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng xông ra, đem khoảng cách gần nhất hải hồn thú trực tiếp chém nát ra, nhưng mà cũng liền trong nháy mắt này, cái kia hải trên thân hồn thú, một cổ cực kỳ đậm đặc khí thể lan tràn ra, lệnh Chu Trúc Thanh trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, may mắn Sở Tần tay mắt lanh lẹ, thuấn di đến bên người Chu Trúc Thanh đem nàng ôm lấy đồng thời, cũng vận dụng hồn lực, đem cái kia khí thể xua tan. Cẩn thận, những thứ này hải trên thân hồn thú, đều mang theo độc tố. Tô Cẩn Đại mi nhăn lại đạo. Mà lúc này, Liễu Nhị Long nhảy lên một cái, dưới chân tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, hồng, hồng, chín cái hồn hoàng sáng lên. Đúng vậy, sắp hoàn thành đỉnh cấp thất khảo Liễu Nhị Long, cũng đã tấn cấp phong hào đấu la cấp độ. Chợt, một đầu siêu cấp hỏa long, từ Liễu Nhị Long trong lòng bàn tay oanh ra. Trong nháy mắt, Liễu Nhị Long hỏa long liền đem một đầu cự hình hải hồn thú thôn phệ, thiêu thành tro tàn. Bất quá dù là như thế, cái kia hải hồn thú trên người độc tố vẫn không có bị thiêu hủy. Liễu Nhị Long thấy thế, lập tức từ cái kia trong không gian lùi lại. Ha ha ha, độc tố của ta cũng không là bình thường khả năng công kích hóa giải. Thanh âm của lão giả kia vang lên nói, để các ngươi hoặc là bị những thứ này hải hồn thú ăn ngay cả xương cốt đều không thừa, hoặc là bị độc tố của ta ăn mòn mà chết, vậy ngươi, nhưng quá để mắt ngươi chính mình. Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động. Trong chốc lát, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy mặt biển tại vậy mà xuất hiện đứt gãy, ngoài trừ Sở Tần bọn hắn vị trí, còn thừa lại một cái hải trụ bên ngoài, nước biển chung quanh đều trong nháy mắt bị rút sạch, những công kích kia bọn hắn hải hồn thú tức thì bị Sở Tần sức mạnh đẩy hướng bên ngoài, vô luận như thế nào cũng vào không được. Cái gì? Ngươi lại có thể chưởng khống lực lượng đại hải? Cái kia lão giả thần bí trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh ngạc nói. Ngươi không biết, còn nhiều nữa. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, toàn bộ thân thể huyền không lơ lửng, lên ngự hải chi thuật, cực, Sở Tần chiêu này vừa ra, một đầu lại một đầu hải trụ từ mặt biển vọt lên, hải trụ xung kích tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại trong chốc lát, chính là bao trùm chung quanh tất cả không gian. A. À, tại Sở Tần cơ hồ không góc chết đông đúc công kích, giấu ở chỗ tối thánh linh dậy một chút đồ vẫn là bị đánh trúng vào, đại khái hơn 10 người, bị Sở Tần hải trụ trực tiếp chống đỡ không trung. Cầm đầu người kia là một tên mặc màu trắng bào phục, dáng người có chút siêu nhược lão giả. Phía trước những lời kia chính là từ lão giả trong miệng phát ra. Ngay sau đó, một đạo sắc bén hàng mang từ Sở Tần trong tay bắn ra, hàng băng cự kiếm trực tiếp đâm về lão giả kia cơ thể. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống trước mặt của lão giả. Cái kia lam sắc quang mang bên trong xuất hiện một thân ảnh. Người này tóc lộ ra xanh biển, khuôn mặt nhìn có chút già nua, bất quá cơ thể hết sức khôi ngô. Cao hơn 2m thân thể, ở đó áo giáp màu xanh lam bao khỏa phía dưới, lộ ra tráng kiện như thế. Làm người ta chú ý nhất là ánh mắt của lão giả, lại có một con mắt là mù. Chỉ thấy lão giả dễ dàng xuề bàn tay ra, Sở Tần hàng băng cự kiếm chính là bị hắn chắn trước người. Ma Hoàng đại nhân. Nhìn thấy lam phát lão giả, cái kia thánh linh giáo lục soát yếu trưởng lão và thánh linh dạy một chút đồ đều tự như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Thánh linh giáo đã phế thành dạng này sao? Được xưng là Ma Hoàng lão giả yếu ớt cười lạnh nói, người này hồn thú khí tức thật đáng sợ. Lúc này Bạch Tú Tú Vương Thu Nhi tiểu vũ trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo, hồn thú khí tức. Sở Tần cùng chúng nữ đều là hơi kinh hãi. Sở Tần đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, nó chính là vốn nên chờ tại Ma Kình hải vực gần biển bá chủ, biển sâu Ma Kình Vương. Trắng ống ánh đôi mắt đẹp đông lại một cái nói, xem ra đúng vậy. Sở Tần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Hắn lúc này mới nhớ tới, biển sâu Ma Kình Vương còn có một thân phận khác, thánh linh giáo đương nhiệm giáo chủ trượng phu, cũng chính là thánh linh giáo Ma Hoàng. Cái cũng khó trách, thánh linh giáo người sẽ xuất hiện tại đấu la đại lục hải vực phụ cận, hơn phân nửa cùng biển sâu Ma Kình Vương thoát không khỏi liên quan. Lúc này, biển sâu Ma Kình Vương ánh mắt rơi vào trên thân Sở Tần, hắn còn sóc lại con ngươi vừa mở, mang theo sợ hãi nói, đây là ngươi. Biển sâu Ma Kình Vương một mắt liền nhận ra Sở Tần, cái này đã từng nhất kích đem hắn dọa cách Ma Kình hải vực nhân loại. Biển sâu Ma Kình Vương, không nghĩ tới ngươi trốn tới chỗ này. Sở Tần cùng cười nhạt một tiếng nói, vậy thì ra, ngươi chính là thánh linh giáo Ma Hoàng à, hừ, một cái nhân loại nho nhỏ, phía trước là bản tọa khinh thường cùng ngươi đồng thủ, ngươi cho ta thật sự sợ rồi ngươi hay sao? Đây, biển sâu Ma Kình Vương lạnh lùng trả lời, đây cũng được, lần trước ngươi bổ ta một kiếm, lại dám can đảm truy sát ta thánh linh giáo giáo đồ, ta liền để ngươi biết biết, bá chủ trên biển thực lực chính hợp ý ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, hắn đã để mắt tới biển sâu Ma Kình Vương cục thịt béo này, để mắt tới cái này 99 vạn năm hồn thú hồn hoàng cùng hồn cốt. Tiểu Bạch, Nhị Long, bảo vệ tốt tiểu Vũ các nàng. Sở Tần chuyển hướng Liễu Nhị Long cùng Trắng Ống Ánh đạo. Ân. Hai nữ cùng nhau gật đầu một cái. Chợt, Sở Tần trực tiếp từ Tiểu Bạch trên lưng nhảy xuống tới, bày ra tám cánh hồn cốt, triệu hoán Thanh Long Vũ Hồn, đi tới biển sâu Ma Kình Vương phía trên trước. Cửu bảo chuyển ra có lưu ly, một là lực, 2 là tốc, 3 là hồn, 4 là ngự, 5 là công, 6 là tăng, thất viết, thất bảo chân thân. Ninh Vinh Vinh đệ nhất thời khắc chính là triển khai thuộc tính gia trì. Lúc này Ninh Vinh Vinh ngoại trừ đã triệt để nắm giữ thất khiếu linh lung, càng là hồn lực đã đạt đến 74 cấp. Lại thêm Ninh Vinh Vinh đệ lục đệ thất hồn hoàng là 10 vạn năm hồn hoàng, bởi vậy nàng thuộc tính tăng phúc đã hoàn toàn không thua gì thời kỳ đỉnh phong thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ hồn sư Trữ Phong Trí. Cùng thời khắc đó, Diệp Linh Linh cũng vì Sở Tần tăng thêm long huyết tăng phúc. Cùng Ninh Vinh Vinh một dạng, Diệp Linh Linh hồn lực tại 74 cấp. Tại hai vị này danh xưng đệ nhất thiên hạ hệ phụ trợ hồn sư gia trì, Sở Tần hồn lực tại thời khắc này trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt, khí thế chính là đạt đến tuyệt thế, cực hạn đấu la cảnh giới. Cực hạn đấu la sao, tại trước mặt bản tọa còn chưa đáng kể đâu, đệ biển sâu Ma Kình Vương cười khẩy đạo. Vừa mới nói xong, bàn tay của hắn lòng bàn tay trong triều đặt ở tả hữu trước ngực. Một giây sau, tại hắn hồn lực không ngừng thu pháp phía dưới, một khỏa đen như mực không nhìn thấy bất luận cái gì tia sáng hang động tại trong song chưởng của hắn ngưng kết. Hắc động kia xuất hiện thời điểm, một cổ cực hạn hấp lực từ biển sâu Ma Kình Vương thể nội lan tràn ra, nước biển chung quanh đang điên cuồng mà bị hút vào trong đó, không khí cũng nở rộ một chút màu đỏ hỏa hoa, phản phất bị cái kia to lớn năng lượng bốc cháy đồng dạng. Ma chi vực sâu, kèm theo biển sâu Ma Kình Vương rít lên một tiếng, trong hố đen kia, vô số đạo màu đen tia sáng khuếch tán mà ra, giống như từng cái xiềng xích, hướng về Sở Tần quét ngang thứ hai. Nhìn thấy cái này kinh khủng nhất kích, Liễu Nhị Long cùng Trắng Ống Ánh vô ý thức che chở lấy Sở Tần chúng nữ hướng về sau phương thối lui. Đệ tứ hồn kỹ, huyết chi cửu long ngâm, tấu chương xong, thứ 340 chương Ma Kình Vương tự bạo, 19, thứ 340 chương Ma Kình Vương tự bạo, 19, Sở Tần thấy tình thế, trên đầu xuất hiện một khỏa hư ảo long đầu, cùng lúc đó tại vậy long đầu chung quanh lại hiện lên, quanh quẩn tám khỏa giống nhau như đúc long đầu huyễn ảnh. Nháy mắt sau đó, chín đại long đầu tề minh, phát ra từng đợt mắt trần có thể thấy ánh sáng màu trắng sóng. Chỉ thấy biển sâu Ma Kình Vương hắc sắc quang khóa tại đụng tới ánh sáng màu trắng sóng trong nháy mắt, cả hai chính là triển khai siêu cường va chạm. Sở Tần cùng biển sâu Ma Kình Vương va chạm là bực nào kinh khủng, có thể nhìn thấy mỗi một đạo đen khóa đụng vào ánh sáng màu trắng sóng phía trên, ngoại trừ bộc phát ra kinh người tiếng vang, không gian đều vặn vẹo, thậm chí là nứt ra ngay tại chỗ. Mà lúc này biển sâu Ma Kình Vương trong tay huyệt động màu đen hoàn toàn thoát ly lòng bàn tay của hắn, giống như một quả quang cầu đồng dạng bắn mạnh hướng về phía Sở Tần. Tại cái kia màu đen hang động tụt tay bắt đầu, chính là không ngừng mà bành trướng, cuối cùng càng lúc càng lớn, hóa thành một khỏa đường kính 10m cự hình hắc động. Hắc động những nơi đi qua, nước biển chung quanh đều bị hút khô, lực phá hoại mạnh, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, tại hắc động đi tới bên người Sở Tần thời điểm, cũng là bị cái sau bên ngoài thân nở rộ lóa mắt kim quang ngăn lại cản, không cách nào đi tới. Đây là, nhìn thấy cái kia quen thuộc được đỡ hào quang, biển sâu Ma Kình Vương con ngươi rõ ràng co rụt lại đạo. Hoàng Kim Tam xoa kích một đi không trở lại, biển sâu Ma Kình Vương lời còn chưa dứt, Sở Tần đã nhảy lên một cái, thoát ly hắc động chưởng khống, mang theo bàn tay Hoàng Kim Tam xoa kích, thẳng tắp đâm về biển sâu Ma Kình Vương. Hoàng Kim Tam xoa kích, chẳng lẽ, ngươi là truyền nhân của hắn? Ma Kình lôi điện lớn, để biển sâu Ma Kình Vương kinh hải ngoài, toàn thân phóng ra hừng hực ti lô dẫn, theo sát lấy những thứ này ti lô dẫn, toàn bộ tung hướng Sở Tần, muốn dùng cái này ngăn cản Sở Tần Hoàng Kim Tam xoa kích công kích. Chỉ tiếc, tại Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh thuộc tính tăng phúc phía dưới, Sở Tần đã trở thành tuyệt thế đấu la cấp bậc tồn tại, huống chi, hắn còn nắm giữ Hoàng Kim Tam xoa kích Hải Thần Chi Quang. Phải biết, Hải Thần Chi Quang, đối với Hải Hồn Sư hoặc là Hải Hồn Thú, đều có hiệu quả trí mạng. Dù sao, lực lượng của Hải Thần là ngàn vạn hải tộc cống hiến tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy, sau khi ngắn ngủi mấy hơi thở đối chiến, biển sâu Ma Kình Vương cự lôi chính là bị Sở Tần Hoàng Kim Tam xoa kích triệt để đánh nát. Sở Tần, mang theo dư thế, xông về biển sâu Ma Kình Vương bản thể. Rống, biển sâu Ma Kình Vương dưới tình thế cấp bách, trong miệng phát ra một hồi rống to, sau một khắc thân thể của hắn bắt đầu cực tốc căng phồng lên tới, hóa thân trở thành trước đây toàn thân lam bảo thạch tầm thường màu sắc, dài đến 200 mét đầu kia cự hình biển sâu Ma Kình Vương bản thể. Thì ra, chính là nó. Nhìn thấy biển sâu Ma Kình Vương bản thể, Liễu Nhị Long cuối cùng nhận ra nó. Trước đây, A Ngân Mị Múa, Lục Đại Thú Vương liên thủ, cũng không có chế trụ biển sâu Ma Kình Vương. Lớn nhất hồn thú, Di Vương Thu Nhi cũng là đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Sở Tần đại nhân, không hổ là hải thần truyền thừa giả, gần biển bá chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Trắng Ống Ánh cũng đi theo lộ ra ánh mắt sùng bái. Ầm ầm, lúc này, một hồi kinh người tiếng vang đi qua, Sở Tần Hoàng Kim Tam xoa kích, đâm xuyên tại biển sâu Ma Kình Vương trên thân, trong chốc lát, phương viên hơn 10 dặm hải vực đều bị Sở Tần sức mạnh lôi kéo, hướng về phía trước chắp lên, tạo thành giống như biển động tầm thường hùng vĩ chi cảnh. Mà ở vào trung tâm biển sâu Ma Kình Vương, cũng là tại cái này một kích phía dưới, bị đánh xuyên phản phất tường thành tầm thường da thịt. Hoàng Kim Tam xoa kích, thật sâu lâm vào trong cơ thể của nó. Tại Hoàng Kim Tam xoa kích tạo thành không đảo ngược công kích, biển sâu Ma Kình Vương sinh mệnh lực tại cực tốc mà trôi đi. Không, không, không. cảm thụ được khí tức tử vong, biển sâu ma kình vương liên tiếp phát ra tiếng rống đạo, "Y hải thần, ta cũng là hải tộc, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể đối với ta như vậy, phải không? Chỉ bằng ngươi cái này thôn phệ vô số hải tộc bại hoại, cũng dám tự xưng hải tộc. Chớ nói chi là, ngươi là thánh linh giáo cái gọi là ma hoàng, thánh linh giáo giáo chủ, chính là phối ngẫu của ngươi a." Sở Tần bình tĩnh đứng ở biển sâu ma kình vương phía trên, cười nhạt một cái nói. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Đệ biển sâu ma kình vương hơi kinh ngạc đạo. Đương nhiệm thánh linh giáo giáo chủ, đích xác chính là phối ngẫu của hắn, đó là hắn hóa thân hình người hình thái thời điểm, không cẩn thận lưu lại hạt giống. "Tốt, thánh linh giáo làm nhiều việc ác, nhất định đem gặp trừng phạt, mà bây giờ, chính là tận thế của ngươi." Sở Tần nói, cường đại hồn lực thả ra, xuyên thấu qua cái kia đâm vào biển sâu ma kình vương thể bên trong hoàng kim tam xoa kích, phóng thích sâu vô cùng hải ma kình vương trong thân thể. Trong chốc lát, gào thống khổ từ biển sâu ma kình vương trong miệng phát ra, "Ở nhân loại, ta dù chết, nhưng như cũ kéo ngươi đệm lưng." Vừa mới nói xong, biển sâu ma kình vương toàn thân phóng ra hào quang màu đen, bởi vì nó phụ cận năng lượng gia tăng mãnh liệt, trong nháy mắt tạo thành một khỏa hải dương hắc động, vô số nước biển bắt đầu rót vào trong lỗ đen. Toàn bộ ma quỷ vịnh hải vực cũng bắt đầu trở nên bạo động. Nguyên bản là bầu trời âm trầm, càng là tại lúc này phát ra sấm sét vang dội, kinh lôi cuồn cuộn. "Không tốt, Sở Tần đại nhân, nó muốn tự bảo." Trắng ống ánh kinh ngạc hô. "Oánh oánh, nhanh, các ngươi đi mau." Sở Tần sau khi kinh ngạc, cũng hướng phía sau cực tốc nhanh lùi lại. Trắng ống ánh, Bạch Tú Tú, cũng là chở Sở Tần các nữ nhân, lấy một loại không muốn mạng phương thức, thoát đi biển sâu ma kình vương trong vụ nổ hạt nhân tâm. Chỉ tiếc, bọn hắn vẫn là chậm một bước. Biển sâu ma kình vương, xem như sống sót 99 vạn năm hồn thú, trong cơ thể nó tích góp năng lượng, tuyệt đối là không thể lường được. Dưới tình thế cấp bách, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng lấy ra long thuẫn hồn cốt, tùy theo cái kia long thuẫn hóa thành một khỏa sắt thép một loại viên cầu, tại thời khắc sống còn, đem Tiểu Vũ các nàng bao ở trong đó. Mà hắn, trực tiếp bị biển sâu ma kình vương năng lượng đánh bay ra. Đồng thời, kèm theo một hồi vang vọng tứ hải tiếng nổ tung, giống như là một khỏa đạn hạt nhân trong vùng biển này nổ tung, toàn bộ ma quỷ vịnh hải vực cuốn lên ngàn tầng sóng lớn, vô số hải tộc tại lúc này vẫn lạc. Nổ tung kéo dài tới tận một canh giờ, liên hoàn nổ tung, để cho ở xa ngoài ngàn dặm hải thần đảo đều sinh ra ba động. Ở vào bên trong hải thần điện sóng xét si mở mắt, mang theo lo lắng nói với biển sâu ma kình vương tự bảo. "Sở Tần, người không sao chứ?" Sóng xét si nói xong, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, ma quỷ vịnh trung tâm một tòa trên hải đảo, một mảnh cự hình trên bờ cát. Sở Tần trong mơ mơ màng màng, vừa tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn xem chung quanh lạ lẫm mà vắng vẻ hoàn cảnh, lập tức kinh hô, "Dây Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc rõ ràng, tấu chương xong." Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 341 chương tấn cấp 98 cấp, 20. Thứ 341 chương tấn cấp 98 cấp, 20. Chỉ tiếc, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Mà lúc này, một hồi đau đớn, từ Sở Tần lồng ngực truyền đến. Hắn tại biển sâu ma kình vương tự bạo trong nháy mắt, bị trọng thương. Đây là đâu? Sở Tần nghi ngờ nói. Bởi vì không cách nào vận dụng tinh thần lực, bởi vậy hắn căn bản là không có cách phán đoán phương vị của mình. Đúng lúc này, Sở Tần phương đông một hồi màu vàng ánh sáng lấp lóe, rất nhanh kim quang kia chính là đi tới bên người Sở Tần, đương nhiên đó là hắn hoàng kim tam xoa kích. Không chỉ có như thế, cái kia hoàng kim tam xoa kích chung quanh, vậy mà vòng một đạo sấp xỉ màu vàng hồng hoàng, cùng với một khối màu lam xương đầu. Đây là biển sâu ma kình vương hồng hoàng cùng đầu hồn cốt. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Hắn nguyên lai tưởng rằng biển sâu ma kình vương tự bạo, hồn hoàng hồn cốt cứ thế biến mất, không nghĩ tới hoàng kim tam xoa kích, vậy mà cho chúng nó đưa đến bên người Sở Tần. "Hảo, vậy ta trước tiên hấp thu xong hồn hoàng, lại đi tìm Tiểu Vũ các nàng nga." Sở Tần nói, lập tức ngồi xếp bằng xuống, dẫn dắt biển sâu ma kình vương hồn hoàng, tiến vào trong thứ hai vũ hồn. Cơ thể của Sở Tần cũng sớm đã có thể nói thần phí dưới vô địch, liền trăm vạn năm hồn hoàng đều có thể hấp thu, cái này 99 vạn năm hồn hoàng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Sở Tần hấp thu đến một nửa, một đoàn màu đen quán ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, chính là cái kia biển sâu ma kình vương sau cùng quán lực biến thành. "Đáng giận nhân loại, ngươi vọng tưởng hấp thu ta hồn hoàng!" Dây biển sâu ma kình vương hướng về Sở Tần điên cuồng quát ầm lên. "Thật sao, ta muốn hấp thu hồn hoàng, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản đâu." Sở Tần cười nhạt một tiếng, chợt bàn tay của hắn một vận hành, cái kia hoàng kim tam xoa kích chính là tự động mà bay đến sau lưng của hắn, giống như hắn vũ hồn đồng dạng, phóng ra mãnh liệt hải thần chi quang. "Hải thần chi quang đối ta bản thể hữu dụng, nhưng bây giờ ta chỉ có linh hồn, cũng sớm đã không thuộc về hải tộc, hải thần chi quang dạng này mềm nhũn sức mạnh, đối với ta căn bản là vô hiệu." Đại biển sâu ma kình vương trả lời. "Phải không?" Đa tạ nhắc nhở. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, đem hoàng kim tam xoa kích một lần nữa gọi trở về cái trán tam xoa kích ấn ký bên trong. Tùy theo, một thanh màu đỏ sậm cự kiếm, một lần nữa tại trước mặt Sở Tần lộ ra. Biển sâu ma kình vương ý tứ rất rõ ràng, hải thần chi quan sức mạnh rất nhu hòa đối với hắn không có hiệu quả, như vậy tự nhiên cần một loại bá đạo sức mạnh. Tại Đấu La đại lục, còn có cái gì so chưởng khống thế gian hết thảy sát lục chi lực tu la thần lực, bá đạo hơn sức mạnh. Tại tu la thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt, linh hồn trạng thái biển sâu ma kình vương chính là cảm thấy một cổ sâu đậm cảm giác áp bách. Để cái gì, ngươi vậy mà đồng thời có hai loại thần lực gia trì, không? Không, ta không muốn. Chết, biển sâu ma kình vương một chữ cuối cùng mới vừa dứt, tu la thần lực cùng sở tần hồn lực, đã là đem hắn sau cùng quán lực, triệt triệt để mà luyện hóa ra. Giờ khắc này, thân là bá chủ biển sâu ma kình vương, sạch sẽ mà biến mất ở Đấu La đại lục trong thiên địa. Mà thay vào đó là, sở tần thứ hai vũ hồn, thành lòng dưới chân quả thứ sáu hồn hoàng vị trí, xuất hiện một cái sắp xỉ màu vàng hồn hoàng. Sau khi thu được biển sâu ma kình vương hồn hoàng, sở tần hồn lực trong nháy mắt tăng vọt 2 cấp, theo nguyên bản 96 đạt đến 98 cấp, khoảng cách chân chính cực hạn Đấu La chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, lấy sở tần trước mắt sức mạnh, Đấu La đại lục cực hạn Đấu La, thiên đạo lưu, sóng xé xi, thậm chí là chết đi đường thần, đã không có bất kỳ một người có thể chính diện đánh bại hắn. Sau khi thu được hồn hoàng, sở tần hồn lực lấy được triệt để tăng lên, đồng thời cái kia suy nhược thân thể cũng đã nhận được khôi phục. Sở tần gương mặt thần thanh khí sảng, từ trên bờ biển đứng lên, tùy theo bàn tay của hắn hơi hơi mở ra, một khỏa huyệt động màu đen chính là tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Không hề nghi ngờ, biển sâu ma kình vương mang đến cho hắn là một loại thôn phệ hắc động thuộc tính hồn kỹ, nên đi tìm tiểu vũ các nàng. Sở tần thu liễm lại trong tay hồn kỹ, vậy tại thời điểm sau cùng, ta đem một nửa hồn lực cùng xương rồng tấm trắng trùng lên trên người các nàng chắc là không có chuyện gì đâu. Lời tuy như thế, sở tần vẫn là có chút không yên lòng, hắn bày ra tám cánh bên ngoài phụ hồn cốt, dọc theo dưới chân cự hình bãi biển, một đường tìm kiếm. Vừa mới bắt đầu, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng, rất nhanh, sở tần chú ý tới, ở trước mặt hắn trên bờ cát, nằm một đạo thân ảnh màu tím. Sở tần lập khắc thuấn di đi qua, tập trung nhìn vào, thân ảnh này không là người khác, chính là thuộc về Tử Trân Châu. Có lẽ là bởi vì xung kích quá mạnh liệt nguyên nhân, Tử Trân Châu đang hôn mê tại trên bờ cát, đồng thời có thể nhìn thấy trên người nàng màu tím trang phục đã vỡ vụn mà thất linh bát lạc, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ở bên ngoài, một chút bộ vị mấu chốt đều lộ ra uyển chuyển phong cảnh. Nhìn thấy dạng này Tử Trân Châu, sở tần lập tức hốc mon hơi hơi dâng lên, nguyên bản Tử Trân Châu ngạo nhân dáng người liền đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác, bây giờ nàng gần như không mặc mà nằm ở trước mặt mình, đối với sở tần cái này lesper tới nói, tổn thương là trí mạng. May mắn là sở tần, nếu như là những thứ khác nam nhân nhìn thấy một màn này, kết quả chỉ sợ đã không thể tưởng tượng nổi. Dù là như thế, sở tần vẫn là khắc chế chính mình, không bằng chú ý cơ thể của Tử Trân Châu, cũng không phải sở tần không muốn chiếm tiện nghi, nhưng mà lúc này, hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Đồng thời, sở tần tại bên cạnh nàng, nói khẽ, Đề Trân Châu, tỉnh, chỉ tiếc, Tử Trân Châu không có bất kỳ cái gì hồi âm, tựa hồ có chút thoi thóp. Vạn hành chính là, sở tần xác nhận, Tử Trân Châu hải vực hô hấp, chỉ có điều cơ thể đặc biệt lạnh buốt, hiện đầy một chút hồng văn. Hẳn là uống quá nhiều nước biển. Phải biết, vùng biển này nước biển cũng là bị rót vào độc tố. Sở tần lập khắc đem còn sót lại chất lỏng màu xanh lam, toàn bộ đổ vào Tử Trân Châu trong miệng, đồng thời lựa chọn đem một chút hồn lực rót vào trong cơ thể của Tử Trân Châu. Tại chất lỏng màu xanh lam giải độc phía dưới, Tử Trân Châu trên người hồng văn tiêu thất, nhưng mà sở tần hồn lực, vẹn vẹn bảo đảm nàng nhiệt độ không còn hạ xuống, cũng không có để cho nàng thức tỉnh. Hỏng bét, chất độc này sao trong tưởng tượng của ta muốn mạnh. Không biết tiểu vũ các nàng ở đâu, nhưng mà Trân Châu loại trạng thái này thực sự không thể phi hành tốc độ cao. Sở tần tưởng nhớ kiểm tra phút chốc, đem hồn đạo trong thùng lều vải lấy ra ngoài, lại nhặt được một đống củi lửa, lấy vật lý nhóm lửa phương pháp thay Tử Trân Châu thu hoạch nhiệt độ. Đồng thời, sở tần lấy ra thuốc qua thay Tử Trân Châu chịu bên trên một chút giải độc tráng thể dược vật, quy Tử Trân Châu ăn vào. Cuối cùng, tại sở tần hơn giống như nỗ lực dưới, Tử Trân Châu trong miệng phát ra một hồi tiếng ho khan. Trân Châu, ngươi tỉnh rồi. Sở tần mặt nở nụ cười mà hỏi thăm. Sở tần miệng hạ. Đây là đâu, ta không phải là bị biển sâu ma kình vương năng lượng chấn vào đáy biển sao? Tử Trân Châu hơi nghi hoặc một chút đạo. Ngươi thật sự bị biển sâu ma kình vương năng lượng đánh ngất, lại thêm nước biển bên trong độc tố, bởi vậy cơ thể rất suy yếu. Bất quá ngươi yên tâm, bây giờ đã không sao. Sở tần trả lời. Nói như vậy, sở tần miệng hạ, ngài lại một lần đã cứu ta. Tử Trân Châu suy yếu trả lời, để cảm ơn ngươi, sở tần miệng hạ, chúng ta ai cùng ai a, nói cảm tạ, quá khách khí. Sở tần trở về lấy cười nói, đệ bất quá Trân Châu, người biết tiểu vũ các nàng đi đâu rồi sao? Tử Trân Châu lắc đầu, đệ xin lỗi a, sở tần miệng hạ, ta không biết, không có việc gì. Sở tần trở về lấy cười nói, đệ ngươi yên tâm nằm, ta sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi, sở tần miệng hạ, nếu không thì, ngươi vẫn là đừng quản ta, trước đi tìm tiểu vũ các nàng a. Tử Trân Châu đại mi nhăn lại đạo, về tình huống của các nàng, có thể cũng không quá lạc quan, cái này cũng là lo lắng của ta. Sở tần trả lời, đệ bất quá. Nhị Long cùng Tiểu Bạch tại các nàng bên cạnh, huống chi, ta đồng dạng không thể bỏ ngươi lại a. Không có việc gì, Trân Châu, chờ ngươi chuyển biến tốt đẹp một chút, chúng ta lại đi tìm các nàng nha. Không có cách nào, hắn khảo hạch vẫn còn tiếp tục, không thể mượn nhờ Diễm Linh Cơ, tô đá kỹ lực lượng của các nàng. Tấu chương xong, thứ 342 chương Tử Trân Châu lời tỏ tình, 21, thứ 342 chương Tử Trân Châu lời tỏ tình, 21, ân. Tử Trân Châu gật đầu một cái. Trong đáy lòng vui mừng cùng ấm áp vô cùng, nàng không nghĩ tới, mình tại Sở Tần trong lòng, vậy mà cùng Tiểu Vũ các nàng trọng yếu giống vậy. Tử Trân Châu hài lòng nằm ở trong trướng bồng, nhìn xem bên cạnh Sở Tần, lộ ra xuất phát từ nội tâm mà nở nụ cười. Nàng cảm giác, vô luận chính mình tình trạng như thế nào, có trước mặt nam nhân này tại, nàng nên cái gì cũng không sợ. Bởi vì cơ thể của Tử Trân Châu quá mức suy yếu, không thể ăn thịt khô, Sở Tần lại cho nàng nhịn một bát cháo. Lúc này, cháo nấu xong, Sở Tần múc thêm một chén cháo nữa, bưng đến Tử Trân Châu bên người. Cảm tạ Sở Tần miệng hạ. Tử Trân Châu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.